ta nếu là ước thượng nàng một hồi, chết cũng không tiếc, hình tôn khẳng định sướng lên mây. Quý vòng thật loạn. Xem này đó có tải vong hưu nhắn lại, thủy mênh mang nóng tính càng ngày càng tràn đầy, có thật là hồ ngôn loạn ngữ, nàng có đôi mắng xúc động. Ta thật không nghĩ tới, Thẩm Mặc Thần liền ngươi cùng nhau hắc. Hình tôn ý vị thâm trường nói. Thủy mênh mang nhìn về phía hình tôn, kinh ngạc hỏi, ngươi nói này đó ảnh chụp là Thẩm Mặc Thần phát ra tới. Bằng không ngươi cảm thấy đâu, lấy hắn giang hồ địa vị, hắn có năng lực che chắn một ít đồ vật, trừ phi hắn cố ý, hơn nữa, ngươi không phát hiện sao. Này đó ảnh chụp là ở hắn công ty áp ngồi cao đầu phát. Hình tôn âm lãnh nói. Thủy mênh mang trong lòng lột bột một chút, rũ xuống đôi mắt, ngốc ngốc nhìn các vong hưu đối nàng nhục mạ. Nàng không rõ. Thẩm Mặc Thần có thể không thích nàng, có thể không cần nàng. Từ đầu đến cuối nàng đối không thua thiệt hắn, cũng không có thực xin lỗi hắn, ngay cả chia tay, cũng không đi dây dưa hắn, miễn cho bị chán ghét, hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hoàn Thân tập đoàn văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần bạo nộ ném xuống máy tính, hòa nói, là ai phát ra đi. Thực xin lỗi, Thẩm Tổng. Ta hôm nay thu được biểu kiện, nếu chúng ta không giành chức phát, này đầu để rơi xuống khác ngôi cao mặt trên, khẳng định sẽ phân chúng ta rất nhiều IT. Hoa Thừa Hàn xin lỗi nói, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. 961 chương 961 bên người đến đây đi, thân ái. Chúng ta thiếu này đó IT sao? Vẫn là ngươi cảm thấy không có này đó IT Hoàn Thần liền sẽ đóng cửa, là ngươi không cần hội báo vẫn là đối Hoàn Thần không tín nhiệm, cái này công tác ngươi không cần làm, ta hy vọng tan tầm phía trước nhìn đến ngươi từ trước. Thẩm Mặc Thần không lưu tình nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Tổng, đối phương nói, nếu một phút nội không có nhìn đến chúng ta ngôi cao bá ra, liền sẽ đưa cho mặt khác ngôi cao, ta không kịp cùng ngươi hội báo. Hơn nữa, Thủy Mênh Mang đã không phải chúng ta công ty công nhân, ta chỉ là đứng ở công ty lập trường. Hoa Thừa Hàn giải thích nói, càng là như vậy liền càng có vấn đề, ngươi liền điểm này phân tích cùng nguy hiểm đánh giá năng lực đều không có, ta thật sự không cần, đi ra ngoài đi. Thẩm Mặc Thần quyết tuyệt nói. Hoa Thừa Hàn thực ủy khuất, có một bụng nước đắng, hắn nguyên bản cho rằng bầu trời rất bánh có nhân đâu, cho hắn lớn như vậy một cái đầu đề, vừa vặn là hình tôn thời gian thăng cấp, nguyên bản còn chờ Thẩm Tổng khích lệ đâu, không nghĩ tới, Thẩm Tổng phát như vậy đại hỏa, hắn công tác đều không có. Đi ra ngoài, nhìn đến đứng ở cửa vẻ mặt khó xử thường Kevin. Thẩm Tổng làm ta từ trước, này chỉ là việc nhỏ, có thể hay không giúp ta cùng Thẩm Tổng nói a? Hoa Thừa Hàn xin giúp đỡ thường Kevin. Thủy Mênh Mang là Thẩm Tổng yêu nhất nữ nhân, ngươi ở Thẩm Tổng ngôi cao thượng phát nàng cùng hình tôn này đó ảnh chụp ra tới, có thể nghĩ, Thủy Mênh Mang sẽ nhiều hiểu lầm Thẩm Tổng A, ta phỏng trừng Thủy Mênh Mang hận chết Thẩm Tổng khẳng định đau lòng đến không được, mới có thể không có lý trí, tức giận như vậy. Thường Kevin hạ giọng, đồng tình nói, bọn họ không phải chia tay sao? Thẩm Tổng không phải không cần nàng sao? Ta nghe nói Thẩm Tổng muốn cùng mặt khác nữ nhân kết hôn A. Hoa Thừa Hàn không hiểu ra sao nói. Không cần nàng có thể tức giận như vậy, ngươi đừng vội, chờ Thẩm Tổng trước ngôi giận rồi nói sau. Thường Kevin chân ăn nói. Kevin, tiến vào. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thường Kevin căng ra đầu đi vào. Trong văn phòng hỏng bét, tư liệu, máy tính, điện thoại cơ, pháo hoa lu, buồn cảnh, đều quang vinh ngã xuống đất thượng. Thẩm Mặc Thần thật mạnh hút một ngụm yên, phun ra sương khói, trầm giọng nói, tan tầm phía trước, tìm ít bộ bên kia cao thủ tìm ra phát biểu kiện lại đây chính là ai. Mặt khác, tưởng cái biện pháp giúp Thủy Mênh Mang tránh giao. Thường Kevin vẻ mặt khó xử, nhẹ giọng nói, ảnh chụp thời gian biểu hiện là đêm qua 9 điểm thập phần, hiện tại Thủy Mênh Mang còn ở hình tôn trong nhà, bị truyền thông bắt di ở phòng trừng, tránh giao có khó khăn. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, nắm tay nắm lên. Gắt gao, cắn răng, trên cổ mạch máu đều bạo lên, nhìn về phía thường Kevin trong mắt có chút thanh hồng, thâm trầm hạ một cái quyết định, vậy đem hình tôn tẩy trắng đi. Cũng chỉ có trước đem hình tôn tẩy trắng, mới có thể đem Thủy Mênh Mang tẩy trắng. Thường Kevin liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Thẩm Mặc Thần quay mặt đi, mờ mịt ở trong mắt lan tràn, thâm không người có thể chắc. Thường Kevin cảm thấy, Thẩm Tổng nhất định ái thảm Thủy Mênh Mang. Ai tới rồi khung chỗ sâu trong, mới có thể vì Thủy Mênh Mang cái gì đều chịu làm. Dựa theo Thẩm Tổng trước kia tính tình, muốn phong sát hình tôn dễ như trở bàn tay. nơi nào còn sẽ cho Hình Tôn xoay người đường sống đâu. Chính là hiện tại Thẩm Tổng, có uy hiếp, đó chính là Thủy Minh Mang. Chỉ cần khả năng sẽ thương tổn chuyện của nàng, hắn liền sẽ lập tức đình chỉ. Thẩm Tổng, có một chuyện, liền tính ngươi khai trừ ta, ta cũng muốn nói. Thường Kê Vin đau lòng nhà mình lão bản. Thẩm Mặc Thần nhìn phía Thường Kê Vin, ngươi cũng muốn ngỗ nghịch ta sao? 962 chương 962 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi một. Không phải ngỗ nghịch, có thể hay không làm Thủy Minh Mang bồi ở cạnh ngươi a? Ta cảm thấy Thủy Minh Mang còn ái ngươi. Thường Kê Vin thanh âm nghẹn ngào nói. Hiện tại đến ta bên người tới chính là tử lộ một cái. Hơn nữa, không có nàng ta có thể buông tay một bác. Có nàng, ta chỉ biết cái gì đều làm không được. Không cần phải nói, dựa theo ta phải phân phó đi làm là được. Thẩm Mặc Thần trầm giọng phân phó nói. Thường Kê Vin gục xuống đầu đi tới cửa, lại lần nữa nhìn Thẩm Tổng liếc mắt một cái, khổ sở trong lòng đi ra ngoài. Hắn biết, Thẩm Tổng khẳng định càng khổ sở, bằng không, nắm tay cũng sẽ không vẫn luôn nắm đều là gắt gao. Hắn muốn làm chút chuyện gì, ít nhất làm Thẩm Tổng không đến mức như vậy tuyệt vọng. Buổi tối thời điểm, sự tình đã xảy ra hy kịch tính biến hóa. Phía trước ở trên mạng lên án công khai Hình Tôn bốn cái nữ hài sửa lại khẩu cung, nói là trò đùa dai, ảnh chụp cũng là PS, các nàng bởi vì quá thích Hình Tôn, mới có thể làm như vậy, thỉnh cầu Hình Tôn tha thứ. Thâm niên truyền thông đánh giá, nói lần này sự kiện là vì tân kịch làm lang xê. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, người xem phân không rõ ràng lắm, chỉ biết dựa theo mặt ngoài tình huống phán đoán. Hình Tôn fans lại về rồi, duy trì xuất lại về rồi. Nhà đầu tư cũng đã trở lại. Thủy Minh Mang nguyên bản bị tiềm quy tắc sự tình, bởi vì Hình Tôn nhân phẩm đã trở lại, cho nên, đại gia cảm thấy Hình Tôn sẽ không làm như vậy, cho nên, nàng nhân phẩm cũng lập tức đề cao, cùng Hình Tôn ở bên nhau, ngược lại là mượn hắn hết. Ngu môi nói, Thủy Minh Mang cùng Hình Tôn nếu không phải từ diễn thành thật, nếu không chính là vì phim mới lăng xê, trước mắt Hình Tôn phòng làm việc còn không có cấp ra chính diện hồi phục. Thủy Minh Mang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nghe ngu môi đánh giá, nhìn khen ngợi như nước bình luận, trong lòng có chút quái dị cảm giác ở chảy xuôi. Vì cái gì Thẩm Mặc Thần sẽ đột nhiên buông tha Hình Tôn? Kia bốn cái nữ hải không phải tin đồn vô căn cứ, bởi vì Hình Tôn chính mình cũng thừa nhận, cho nên, sau lại kia bốn cái nữ hải sửa miệng, hiển nhiên là Thẩm Mặc Thần yêu cầu. Chẳng lẽ Thẩm Mặc Thần buông tha Hình Tôn là bởi vì này khởi sự kiện không cẩn thận liên lụy vào nàng? Hắn vẫn là thích nàng, chỉ là bởi vì nào đó sự tình mới có thể bất đắc dĩ đem nàng đẩy ra. Thủy Minh Mang ghé vào trên bàn trà, tâm tư thực loạn. Hình Tôn làm tốt cơm chiều, đi đến Thủy Minh Mang trước mặt, hỏi, mệt mỏi a? Thủy Minh Mang nhìn về phía Hình Tôn, vẻ mặt hiệu sự ngồi dậy, hỏi, hiện tại ngươi bị tẩy trắng. Kế tiếp các ngươi sẽ như thế nào làm a? Hình Tôn ở Thủy Minh Mang đối diện ngồi xuống, nghiêm túc nói, tình yêu lăng xê, là nhất có thể đạt được giả tình một loại phương thức, đôi khi, người xem chỉ là tò mò, là cái dạng gì phim truyền hình, làm nam nữ vai chính ở diễn ngoại yêu. Chúng ta tình huống có chút đặc thù, vô tâm cắm liếu liếu lên xanh, không cẩn thận bị chụp tới rồi ngươi ở nhà ta qua đêm, hiện tại nói ngươi cùng ta không phải nam nữ bằng hữu. Chỉ biết đổi lấy mặt trái cảm xúc, cho nên, vì tân kịch thuận lợi bắt đầu quay cùng sau này dạ tìm, chúng ta tạm thời muốn tạo thành chính phủ. Ngẫu nhiên ngươi tới ta nơi này qua đêm, chúng ta đi khách sạn qua đêm, hoặc là cùng nhau ăn cơm, mua sắm, dắt tay xem điện ảnh chờ, này đó sẽ làm phía sau màn đoàn đội chế tác một cái cụ thể phương án. Trừ bỏ đóng phim ngoại, ngươi thông cáo cũng sẽ biến nhiều, chúng ta muốn tích cực tham gia truyền hình đài game show. Bọn họ khẳng định sẽ hỏi chúng ta này đó tư nhân vấn đề, như thế nào nhận thức bao lâu, ở bên nhau bao lâu, chuẩn bị kết hôn sao, gặp qua gia trưởng sao. Khi nào có hài tử, khả năng, ngươi thân thế cũng sẽ bị bái ra tới. Này đó, ta đoàn đội chuẩn bị cho tốt sau, ngươi nhớ rõ bối ra tới. Cho nên, rất nhiều đều là giả, đúng không? Thủy Minh Mang suy đoán hỏi. 963 chương 963 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi hay. Giải trí rơi chính là như vậy, người xem nhìn đến, chỉ là chúng ta muốn triển lãm cho bọn hắn xem, không thể làm cho bọn họ nhìn đến, đều là chúng ta tận lực che giấu, thói quen liền hảo. Còn có một chút trọng yếu phi thường, ngươi hiện tại ở công chúng nhân vật, sẽ có rất nhiều người, rất nhiều truyền thông chú ý ngươi, cho nên, ngươi gần nhất nói chuyện, làm việc muốn phi thường chú ý, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ bắt được nhược điểm. Hình tôn nhắc nhở nói. Thủy Minh mang mệt mỏi ghé vào trên bàn, gục xuống đôi mắt, oán hận nói, không nghĩ gia nhập quý vòng, không có tự do, không có chân thật, ta không thích. Thủy Minh mang quay đầu nhìn về phía hình tôn, phi đầu tán phát, ta có thể hay không rời khỏi a, ta không nghĩ diễn kịch. Hình tôn nhíu mày, chỉ sợ không được, hiện tại chúng ta là cột vào cùng nhau, thẳng đến này bộ phim truyền hình chiếu kết thúc. Sau khi kết thúc liền có thể tuyên bố chia tay sao? Thủy Minh mang hỏi. Trên cơ bản đều là cái này kịch bản, sau đó mọi người đều sẽ nói, nguyên lai, là vì Lăng Xê, cũng sẽ không lại đem ngươi cùng ta liên hệ ở bên nhau. Hình tôn làm người từng trải, kiên nhẫn giảng giải nói. Ta đã từng còn truy quá mức đá núi chính phủ, hiện tại xem ra, đều là giả, trách không được không có kế tiếp. Ai? Thủy Minh mang càng là tới gần chân tướng, càng là tuyệt vọng, đứng lên, chậm gì gì hướng tới bàn ăn đi đến, ăn cơm, cơm nước xong ta phải về nhà. Hôm nay ở nơi này đi. Đã khuya. Hình tôn đứng lên đề nghị nói. Thủy Minh mang xoay người, tay ở trên cổ khoa tay múa chân một chút. Ngươi không bao giờ muốn tới độc hại ta, chúng ta kiếp sau cũng không cần tái kiến, gặp được ngươi, ta là đời trước thiếu đạo đức sự làm quá nhiều đi. Hình tôn, ngươi có thể đừng kích thích ta sao? Không nghĩ ta kích thích ta. Hành, về sau nhìn đến ta cũng đi xa một chút đi, giang hồ hiểm ác, ta tình nguyện đãi ở khuê phòng A. Thủy Minh mang kéo ra ghế dựa ngồi xuống, lung tung ăn hai khẩu, cũng không có gì ăn uống, hỏi hình tôn nói. Ngươi cảm thấy Thẩm Mặc Thần vì cái gì đột nhiên buông tha ngươi a? Hình tôn cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, châm chọc nói, ngươi lại tự mình đa tình, đôi hắn nhớ mãi không quên. Thủy Minh mang không nói gì, rũ xuống đôi mắt, lột một ngụm cơm. Hình tôn trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, lạnh lùng nói, ta nói cho hắn, ta là hắn đệ, thân sinh đệ. Thủy Minh mang, nàng nhìn hắn một cái, cúi đầu, lại nhìn về phía hắn. Nàng từ Thẩm Mặc Thần bạn gái, biến thành Thẩm Mặc Thần đệ tức phụ, nàng bóng ma tâm lý diện tích rất đại, Thẩm Mặc Thần biết sau, phỏng trừng cũng không nhỏ. Cho nên, vì tránh cho chính mình thâm chịu bóng ma diện tích ảnh hưởng, nàng nhất định phải nỗ lực phân đấu, đừng làm này Lăng Xê biến thành hiện thực. Làm sao vậy? Hình tôn hỏi. Thỏa hiệp, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu, tôn nghiêm, có đôi khi còn không có một hộp bánh bao nhỏ đăng giá. Có Thẩm Mặc Thần cái này ca ca, ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Hình tôn. Những lời này, là hắn hôm nay nghe được nhất sốt ruột nói, so với hắn thai tiếng càng làm cho hắn sốt ruột. Hắn thực xác định, Thủy Minh mang liền tới ông trời phái tới cho hắn miệng vết thương thượng giải mối. Nhưng cố tình, như vậy nữ nhân, ngược lại thật sự có thể chui vào hắn trong lòng, trở thành hắn khắc cốt minh tâm ký ức. Thủy Minh mang rốt cuộc về đến nhà. Trước nhìn thoáng qua nắng hè chói chang. Nắng hè chói chang đã ngủ rồi. Phòng trưng nắng hè chói chang không thấy được hôm nay kia lung tung rối loạn bắt quái, bằng không, nắng hè chói chang khẳng định gọi điện thoại cho nàng. Bảo là N cái điện thoại phá hoanh, nàng cũng không dám hồi. Thủy Minh mang đóng lại nắng hè chói chang cửa phòng, đột nhiên, nghe được phía sau, ly nàng rất gần địa phương có tiếng bước chân. Tiếng bước chân không giống như là hồ tẩu. 964 chương 964 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi ba. Thủy Minh mang tâm nhãn lập tức nhắc lên, cảm giác được người kia càng ngày càng gần. Nàng quay đầu, lại không có nhìn đến có người. Chẳng lẽ là lóe vào nàng phòng, hoặc là buồng vệ sinh. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, hô, hồ tẩu, hồ tẩu. Hồ tẩu từ phòng ra tới, nàng là ở tại lầu 1, ngửa đầu hỏi, phu nhân, ngươi đã trở lại à? Cái kia bổng lại đây, trong nhà chiêu ăn trộm. Thủy Minh mang khóa chặt nàng phòng môn. Hảo, hảo, hảo, phu nhân, ngươi chờ hạ A. Hồ mẹ đi lấy cây chổi. Thủy Minh mang nghe được nàng phòng kéo ra cửa sổ thanh âm. Nàng cảnh giác đi mở cửa. Môn bị khóa lại, Thủy Minh mang vọt vào toilet, mở ra cửa sổ, nhìn đến một cái ăn mặc màu đen đồ thể dục người chạy tiến trong bóng đêm. Thấy không rõ là ai. Vóc dáng không cao. Thiên gầy, mang theo mũ lưỡi chai. Phu nhân, đổng cho ngươi. Hồ tẩu có chút sợ hay nói. Thủy Minh mang đóng lại cửa sổ, dùng chìa khóa mở ra chính mình phòng môn, nhìn đến bên trong bơi mấy chục điều xả, phi thường ghê tởm. Nàng lưu loát đem cửa đóng lại, quay đầu lại đối với Hồ Tẩu nói, đi quản hảo cửa sổ, về sau không có người ở nhà thời điểm nhất định phải đóng cửa cho kỹ, ta tới báo nguy. Nhị khi còn nhỏ, phòng cháy viên ở Thủy Minh mang trong nhà bắt 30 điều xà, đều là không độc. Cảnh sát lại đây dò hỏi, ngươi gần nhất đắc tội người nào không có? Đắc tội người rất nhiều, nhưng là hiện tại không có chứng cứ, các ngươi đi hỏi, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Thủy Minh mang tâm tình ảm đạm. Nếu xà không có độc, chỉ là bình thường cho đùa dai, còn không cấu thành lập án tiêu chuẩn, nếu phát sinh cùng loại tình huống, tình tiết nghiêm trọng giả, chúng ta sẽ xét suy xét. Cảnh sát chân ăn nói, cảm ơn a. Thủy Minh mang tiễn đi cảnh sát, tưởng tượng đến nàng trong phòng ngủ đã từng đều là xà bò tới bò đi, nàng cũng không thể ngủ. Đi trước phòng khách tạm chấp nhận một đêm. Lý Tư Tư nơi. Thẩm Mặc Thần hung ác nham hiểm bước vào nàng phòng, sắc nhọn ánh mắt quét Lý Tư Tư, tựa hồ muốn đem nàng cấp thiên đao vạn quả, ngực áp lực ngọn lửa, trên dưới bất bình ổn phập phồng. Nói, vì cái gì muốn làm như vậy? IMT biểu hiện là ngươi nơi này, ngươi ngày hôm qua theo dõi Thủy Minh Mang. Những cái đó ảnh chụp là ngươi chia hoa thừa hàn. Mục đích là cái gì? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi, mắt sáng như đuốc. Lý Tư Tư biết chơi xấu vô dụng, mềm nhẹ nói, ta cũng không có cách nào, không phải ta theo dõi Thủy Minh Mang, bọn họ đem này đó ảnh chụp chia ta, làm ta như vậy cùng hoa thừa hàn nói, nếu ta không như vậy làm, ta ca mệnh liền giữ không nổi. Bọn họ làm ta chuyển cáo ngươi một câu. Nếu ngươi lại không khôi phục Thẩm thị cùng Thủy thị hợp tác, lần sau, liền không phải vô cùng đơn giản sờ soạn Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần gợi lên lương bạc khoe miệng, lạnh băng nhìn Lý Tư Tư, nói cách khác, bọn họ đã biết Thủy Minh Mang tồn tại ý nghĩa, ta đây muốn ngươi gì dùng, ngươi không thể giữ được Thủy Minh Mang, ở ta nơi này chính là khí tử, ngươi thành ta phải khí tử, ngươi cảm thấy, ngươi đối bọn họ tới nói còn có giá trị lợi dụng. Trong đó lợi hại quan hệ, ngươi hiểu. Lý Tư Tư sắc mặt tái nhợt. Thẩm Mặc Thần nói đúng, nàng bị lợi dụng ý nghĩa chính là kiềm chế hắn. Nhưng là, Thẩm Mặc Thần không phải nàng có thể kiềm chế lợi hại, nếu những người đó biết, nàng không năng lực này, nàng lại biết đến quá nhiều, chỉ có đường chết một cái. Mặc Thần, cứu ta không muốn chết. Lý Tư Tư hồng vành mắt nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, từ ngươi hành vi hôm nay tới xem. Ngươi còn không biết hẳn là đứng ở cái nào đội A. Hôm nay ngươi đến hành động, bức ta buông tha Hình Tôn, ta vì cái gì buông tha Hình Tôn, là bởi vì ta để ý Thủy Minh Mang, ngươi cho rằng bọn họ phán đoán không ra. Ngươi hiện tại là tự tìm tử lộ. 965 chương 965 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi bốn. Bị Thẩm Mặc Thần như vậy một phân tích, Lý Tư Tư hoàn toàn ngộ đạo, ta sai rồi, hiện tại ngươi nói cái gì? Ta đều nghe ngươi đến. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Nói. Thẩm Mặc Thần nặng nghề một chữ, xem kỹ Lý Tư Tư. Bọn họ có một tổ chức, phân công đặc biệt minh xác, có chuyên môn ma túy nghiên cứu phát minh căn cứ, đưa đến Thủy Thị, bên kia là Tả Doanh Doanh ở phụ trách, được khảm ở gạch men sư trung, thông qua Thẩm thị chuyên dụng bến tàu, vận hướng cả nước cùng với thế giới các nơi tiến hành phân tiêu, Thẩm thị bên này là Thẩm Gia Xương phụ trách. Lý Tư Tư nói, Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, đừng tận nói một ít ta biết đến, xem ra, ngươi còn không có tưởng hảo nên làm như thế nào a? Cùng ta liên hệ người là Trần Hy, là cái nữ nhân. Lý Tư Tư nhíu mày nói, Trần Hy, 8 năm trước, cũng là nàng ở liên hệ ngươi. Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi, Lý Tư Tư gật đầu, đúng vậy, vẫn luôn là nàng, cha mẹ ta qua đời sau, là nàng ở phía sau màn giúp đỡ ta. Cho ta đến nhiệm vụ chính là tiếp cận ngươi, ta tra qua nàng ngày thường công tác là ngụy quốc tế xuất nạp, thoạt nhìn thành thật trung hậu, mạng lưới quan hệ phi thường đơn giản, nếu xem bối cảnh, một chút đều không cảm thấy khả nghi. Nàng biết ngươi phát hiện nàng sao? Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, hỏi. Hẳn là không biết, kỳ thật ta 8 năm trước liền biết là nàng mỗi lần cho ta tiền, đều là đặt ở cửa nhà ta bồn hoa. Ta rất tò mò sau lưng người là ai, liền trang bị cả mạ giác, sau đó, đã biết nàng. Lý Tư Tư nơm nớp lo sợ nói. Nàng nếu làm ngươi tới gần ta, đó chính là cũng không xác định ta đối với ngươi cảm tình. Thẩm Mặc Thần suy đoán tính hỏi. Bọn họ hẳn là cho rằng ngươi còn thích ta, mới phái ta tới, bởi vì ngươi tìm ẩn hôn đối tượng cùng ta lớn lên rất giống. Ta một hồi tới, các ngươi còn ly hôn, ngươi còn hủy bỏ cùng Thủy Thị hợp tác. Nhưng là, sau lại ngươi lại khai phóng viên sẽ, mình giúp Thủy mênh mang, bọn họ cũng không làm rõ được. Lý Tư Tư phân tích nói, Thẩm Mặc Thần minh bạch. Nếu muốn Thủy mênh mang an toàn, chỉ có đối Thủy mênh mang càng tuyệt tình. Hiện tại Thủy mênh mang là Thủy Thị chủ tịch, làm Thủy Thị cùng Thẩm Thị hợp tác, chỉ biết đem Thủy mênh mang cũng kéo xuống nước, một khi phát hiện Thủy Thị vận động, cái thứ nhất xui xẻo chính là Thủy mênh mang. Trở về cùng ngươi phía sau mà người hội báo, nói ngươi cùng ta phát hỏa, chất vấn ta muốn Thủy mênh mang vẫn là ngươi, vì tỏ vẻ ta thích chính là ngươi, ta quyết định thu mua Thủy Thị. Thẩm Mặc Thần lãnh rồi nói, ngươi thật sự muốn thu mua Thủy Thị a? Thủy mênh mang sẽ không đáp ứng. Lý Tư Tư lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo châm chọc khoe miệng, ngươi hiện tại muốn lo lắng không phải Thủy mênh mang có thể hay không đáp ứng, mà là muốn cho ngươi phía sau màn người tin tưởng, ta ái chính là ngươi. Nếu ngươi làm không được, ta bảo đảm, chết người đầu tiên khẳng định là ngươi. Ta nhất định sẽ làm được. Lý Tư Tư nhíu mày nói. Nàng không nghĩ tới có một ngày, nàng cư nhiên cùng Thủy mênh mang vận mệnh cột vào cùng nhau, còn muốn tận lực yểm hộ Thủy mênh mang, thật là làm nàng tâm sát. Hôm nay bắt đầu, ngươi cùng ta trụ tiến Tử Kim Tân Thành, khống chế tốt ngươi đến ngôn hành cử chỉ, ngươi hẳn là biết như thế nào làm sẽ không làm tức giận ta. Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói. Thẩm Tổng yên tâm, ta có người ta thích, ta đối với ngươi không có ý tưởng không an phận. Lý Tư Tư hứa hẹn nói. Biết liên hảo. Ba ngày qua này, Thủy mênh mang liên tục thu được huyết hoa hoa A, đe dọa tin A, nửa đêm tam căn có người ở nàng dưới lầu quỷ tê, còn chế tác quỷ hoa hoa, dùng đồng dơ, ở nàng ngoài cửa sổ bay tới bay lui. Thủy mênh mang đều mau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cho nên, nàng hôm nay quyết định, cùng nắng hẹ trói trang, hồ tẩu, đem cái kia trò đùa dai người bắt lấy. Nàng muốn nhìn, rốt cuộc là ai, ở sau lưng dở trò quỷ. 966 chương 966 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi năm. Hôm nay thứ bảy, Thủy mênh mang cùng Hình Tôn nói một tiếng, buổi tối không an bài nàng diễn. Nàng 5 giờ liền đến ra, mân mê làm người trang bị bên ngoài theo dõi. Nàng ở trong máy tính có thể toàn phương vị nhìn đến bốn phía tình huống. Nắng hẹ trói trang từ phòng ra tới, gãi gãi bụng, liếc Thủy mênh mang liếc mắt một cái, đôi mắt nhỏ có chút tạm đạm. Hắn đã có rất nhiều thiên không có nhìn đến lão ba. Bà nương đối lão ba cũng chỉ tự không đề cập tới. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là bà nương cùng lão ba nháo tiểu biến vạn, lấy bà nương liệu tính, khẳng định thực mau liền sẽ hòa hảo. Chính là, hắn đợi một ngày lại một ngày. Gần nhất bà nương bị người nhằm vào, lão ba cũng không có xuất hiện, bọn họ hai người chi gian không có hợp tốt dấu hiệu, có chút sốt ruột. Nắng hẹ trói trang lại lui về phòng. Lấy ra di động, ghé vào trên giường, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần vẫn là trong văn phòng bận rộn, bùm bùm đánh tự, cau mày, đôi mắt lăng duệ, toàn thân tràn ngập lãnh tiêu ý vị. Thẩm thị tình huống, hắn đã hiểu biết không sai biệt lắm. Lấy Thẩm Gia Xương cầm đầu, phía dưới có Lâm Vân Tường, Lâm Thành Sĩ chờ 8 người cấu thành khổng lồ phân tiêu cơ cấu. Những người này đều là bộ môn chủ quản cùng người phụ trách, một cái tuyến hoàn chỉnh, không gì phá nổi. Hắn đôi mắt càng thêm trầm trọng. Di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái màn hình di động, là nắng hẹ trói trang đánh lại đây. Hắn dừng một chút, nắm tay chậm rãi buộc chặt, cắn chặt răng, hầu kết lan lộn, nuốt xuống nước đắng. Hắn hiện tại đối bọn họ càng là có tình, càng là hại bọn họ, ngay cả âm thầm bảo hộ người đều không thể có. Loại này không thể liên hệ, không thể bảo hộ, ngay cả gặp mặt đều không thể có quan hệ, thật sự không song thấu. Thẩm Mặc Thần quyết tâm, treo điện thoại, ánh mắt phóng tới trên màn hình mặt, tiếp tục bùn bùn đánh tự, chính là, trong ánh mắt căn bản nhìn không tới tự. Hắn tưởng niệm bọn họ, không thể thấy, liền bọn họ đến tin tức cũng không thể nghe, sợ nghe được, sẽ cầm lòng không đậu đi tìm Thủy mênh mang. Hắn chỉ có thể mỗi ngày liều mạng công tác 20 giờ trở lên, cảm xúc căng chặt tùy thời liền sẽ đoạn giống nhau. Di động lại vang lên tới, Thẩm Mặc Thần xem vẫn là nắng hẹ trói trang điện báo biểu hiện. Ngực một cổ vô danh chi hỏa, tùy tay đẩy, di động ném tới trên mặt đất, chia làm hai mảnh. Thẩm Mặc Thần nhắm lại bởi vì đối với máy tính lâu lắm mà chua xót đôi mắt, tay ninh mũi. Thường Kê Vin bưng cà phê tiến vào, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất di động, tâm tình cũng ảm đạm, đem ly cà phê đặt ở Thẩm Mặc Thần trên bàn, nhẹ giọng nói, Thẩm Tổng, phải cho ngài điểm cơm sao? Thẩm Mặc Thần mở to mắt, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, nhìn Thường Kevin liếc mắt một cái, ta không ăn, tan tầm ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Thường Kevin ngồi xổm xuống, nhặt lên Thẩm Mặc Thần di động. Không cần khởi động máy, phóng đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên máy tính mặt. Thẩm Tổng, ngươi đến thân thể cũng không phải làm bằng sắt, nghỉ ngơi sẽ đi. Thường Kevin đau lòng nói. Nhiều chuyện, lòng ta hiểu rõ. Thẩm Mặc Thần nói, không bao giờ nói chuyện. Thường Kevin ra cửa, nhớ tới lao bản như vậy, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng trầm trọng. Thang máy văng lên, Lý Tư Tư từ bên trong bước nhanh ra tới, trải qua Thường Kevin, môn đều không gõ, đẩy cửa ra đi vào, hoán giận nói, ngươi vì cái gì tắt máy à? Ta tắt máy còn cần cùng ngươi hội báo. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói, lần trước ngươi làm ta nói, ta đều nói, nhưng là ngươi hiện tại đều không có đi làm, Trần Hy đã hoài nghi ta, làm ta thúc giục ngươi mau chóng đi cùng Thủy Mên mang đàm phán. Lý Tư Tư lo lắng nói, 967 chương 967 hãy đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi sáu. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn quang đảo qua đi, khẩu khí rất kém cỏi nói, thu mua yêu cầu phong đầu trước đánh giá ra giá cách, không phải một sớm một chiều chi gian là có thể hoàn thành, còn có, ta phải có 10 phần 5 chắc xác định Thủy Mên mang sẽ bán, nếu tốt như vậy mua, vì cái gì Thẩm Gia Xương không còn sớm điểm mua, nàng muốn hoài nghi, ta cũng không có biện pháp. Ta biết ngươi không nghĩ bị nàng nắm cái mũi đi, chính là, nàng hoài nghi ta, đối Thủy Minh mang cũng có nguy hiểm à. Lý Tư Tư sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần cắn răng, trầm hạ đôi mắt, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài, ta sẽ xử lý. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại trang bị lên rồi, tới 3 điều điện báo nhắc nhở. Một cái là Lý Tư Tư, còn có 2 điều nắng hẻ trói trang. Thẩm Mặc Thần cấp nắng hẻ trói trang gọi điện thoại qua đi. Lão ba. Ngươi như thế nào mới tiếp A, đều phải cấp chết ta. Nắng hẻ trói trang hạ giọng nói. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Bà nương bị người theo dõi, hôm kia có người tiến vào, ở nàng phòng thả 30 điều xà, hôm trước đưa tới một cái huyết hoa hoa, ngày hôm qua còn lộng thứ gì ở cửa sổ khẩu phi a phi, bà nương đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lão ba, ngươi còn không trở lại A, không trở lại, ta liền cứ gọi điện thoại cấp cái kia hình tôn A. Cái kia hình tôn giống như ở truy ta bà nương. Nắng hẻ trói trang cố ý nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt lang duệ, căng chặt cằm, lạnh lùng nói, ngươi nếu tưởng đem mẹ ngươi đẩy mạnh hố lửa, liền đi tìm. Vậy ngươi tới hay không a? Nắng hẻ trói trang nhíu mày hỏi. Thẩm Mặc Thần nắm chặt nắm tay, móng tay cái đều trở nên trắng, khẩu khí thật không tốt nói, ta và ngươi mẹ đã ly hôn, về sau chuyện của nàng không cần tìm ta. Nắng hẻ trói trang một đốn. Trong lòng lộp bộp đi xuống trầm. Hắn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Ngươi đừng hối hận, ta bà nương xinh đẹp như hoa, ta xem ở ngươi là ta lão bà phân thượng mới cho ngươi cơ hội này, ngươi nếu là không cần, còn có rất nhiều người đều ở xếp hàng. Nắng hẹ trói trang vừa dứt lời, Thẩm Mặc Thần treo lên di động. Ngực kịch liệt phập phồng, canh hồng ở trong mắt lan tràn, ổn ổn tâm tình, ánh mắt đặt ở trên máy tính, bùm bùm đánh tự, tay lực đạo trọng. Như là muốn đem bàn phím cấp gõ hỏng rồi. Nắng hẹ trói trang gục xuống đầu ra cửa, đồng tình nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, hồng con mắt đi qua đi. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, phát hiện nắng hẹ trói trang không thích hợp, hỏi, làm sao vậy? Nắng hẹ trói trang bỏ đến Thủy Minh mang trên người, ôm Thủy Minh mang eo, đầu nhỏ dựa vào nàng trong lòng ngực, thực mềm nhẹ nói, bà nương, ngươi yên tâm, liền tính toàn thế giới người đều rời đi ngươi. Ta cũng sẽ không rời đi ngươi đến. Thủy Minh mang nhìn phía bị thương nắng hẹ trói trang, ánh mắt trầm xuống dưới, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Ta hiện tại hảo tưởng đem hắn chụp phi. Nắng hẹ trói trang trong lòng ủy khuất, miệng đi xuống nhấp. Thủy Minh mang không hỏi, từ nắng hẹ trói trang biểu tình thượng cũng có thể đoán được, đại khái Thẩm Mặc Thần nói gì đó, xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu, trái lại trấn an nói, hiện tại cùng chúng ta quá khứ sinh hoạt không có gì biến hóa a. Có một số người, chú định là khách qua đường, cưỡng cầu không tới, không có hắn, chúng ta cũng có thể quá thực tốt, đúng không? Ba nương, ngươi như thế nào không thương tâm a? Nắng hẹ trói trang khó hiểu hỏi, không nhịn xuống, mở miệng ra khóc, ta phải 100 trái tim đều nát. Thủy Minh mang ôm nắng hẹ trói trang, trong mắt cũng có chút sáp cay chát ướt át. Nếu thương tâm hữu dụng, nàng đã sớm thương tâm. Nên làm nàng đều làm, không nên làm cũng làm. Kết quả, Nàng có thể làm, chỉ là như hắn mong muốn không hề dây dưa, làm chính mình không cần lại ham sâu, mặc dù ủy khuất, mặc dù đau lòng. Tiểu đồng đốc, chúng ta sẽ tốt, mụ mụ còn có ngươi đâu. Thủy Minh mang ôn nhu trấn an nói, cũng là nói cho chính mình nghe được. 968 chương 968 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi bảy. Buổi tối, bọn họ ba người cắt lượt nhìn theo dõi, một người xem 2 giờ. 11 giờ chung. Thủy Minh mang cắt lượt thời điểm, nàng nhìn đến có cái nam nhân, vẫn là ăn mặc màu đen đồ thể dục, mang theo mũ lưỡi chai, lấy một cái bao ni lon lại đây, ở cửa lén lút. Thủy Minh mang chạy nhanh đánh thức hồ tẩu, không có kêu nắng hẻ trói trang. Nàng cầm cây lau nhà, đống nhiên bật đèn. Ngoài cửa nam nhân hoảng sợ, cất bước liền chạy. Thủy Minh mang một đồng huy qua đi, không có đánh tới nam nhân kia, hỏa đại. Nàng ở hắn phía sau đuổi theo. Phu nhân, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút. Hồ tẩu chạy không mau, mà người kia chạy quá nhanh. Nhanh như chớp, hồ tẩu nhìn bọn họ hai người đều biến mất trong bóng đêm. Thủy Minh mang theo sát ở nam nhân kia mặt sau, cũng không biết chạy bao lâu, nàng bụng ẩn ẩn làm đau, dừng bước chân. Nam nhân kia cũng như là nghĩ đến cái gì, dừng bước chân, xoay người, hung ác nham hiểm nhìn về phía Thủy Minh mang. Người rốt cuộc là ai? Ai làm người tới? Thủy Minh mang thở hổn hển, tức giận chất vấn nói. Nam nhân từng bước một hướng tới Thủy Minh mang đi tới, âm lãnh gợi lên khóe môi, không có ai để cho ta tới, ta chính là chán ghét ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, hiện tại bốn bề vắng lặng, ta lộng chết ngươi cũng sẽ không có người biết. Đừng náo tàn, nhà ta trang bị ca mạ giác, ta chính là nhìn đến ngươi ở cửa lén lút mới ra đến, ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi khẳng định cũng chạy không được. Thủy Minh mang chút nào không sợ hay nói. Cái gì, ngươi cư nhiên chúng ta. Nam nhân căng lớn đôi mắt, phi thường dữ tợn, ta đây muốn đem các ngươi diệt môn. Thủy diệt theo dõi, ta xem các ngươi như thế nào bắt ta. Nam nhân cảm xúc kích động từ trong túi lấy ra một cây đao, bước nhanh hướng tới Thủy Minh mang chạy tới. Thủy Minh mang lúc này mới ý thức được, trước mắt người nam nhân này là người điên, chạy nhanh, nàng sau này chạy. Chính là, bụng, phi thường đau, Thủy Minh mang ôm bụng, chạy 2 bước, đau đớn giống như là trùy tâm giống nhau. Thủy Minh mang ngồi xổm đi xuống, sắc mặt trương bạch, đau căn bản vô pháp tự hỏi. Biết do muốn chạy, lại một bước đều chạy bất động. Trong đầu hiện lên một cái điểm. Nàng khả năng thật muốn chết ở chỗ này. Nam nhân dừng một chút, cho rằng Thủy Minh mang chơi cái gì hoa chiêu. Ở Thủy Minh mang phía sau do dự một hồi, tham đầu tham não, đáng khinh nhìn Thủy Minh mang bóng dáng. Nhìn một hồi, hắn còn không có quyết định xuống tay thời điểm, phía sau vang lên tiếng bước chân. Nam nhân nhìn về phía sau, mấy cái cảnh sát bước nhanh chạy tới. Nam nhân sợ hãi, ném xuống đao liền chạy. Không chạy vài bước đã bị cảnh sát bắt được. Thủy Minh mang nhìn nam nhân bị bắt lấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lông mi run rẩy, bụng bởi vì không như vậy khẩn trương, đau đớn giảm bớt không ít. Một cái cảnh sát đi đến Thủy Minh mang trước mặt, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Thủy Minh mang lắc lắc đầu, ôm bụng trước mặt đứng lên, ta không có việc gì. Muốn hay không đưa người đi bệnh viện? Cảnh sát lo lắng hỏi. Thủy Minh mang vẫn là lắc đầu. Cảm ơn các ngươi à, đúng rồi, ta kia có theo dõi, có thể chứng minh người này lén lút, ý đồ gây rối. Hảo, cái này ghi hình làm chứng cứ rất hữu dụng. Cảnh sát đưa nước Minh mang trở về, hô tẩu lo lắng ở cửa bồi hồi, nhìn đến Thủy Minh mang lại đây, tiến lên, quan tâm nói, phu nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bọn họ đem người kia bắt được. Thủy Minh mang nói đơn giản nói. Hô tẩu vui sướng mà nhìn cảnh sát. Khen nói, các ngươi thật là nhân dân hảo cảnh sát, ta mới báo nguy, các ngươi liền đến. Cảnh sát xấu hổ kéo kéo khoe miệng, bọn họ kỳ thật nhân người nào đó mệnh lệnh, ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Hắn đi vào lấy theo dõi tư liệu. 969 chương 969 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi tám. Chỗ tối. Cục cảnh sát cục trưởng hỏi Thẩm Mặc Thần, Thẩm Tổng, người đã bắt được. Ngươi hy vọng chúng ta xử lý như thế nào? Thẩm Mặc Thần lũ lánh nhìn về phía cục cảnh sát cục trưởng, có ý định mưu sát, uy hiếp đe dọa diệt môn, này hai điều có thể cho hắn ngồi cả đời lao đi. Ta minh bạch, ta trở về liền lập án xử lý. Cục cảnh sát cục trưởng cung kính nói, chưa bao giờ có biển số xe trên dưới tới. Thẩm Mặc Thần xuyên thấu qua màu đen cửa sổ xe thật sâu nhìn thủy mênh mang ra môn, rút ra một cây yên, điểm thượng, phun ra dày đặc sương khói mê huyễn hắn cặp kia tanh hồng đôi mắt. Một chi yên hút xong, hắn cũng đến đi rồi, bằng không bị phát hiện hắn ở chỗ này, sự tình liền phiền toái. Thẩm Mặc Thần lái xe rời đi, đi bãi tắm, trải qua phi thường thông đạo, vào ghế lô bên trong, hỏi chờ đợi ở chỗ này Thường Kê Vinh nói, không có người phát hiện ta không ở đi. Không có, Thủy Minh mang sự tình giải quyết sao? Thường Kê Vinh quan tâm hỏi. Ân. Thẩm Mặc Thần nặng nề lên tiếng, nằm ở nghỉ ngơi trên giường, tay phải đáp ở trên chắn mặt, nhắm hai mắt lại. Vài thiên đều không có hảo hảo ngủ hắn, mệt đôi mắt hoàn toàn liền không mở ra được. Thường Kê Vinh nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn liền biết, Thẩm Tổng là không có khả năng buông Thủy Minh mang. Thủy Minh mang cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, bụng ẩn ẩn làm đau. Nhất chịu, nhưng đại di mụ lại không có tới. Nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không mang thai. Bởi vì đại di mụ đã lùi lại mau hai chu. Nhưng là, nàng cũng sợ hướng về phía trước thứ như vậy ra sai lầm. Sáng sớm, nàng liền đi bệnh viện. Vì chuẩn xác tính, nàng trực tiếp chắc huyết kiểm. Nhìn đến hở cờ gờ vì 350, Thủy Minh mang vô lực mà ngồi ở ghế trên mặt. Đã từng... Nàng thật sự thực chờ mong đứa nhỏ này đã đến, cũng cho rằng đứa nhỏ này có thể cho nàng cùng Thẩm Mặc Thần mang đến hạnh phúc cùng cười vui. Hiện giờ ly hôn, nàng cùng Thẩm Mặc Thần không còn có khả năng, nàng cư nhiên mang thai. Ông trời rốt cuộc là cho nàng khai một cái dạng gì vui đùa. Là trêu cợt nàng thành nghiện sao. Cũng quái nàng chính mình, thường an toàn kỳ, cầu thả. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Di động vang lên tới. Nàng nhìn đến là Hình Tôn điện báo biểu hiện, sắc mặt tái nhợt tiếp nghe. Minh Mang, hôm nay 9 điểm muốn ở phim trường tập hợp, hiện tại đã 8 giờ 50, ngươi ở nơi nào? Hình Tôn lo lắng hỏi. Thực xin lỗi a, ta ở bệnh viện, ước chừng vãn 1 giờ qua đi. Thủy Minh Mang hữu khí vô lực nói. Ngươi ở bệnh viện, làm sao vậy? Thân thể nơi nào không thoải mái sao? Hình Tôn quan tâm nói, hướng tới chính mình xe đi đến, chuẩn bị đi bệnh viện. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì hảo giấu giếm. Mang thai loại chuyện này, tàng không được. Ta mang thai. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói. Hình Tôn dừng bước chân, kinh ngạc chau mày, hầu nghi hỏi, Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, liền một giây, nàng liền hạ quyết tâm, xác định nói, chỉ là Thủy Minh mang. Thủy Minh mang, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi hiện tại đang ở sự nghiệp khởi bước giai đoạn, nữ tinh sinh hài tử. Vẫn là chưa kết hôn đã có thai, tương đương hủy chính mình, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta lại đây. Hình Tôn sốt ruột nói. Không cần, ta hôm nay bụng không thoải mái, muốn đi xem bác sĩ, 1 giờ sau, ta đi phim trường, mới mang thai 2 chu, bụng nhìn không ra tới, nếu đuổi được ngay một chút, không ảnh hưởng quay chụp. Thủy Minh mang nói, treo điện thoại, hít sâu một hơi, cầm huyết kiểm báo cáo đi đến bác sĩ văn phòng. Hình Tôn trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng. Nhíu chặt mày, lại lần nữa cấp nước Minh mang gọi điện thoại qua đi. 970 chương 970 hái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi chín. Làm sao vậy? Thủy Minh mang tiếp nghe, khó hiểu hỏi. Ngươi hiện tại là công chúng nhân vật, không cần xuất hiện ở bác sĩ văn phòng, càng đừng nói ngươi mang thai chuyện này, nếu như bị chụp đến, sự tình tương đối nghiêm trọng. Hình Tôn sốt ruột nói. Chụp đến liền chụp đến bái, bụng tóm lại sẽ nổi lên tới. Ta cảm thấy nói dối càng nghiêm trọng. Thủy Minh mang không sao cả nói. Thủy Minh mang, ngươi còn không biết dư luận lực sát thương, bọn họ có thể đem ngươi bức cho muốn chết tâm đều có. Hình Tôn hận sắt không thành thép, ngực kịch liệt phập phồng. Ta không có cảm thấy ta làm sai à, ta trong bụng hài tử là ta chồng trước, ta muốn sinh hạ tới, ta sinh ta phải hài tử quan bọn họ cái gì quan hệ, nếu là bọn họ không thích ta, tự nhiên sẽ không có người mời ta đi đóng phim. Ta cũng không nghĩ tới còn sẽ đi đóng phim. An Lạc, sẽ không đối ta tạo thành cái gì thương tổn. Thủy Minh mang cười đi vào bác sĩ văn phòng. Vậy ngươi nghĩ tới không có, ta này bộ kịch bởi vì ngươi mang thai mà chịu ảnh hưởng. Hình Tôn lên xe, ước chừng Thủy Minh mang đi ly nàng gần nhất bệnh viện. Ha ha, kia càng đơn giản, bọn họ khẳng định hoài nghi hài tử là ngươi đến, sau đó chúng ta ba phải cái nào cũng được lừa gạt qua đi. Chờ đến ngươi này bộ phim truyền hình chiếu phim kết thúc, ta không sai biệt lắm cũng nên sinh, ngươi biết như thế nào làm, ta tin tưởng ngươi, cứ như vậy à, ta thật treo. Bác sĩ đang đợi ta. Thủy Minh mang nói treo điện thoại. Nàng ngồi vào ghế trên, đem huyết kiểm báo cáo đưa cho bác sĩ, mềm nhẹ hỏi, ta phía trước không biết mang thai, đêm qua đi ra ngoài truy một cái ăn trộm, sau đó bụng đau, không có quan hệ đi. Bác sĩ nhìn thoáng qua báo cáo, nói, hiện tại còn đau không? Thủy Minh mang lắc đầu, hiện tại không đau, chỉ là, còn có một chút nói không nên lời không thoải mái. Người mới mang thai hai chu, không nên vận động kịch liệt, nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể để trọng vật. Nếu còn thường xuyên đau bụng hoặc là bụng có hạ truy cảm, đó là biểu thị điểm báo trước sinh non, mang thai 5 chu sau lại làm BCL, xác định có phải hay không thai ngoài tử cung, nếu có đổ máu dấu hiệu, lập tức tới bệnh viện. Bác sĩ công đạo nói, hảo, cảm ơn bác sĩ A. Thủy Minh mang đứng dậy, tay che ở sốt ruột trên bụng, ẩn ẩn có chút lo lắng đứa nhỏ này vận mệnh. Nàng mới từ bệnh viện đi ra ngoài, một chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt, cửa sổ thả xuống dưới. Hình Tôn mang theo kính râm cùng khẩu trang, trầm giọng nói, lên xe. Thủy Minh mang mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ vị trí. Đứa nhỏ này không thể lưu. Hình Tôn đơn giản thẳng vào nói. Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, lôi kéo đai an toàn, nhìn phía trước, không nói. Ngươi có nghe hay không? Hình Tôn mang theo vẻ giận, liếc nàng tái nhợt mặt. Không đâu, ta muốn sinh hạ tới đâu, nói không chừng là cái nữ nhi. Sinh hạ tới có thể cấp nắng hẻ trói trang làm bạn. Thủy Minh mang tay đặt ở bụng thượng, cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi mang thai Thẩm Mặc Thần liền sẽ quay đầu lại a? Không có khả năng, liền tính ngươi đem hải tử sinh hạ tới, hắn không cần ngươi, chính là không cần ngươi. Hình Tôn tức giận nói. Tưởng cái gì đâu? Ta chỉ là cảm thấy, đây là ông trời cho ta đến lễ vật, cùng Thẩm Mặc Thần một chút quan hệ đều không có. Thủy Minh mang hít sâu một hơi. Tận lực làm tâm tình của mình nhẹ nhàng. Hình Tôn khó hiểu, Thủy Minh mang, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi một người mang đại hải tử sao? Nắng hẹ trói trang cũng là ta một người mang đại. Thủy Minh mang di động vang lên tới, ngươi chờ hạ a. Nàng xem là một cái xa lạ máy bàn dãy số, hầu nghi tiếp nghe, ngươi hảo. Ta là Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thanh âm nặng nề từ di động kia đầu truyền tới. 971 chương 971 ái đến chỗ sâu trong khó kìm lòng nổi mười. Thủy Minh mang đôi mắt một đốn, trầm xuống dưới, nắm chặt di động, lanh ú hỏi, có việc sao? Giữa chưa thấy cái mặt, có rảnh sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, ngượng ngùng, không rảnh đâu, đừng đánh tới. Thủy Minh mang nói xong, sảng khoái nhanh điện thoại, trong lòng có một chỗ, cũng đã nắm đau, không nghĩ, đau đớn liền sẽ thiếu một chút. Hình Tôn hồ nghi nhìn về phía Thủy Minh mang, ngươi mang thai sự tình, không chuẩn bị nói với hắn sao? Hai tử là ta phải, vì cái gì muốn nói với hắn? Nhớ trước đây, ta sinh nắng hẻ trói trang thời điểm, cái gì đều không có, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh mì, có đôi khi một cái bánh mì cũng không có. Hiện tại ta có ta ba bà công ty, có trụ địa phương, có rất nhiều tiền, ta còn có năng lực thỉnh bảo mẫu đâu. Ta một người cũng có thể đem hài tử mang hảo hảo. Thủy Minh mang xác định nói. Hình Tôn sâu thẳm nhìn nàng, ý vị thâm trường nói, ngươi hài tử có ngươi như vậy mẫu thân, là may mắn. Thủy Minh mang vuốt chính mình bụng, trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, kỳ thật cũng là ta phải may mắn. Hình Tôn nhìn nàng ôn nhu bộ dáng, trong lòng bực bội, lên tiếng, ân. Đóng phim kỳ thật là thực vất vả. Hôm nay có chàng diễn, là nữ chủ bị nữ hai đẩy đến ở trên mặt đất. Nữ chủ thực tức giận, bỏ dậy cùng nữ hai đánh lên, kết quả bị nam hai đánh một cái bàn tay. Tuy rằng là giả quăng ngã, nhưng là một không cẩn thận liền thật quăng ngã. Nếu là ngày thường, nàng là không sao cả, quăng ngã một chút, nhiều lắm chịu điểm bị thương ngoài da. Chính là, hiện tại nàng trong bụng hoài một cái tiểu bắp mũi, nàng ngày hôm qua còn bụng đau, có chút khẩn trương đi qua đi. Nữ hai hào tang lộ ở nàng sau lưng đem nàng dùng sức đẩy. Thủy Minh mang đi phía trước vọt vài bước. Kia tang lộ sức lực thật sự rất lớn, sợ bụng chấm đất, Thủy Minh mang phòng hộ tính làm đầu gối trước chứ mà, ánh mắt căm hận trừng hướng nữ hai. Ca, Thủy Minh mang, ngươi không biết tang lộ sẽ đẩy ngươi, khẩn trương, cái gì đâu. Muốn tự nhiên, lại chụp một lần. Đạo diễn nói, Thủy Minh mang thu hồi biểu tình, đứng lên, đầu gối cắt qua, lên tiếng, hảo. Hình Tôn nhìn Thủy Minh mang hít sâu bộ dáng. Trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, đối với đạo diễn nói, tính, đem nàng khẩn trương hình ảnh cắt bỏ, trực tiếp qua, tiếp tục, đối đầu gối trô đến miệng vết thương chụp cái đặc tả, mặt khác, không cần đánh nhau. Hình tôn lấy quá đạo diễn trong tay loa, đối với diễn viên nói, thủy mênh mang, ngươi lên sau, dùng sức đẩy hồi tang lộ té ngã trên đất, lúc này nam hai lên sân khấu, nhìn đến nữ hai bị nữ chủ đẩy đến trên mặt đất, liền cho nữ chủ một cái bàn tay, nhớ rõ, giả đánh. Đạo diễn khiếp sợ đến nhìn hình tôn. Hắn nhớ rõ hình tôn đối đóng phim thực nghiêm khắc, không được, liền chụp lại, càng không thể giả đánh. Hắn còn sửa lại kịch bản mâu thuẫn xung đột điểm, sẽ bức đánh nhau loại này diễn người xem thực cái xem. Hắn cùng Thủy Minh mang yêu đương sự tình là thật vậy chăng? Cho nên mới sẽ như vậy che chở. Thủy Minh mang biết hình tôn là ở giúp hắn, cảm tạ gật đầu. Trận này kinh tâm động phách diễn qua. Kế tiếp là nam chủ xuất hiện, bảo hộ nữ chủ, trung tràng nghỉ ngơi, diễn viên bổ trang. Phòng nghỉ ngoại. Các ngươi đoán, hình tôn cùng Thủy Minh mang là thật hay giả a? Chẳng lẽ cùng trên mạng nói giống nhau, từ diễn thành thật? Tang Lộ hỏi. Ta mới từ nhìn đến hình tôn cầm miệng vết thương dán cùng giảm nhiệt thủy tiến phòng nghỉ, thực đau lòng bộ dáng, hẳn là thật sự. Nam hai hồi phục nói. Thủy Minh mang vận khí như thế nào như vậy hảo đâu? Vẫn là một tân nhân, kỹ thuật diễn cũng chẳng ra gì. Tang Lộ hâm mộ nói. Ngươi có một cái 36GX, thiên sứ khuôn mặt, nói không chừng ngươi cũng có cái này vật khí. Nam hai trêu chọc nói. Chán ghét, ngươi nói, phòng nghỉ liền bọn họ hai cái, sẽ không ở cái kia đi. Tang Lộ ái mộ nói. Thầm mặc thần nghe những cái đó diễn viên bắt quái, sắc mặt càng ngày càng kém, thanh đều phát sáng, đi nhanh hướng tới phòng nghỉ đi đến. 972 chương 972 không rời không bỏ Vĩnh Tương tùy một. Thầm mặc thần nghe những cái đó diễn viên bắt quái, sắc mặt càng ngày càng kém, thanh đều phát sáng, đi nhanh hướng tới phòng nghỉ đi đến. Cái kia không phải Mã Dệ Si sao? Hắn như thế nào cũng tới. Tang Lộ hầu nghi thăm đầu hỏi. Nam Hai Hảo cũng nhìn về phía phòng nghỉ cửa. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước ăn cơm, ta cảm thấy hình tôn cùng Thủy Minh mang chi gian, cùng với Mạ Dẹ Sỉ cùng Thủy Minh mang chi gian, không khí phi thường quỷ dị, nói không chừng bọn họ là tình tay ba đâu. Nữ ba hào bắt quái nói, không có khả năng đi, nếu Mạ Dẹ Sỉ đối Thủy Minh mang có ý tứ, Thủy Minh mang đi tham gia ngày mai ngôi sao thời điểm, Mạ Dẹ Sỉ cũng sẽ không đem Thủy Minh mang đãi định rồi, Thủy Minh mang bởi vì bị đãi định, trực tiếp lui tái đâu. Tang Lộ khó hiểu nói, nữ ba hào ái mội cười, chúng ta đây đi xem. Thầm mặc thần đẩy ra phòng nghỉ môn. Thủy Minh mang đang ở uống nước, hình tôn ngồi xổm Thủy Minh mang dưới chân, cho nàng thượng miệng vết thương dán. Kia một màn, hài hòa lại trói mắt. Thầm mặc thần nhìn lướt qua Thủy Minh mang đầu gối, sắc mặt âm trầm giống như là báo táp tiến đến phía trước. Thủy Minh mang cũng nhìn đến thầm mặc thần, có chút kinh ngạc hắn như thế nào tới. Hắn thâm u nhìn Thủy Minh mang, chút nào không đem hình tôn xem ở trong mắt, ánh mắt lạnh băng như hàn mang, lập tức hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi. Thủy Minh mang có chút sợ hãi hắn này băng hàn ánh mắt, giống như nàng làm sai chuyện gì, quá xa lạ, quá phẫn nộ, làm người sởn tóc gáy. Nàng theo bản năng dùng tay hộ ở chính mình trên bụng. Hình tôn không vui, đứng lên, chắn Thủy Minh mang phía trước, ngăn đón thẩm mặc thần, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương, đây là diễn viên phòng nghỉ. Tránh ra. Thẩm mặc thần âm hàn nói. Ta nếu không cho đâu. Hình tôn trầm giọng nói. Thẩm mặc thần cong cong khỏe môi, kia bốn cái nữ hài nơi đó còn có càng kính bạo hình ảnh. Ta tùy thời có thể phát ra tới, ngươi đoán ngoại giới sẽ như thế nào phỏng đoán. Hình tôn sắc mặt nháy mắt rất khó xem. Thủy Minh mang biết này đó ảnh chụp đối hình tôn là chí mạng. Nàng cũng không nghĩ bởi vì chuyện của nàng liên lụy mặt khác không quan hệ người. Hình tôn. Ta có thời gian nói với hắn, ngươi trước đi ra ngoài. Thủy Minh mang đem nước khoáng đặt lên bàn, đứng lên. Ngươi muốn nói cho hắn. Hình tôn hồ nghi hỏi, sắc mặt càng kém. Đi ra ngoài. Thủy Minh mang lại lần nữa nói một tiếng. Hình tôn lạnh mặt đi ra ngoài. Bên ngoài xem náo nhiệt người, nháy mắt tản ra. Môn ở hình tôn phía sau bị đóng lại. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Thủy Minh mang thẳng vào chủ đề. Thẩm mặc thần cầm trong tay tư liệu đưa cho Thủy Minh mang, mặt vô biểu tình nói, ngươi giữa chưa không có không, ta chỉ có thể tới ngươi phim trường tìm ngươi, đây là về ngươi công ty thu mua kế hoạch thư, giá cả không thành vấn đề, ngươi liền ký đi. Cái gì? Ngươi muốn thu mua Thủy Thị? Thủy Minh mang thực không bình tĩnh, tiếp nhận trong tay hắn kế hoạch thư, xem xong, sắc mặt càng ngày càng kém, đem tư liệu ném ở Thẩm Mặc Thần trên người, tức giận nói, ngươi đầu không có bị môn tệ đi, ta sao có thể đem Thủy Thị bán cho các ngươi? Thủy Thị là ta ba ba tâm huyết, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thẩm Mặc Thần như tùng bách giống nhau, thẳng tắp đứng thẳng, dùng đàm phán ngữ khí lãnh đạm nhìn Thủy Minh mang, rõ ràng nói, ta khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu. Hiện tại cấp giá cả này đầy Thủy Thị trước mắt doanh số bán hàng làm cơ sở cấp tối cao giới. Nếu Thẩm Thị khai phóng viên sẽ tuyên bố không hề dùng Thủy Thị gạch men sứ. Ngươi biết kết quả là gì đó, Thủy Thị tùy thời sẽ gặp phải phá sản. Đến lúc đó sau vẫn là sẽ bị bán đấu giá, liền không phải cái này giới. 973 chương 973 không rời không bỏ Vĩnh Tương tùy hai. Thủy Minh mang như là xem một cái người xa lạ giống nhau nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn như là biến thành một người khác. Lãnh khốc, vô tình, chết lặng, bất nhân. Nàng thế nhưng ở hắn trên người tìm không thấy một chút qua đi Thẩm Mặc Thần dấu vết. Vì cái gì? Thủy Minh mang khó hiểu, xem kỹ Thẩm Mặc Thần thâm trầm đôi mắt. Từ tư tưởng muốn ta chứng minh cho nàng xem, ta ái chỉ có nàng, Thủy Thị, là ta đưa cho nàng kết hôn lễ vật. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói ra. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Cho nên, vì chứng minh hắn đối Lý Tư Tư ái, hắn liền sẽ dùng thương tổn nàng phương thức, làm Lý Tư Tư yên tâm sao. Thủy Minh mang cảm thấy ngực như là bị đao đâm trúng, máu loang từ bên trong chảy ra, che trời lấp đất, muốn đem nàng chết đuối, hô hấp đều trở nên loãng. Nếu biết, hôm nay là kết quả này, hắn đã từng sủng ái phải dùng Thủy Thị tới hoàn lại, nàng tình nguyện trước nay đều chưa từng nhận thức quá hắn, cũng vĩnh viễn đều không muốn cùng hắn có liên quan. Thủy Minh mang đôi mắt đỏ, sắp cay chát, mở mị sương mù ở bên trong lan tràn. Tất nhiên, đau đến vô pháp nói chuyện. Thẩm Mặc Thần khóa nàng oán hận hai trong mắt, mặt ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt đến không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, trong lòng đau hận không thể muốn giết chính mình, hắn cảm giác được nàng khổ sở, chỉ biết so nàng càng khổ sở. Ký đi. Thẩm Mặc Thần đạm mạc nói. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, nâng lên cằm, cố nén nước mắt, ta lý giải ngươi chứng minh quyết tâm. Nhưng là, ta không cần phối hợp ngươi tới chứng minh, Lý Tư Tư không tin ngươi, ta cũng không có cách nào, thực xin lỗi, ta sẽ không thiêm. Ngươi một hai phải chờ đến nợ ngập đầu, liền ngươi ba ba tiền thuốc men đều phó không dậy nổi, càng vô pháp nuôi nấng nắng hẻ trói trang mới bằng lòng thiêm sao. Thầm Mặc Thần hùng hổ dọa người nói. Thủy Minh mang nắm chặt nắm tay, Thủy Quang liễm diễm đôi mắt khóa hắn. Cho nên, hắn là biết nàng khó xử, mới có thể như vậy không kiêng nể gì bức bách. Ta hai bàn tay trắng, liền sinh hoạt đều gian nan, còn không phải là ngươi đến Lý Tư Tư muốn nhìn đến sao. Ngươi dùng hết thể tưởng cùng nàng chứng minh, cần gì phải lại đến ta phải trước mặt giả mù sa mưa. Thủy Minh mang nhíu mày hỏi. Vậy chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói, quét nàng, như là hận tới rồi cốt tủy chỗ sâu trong, muốn đem nàng cấp thiên đao vạn quả giống nhau. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng. Tầm mắt đã bị nước mắt che thấy không rõ lắm, chớp chớp mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Đừng lưu tình đi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay, ngươi theo như lời mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái thương tổn, nắng hè trói trăng cũng sẽ nhớ kỹ, sơn thủy có luân hồi, có bản lĩnh ngươi đuổi tận giết tuyệt. Thủy Minh mang cầm lấy đặt lên bàn nước khoáng, đi đến cửa. Thầm Mặc Thần nắm chặt nắm tay, căn chặt nha, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy lên. Hắn căm hận hiện tại loại này vận mệnh, mạnh mẽ, đem Thủy Minh mang ngồi ghế rửa đánh tới trên mặt đất. Lưng ghế đụng vào nàng gót. Gót mài đi một tầng da, đau đớn truyền đạt đến thần kinh não. Thủy Minh mang ngừng lại, không có kêu đau, cũng không có quay đầu lại, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Hắn bởi vì không hoàn thành Lý Tư Tư công đạo nhiệm vụ mà sinh khí, có lẽ, hắn căm hận nàng vong ân phụ nghĩa, không biết điều, trở ngại hắn cùng Lý Tư Tư ở bên nhau. Như vậy nàng chịu đau đâu? Xứng đáng trở thành hắn bày tỏ tình yêu vật hy sinh sao? Tay bị người nắm lấy. Thủy Minh mang mở to mắt. Hình tôn đứng ở nàng trước mặt, thương tiếc nhìn nàng, ôn nhu nói, bị nặng quá, ngươi thích hợp càng tốt. Thủy Minh mang giơ lên khỏe miệng, nước mắt lưu đến càng hung. Bị thương tổn quá sâu, liền đơn giản một câu cổ vũ, đủ để ấm áp. Ta không khổ sở. Thủy Minh mang ôn nhu nói, chịu đựng góp đau đớn. Đi theo hình tôn rời đi. 974 chương 974 không rời không bỏ vĩnh tương tùy ba. Tương đối tư mật một chút không gian, chính là xe tư gia thượng. Thủy Minh mang dựa vào ghế phụ thượng, tay ôm bụng, mới từ cảm xúc có chút kích động, hiện tại bụng ẩn ẩn không thoải mái. Hình Tôn xem nàng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, mày hơi hơi ninh khởi, lo lắng hỏi, Minh mang, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Hắn dùng tay che ở Thủy Minh mang trên trán, cái trán lạnh cả người, đều là mồ hôi lạnh. Thủy Minh mang mở to mắt, cầm Hình Tôn tay, lấy ra, hữu khí vô lực nói, Hình Tôn, nếu có thể. Có thể hay không đổi đi ta. Mấy ngày nay ngươi đến tổn thất ta đều sẽ bồi thường cho ngươi đến. Biết nữ một hào là biết bao nhiêu người mộng tưởng sao. Cùng ta đóng phim trên cơ bản là phòng bán vé bảo đảm. Ngươi sẽ một lần là nổi tiếng. Hình Tôn ý đồ khuyên phục Thủy Minh Mang. Ta hiện tại thân thể trạng huống chỉ sợ sẽ trở thành này bộ diễn trói buộc. Còn có, Thẩm Mặc Thần muốn thu mua Thủy Thị. Ta yêu cầu toàn lực đi xử lý, chỉ sợ không có tinh lực đóng phim. Ngươi này phân ân tình ta sẽ nhớ rõ. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Hình Tôn ánh mắt nhu xuống dưới, xoa xoa Thủy Minh mang đầu, ôn nhu nói, ta trước quay chụp mặt khác diễn viên diễn, phỏng chừng có thể dịch ra 7 thiên thời gian, 7 ngày trong vòng, ngươi tùy thời thay đổi chủ ý, ngươi nữ nhất hảo vị trí vì ngươi lưu trữ, 7 ngày sau, nếu ngươi vẫn là không nghĩ diễn, ta sẽ thay đổi người. Cảm ơn ngươi a. Trước đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi đến tình huống thực không đúng. Hình Tôn nói, lái xe đưa nước Minh mang đi bệnh viện. Bệnh viện thường quy huyết kiểm, BCL, bác sĩ xem xong sau, lại nói lo lắng Thủy Minh mang là thai ngoài tử cung, kiến nghị nằm viện, tạm thời quan sát, bảo thủ trị liệu. Thủy Minh mang bụng đau lợi hại, kiểm tra thời điểm, nhìn đến một ít tơ máu, liền ở bệnh viện VIP phòng bệnh ở xuống dưới. Hình Tôn tìm một cái khán hộ lại đây, bởi vì hắn buổi chiều còn muốn đóng phim. Mang khẩu trang cùng kính râm rời đi. Buổi tối 9 giờ, Thẩm Mặc Thần đã không biết uống lên đệ mấy ly rượu. Lý Tư Tư từ trong phòng ra tới, nhìn đến Thẩm Mặc Thần còn ở uống rượu, như là ở vào một người thế giới, không có người đi vào đi giống nhau. Nàng chau mày, đứng ở Thẩm Mặc Thần trước mặt, ngươi liền tính uống chết cũng giải quyết không được vấn đề. Hiện tại bức thiết chính là nếu muốn biện pháp mua Thủy Thị, Trần Hy bên kia mới từ lại ở thúc giục. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Tư, hiện tại chỉ cần nghe được nàng nói chuyện, khiến cho hắn bực bội, khi nào mua, như thế nào mua, ta đều có đúng mực, bế say. Thẩm Mặc Thần, chúng ta hiện tại là ngồi ở một cái trên thuyền, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng không hy vọng kéo Thủy Minh mang xuống nước, đúng không? Chỉ có mua Thủy Thị, Thủy Minh mang mới đủ chỉ lo thân mình, nếu nàng tưởng khai, có thể cầm cự khoản đi nước Mỹ, đi Anh Quốc. Đi bất luận cái gì một cái nàng muốn đi quốc gia, ngươi cho nàng tiền, nàng hoa mấy đời cũng hoa không chơi. Lý Tư Tư tận tình khuyên bảo nói, ta còn không cần ngươi dạy ta như thế nào làm. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, cầm lấy chìa khóa, đi đến cửa. Ngươi đi đâu? Lý Tư Tư đi theo Thẩm Mặc Thần mặt sau hỏi. Hắn căn bản liền không để ý tới nàng, càng sẽ không đối nàng nói muốn đi đâu. Quán ba. Thẩm Mặc Thần uống nhiều, nặng đầu lợi hại. Hôn hôn trầm trầm trung tìm được Thường Kevin số di động, gọi điện thoại qua đi. Thẩm tổng. Thường Kevin lo lắng hô. Tô Hà quán ba, lại đây tiếp ta. Thẩm Mặc Thần lời ít mà ý nhiều nói, treo di động, đầu dựa vào trên sofa mặt. Hoa, nữ nhân này kêu Thủy Minh mang đi, đúng giờ, mặt nho nhỏ, sóng gió mãnh liệt, chân cũng thế, làn da lại bạch, ta thích. Cách vách ghế dài có cái nam nhân đáng khinh nói. 975 chương 975 không rời không bỏ vĩnh tương tùy 4. Thẩm Mặc Thần nghe được Thủy Minh mang này ba chữ mở to mắt, ánh mắt tanh hồng nhìn phía trước. Muốn hay không ta tìm bằng hữu đem nàng ước ra tới. Một cái khác nam nhân khoác lác nói. Ngươi có thể đem nàng ước ra tới. Nàng hiện tại thực hồng, trên mạng nói nàng là Hình Tôn bạn gái, hai người ở cùng một chỗ. Hình Tôn phòng làm việc công khai nói rõ, bọn họ ở luyến ai chung. Nàng chính là Hình Tôn cái thứ nhất thừa nhận bạn gái A. Công phu nhất định thực hảo, bằng không, Hình Tôn sao có thể quỳ gối ở nàng thạch liều váy hạ. A Nam chảy nước miếng nói. Con hát vô tình, chỉ cần có tiền, nàng khẳng định đối với ngươi mở ra chân, thiên địa nhậm ngươi hành. Nam nhân còn không có nói xong, đã bị người xách lên, còn không có thấy rõ ràng người, chỉ cảm thấy một quyền thật mạnh đánh vào trên mặt. Bởi vì người tới sức lực quá lớn. hắn bị té ngã ở trên sofa. Nam nhân xoa xoa cái mũi phía dưới vết máu, bạo nộ nhìn đứng ở trước mặt hắn Thẩm Mặc Thần, mở to hai mắt nhìn, hỏa nói, cái gì ngoạn ý, dám đánh người, các huynh đệ, cho ta thượng. Thẩm Mặc Thần nhấp chặt môi, lửa giận đã sớm thiêu đốt đôi mắt, nắm tay nắm chặt, xó xỉnh vang. Hắn không chấp nhận được, có người đối Thủy Mênh mang một chút vũ nhục, dám trêu chọc hắn nữ nhân, tìm chết. Những người đó hai mặt nhìn nhau, bị Thẩm Mặc Thần trên người lửa cháy kinh sợ ở. Bị đánh nam nhân thực không bình tĩnh, cả giận nói, sợ cái gì, hắn liền một người, cùng nhau thượng. Hắn cái thứ nhất xông lên đi, Thẩm Mặc Thần một quyền đem hắn đánh bay. Những người khác cũng xông lên, không có người đi vào Thẩm Mặc Thần thân, mặt sau có người đánh lén, cậy mạnh ôm lấy Thẩm Mặc Thần. Hắn cho mày, bực bội ném ra người kia đồng thời, phía trước bị đánh nam nhân xách lên bình rượu hướng tới Thẩm Mặc Thần trên đầu nện xuống tới. Loảng xoảng một tiếng, bình rượu nát, huyết từ hắn trên trán chảy xuống tới, chảy qua sắc bén hai tròng mắt, chảy về phía cằm. Không khí lập tức trầm xuống dưới. Thẩm Mặc Thần lãnh trí giống như từ địa ngục mà đến. Những người khác có bị dọa đến, nhát gan, phát hiện sự tình nào lớn, sớn chạy loạn rớt, những người khác xem người chạy, cũng sôi nổi không phúc hậu lóe. Nắm bình rượu người kia xem các huynh đệ đều đi rồi, đã không có tự tin, muốn chạy. Thẩm Mặc Thần cao tới thân hình che ở hắn trước mặt, lạnh u khóa hắn. Nam nhân kia xem chung quanh có nữ hài xem hắn, còn có người chụp ghi hình, không thể thua mặt mũi, cầm toái bình rượu hướng tới Thẩm Mặc Thần đâm tới. Hắn tay còn không có đụng tới Thẩm Mặc Thần quần áo, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm thủ đoạn. Thẩm Mặc Thần sức lực rất lớn. Người kia chỉ cảm thấy chính mình nhanh tay muốn chặt đứt giống nhau, toái bình rượu rất tới rồi trên mặt đất. Thường Kê Vin chạy tới, nhìn đến mặt sườn lưu chữ huyết Thẩm Mặc Thần, tâm bị nhắc tới giọng nói khẩu. Thẩm Tổng, người không sao chứ? Khan Lông, Khối Băng, Lão Bản. Thường Kê Vin sốt ruột hô. Lão Bản sợ nhất chọc tới đại nhân vật, xem Thẩm Mặc Thần quần áo bất phàm, chạy nhanh đem bao Khối Băng Khăn Lông đưa lại đây. Thường Kê Vin tiếp nhận, cấp Thẩm Mặc Thần sát vết máu. Thẩm Mặc Thần đẩy ra Thường Kê Vin, ý vị thâm trường nói một câu, nàng hẳn là so này còn đau. A. Thường Kê Vin nhất thời không có phản ứng lại đây. Thẩm Mặc Thần đã sửa miệng, lạnh lùng phân phó nói, đem hắn đưa đi cục cảnh sát đi, có ý định, mưu sát, không có ngoài ý muốn, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Thẩm Mặc Thần xoay người, hướng tới cửa đi đến. Thường Kê Vin biết lão bản nói nàng là ai, nhìn về phía nhà mình buột thời điểm. Thẩm Mặc Thần một người đi ra quán bar, hình đơn chỉ ảnh, cao ngạo, quản cung ế. 976 chương 976 không rời không bỏ Vĩnh Tương tùy năm. Thường Kê Vin xử lý tốt sau, đi ra quán bar, nhìn đến Thẩm Tổng ngồi ở sau xe tòa thượng. Hắn cái chán vết máu không có xử lý, đã làm, suy sút trung tản ra u buồn nam nhân vị, ngón tay gian, kẹp thuốc lá, đầu mẩu thuốc lá lúc sáng lúc tối. Hắn cúi đầu. Mị đồng khóa chặt di động tiếp nước mênh mang ảnh chụp. Đây là hắn sấn nàng ở ngủ thời điểm chụp được tới. Nàng đầu nhỏ gác ở nàng ngực, trên mặt thịt tê hắn ngực, phì đô đô, môi hơi hơi mở ra, lộ ra bạch bạch hàm răng. Thật đúng là như là tiểu trư giống nhau. Thường Kê Vin đi qua đi. Thẩm Mặc Thần ngước mắt xem hắn, trầm giọng nói, xử lý tốt. Thẩm Tổng, ta đưa ngươi đi bệnh viện xem hạ đi, nếu là miệng vết thương cảm nhiễm, liền không hảo. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ai tới bảo hộ Thủy Mênh Mang? Thường Kê Vin tâm tình ảm đạm nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt dừng một chút, thu hồi di động, không nói gì, nhắm hai mắt lại. Thường Kê Vin mở cửa xe, thượng ghế điều khiển vị trí, lái xe tổng Thẩm Mặc Thần đi gần nhất bệnh viện. Trên đường, Thường Kê Vin liên hệ viện trưởng, an bài bác sĩ. Bọn họ đứng ở lâu phía dưới chờ thang máy. Thẩm Mặc Thần thẳng tắp đứng thẳng, dáng người cao thẳng, phong tư chắc tuyệt. Nếu không phải trên mặt hắn vết máu, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra hắn là tới xem bệnh. Len ken một tiếng. Thang máy khai. Thủy Mênh Mang từ bên trong đi ra, nàng liếc mắt một cái, liền thấy được đứng ở nàng trước mặt Thẩm Mặc Thần, liếc tới rồi hắn trên trán thương. Nàng nhớ rõ nàng còn ở GBB ra đi ô thời điểm, dùng quá như vậy một câu ca từ trấn an thất tình người. Nếu hắn vẫn luôn vì người khác bung rủ, ngươi làm sao khổ vì hắn chờ ở trong mưa. Hắn chịu lại nhiều thương, cũng là vì Lý Tư Tư. Thủy Mênh Mang ánh mắt lạnh xuống dưới, rũ xuống đôi mắt, từ hắn bên người trải qua, như là đem hắn làm như người xa lạ giống nhau. Thẩm Mặc Thần nắm chặt nắm tay, xoay người, thâm u mà thống khổ ánh mắt nhìn nàng bóng dáng, như là muốn đem hắn định ở trong ánh mắt như vậy. Thâm tổng, chúng ta nên thượng thang máy. Thường Kê Vin nhẹ giọng hô. Thâm Mặc Thần như là chúng ma chú giống nhau, hướng tới Thủy Mênh Mang đi đến. Thường Kê Vin cũng đi theo Thâm Mặc Thần mặt sau. Thủy Mênh Mang thừa dịp bụng không như vậy đau, xuống dưới mua chút sinh hoạt cần thiết đồ dùng, đi vào bệnh viện bên cạnh tiểu siêu thị, cầm bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, xoay người, nhìn đến Thẩm Mặc Thần liền đứng ở nàng trước mặt. Thủy Mênh Mang không nghĩ để ý tới hắn, túi đầu, muốn trải qua hắn. Bị thu mua sự tình, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Mặc Thần hỏi, nếu ngày mai thu không đến ngươi đến hồi đáp, ta sẽ triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Công bố về sau thẩm thị không ở dùng thủy thị gạch men sứ, ngươi biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Thủy Mênh Mang điểm điểm chính mình đầu, lười biếng nói, ngươi vẫn là đi xem bác sĩ đi. Thủy thị sinh tử tồn vong, không nhọc ngươi lo lắng. Phiền thoái ngươi làm một chút. Thẩm Mặc Thần đổ ở giao lộ, thâm trầm nhìn nàng, không chút sức mẻ. Thủy Mênh Mang kéo kéo khỏe miệng. Nàng trêu chọc không dậy nổi, vẫn là có thể trốn đến khởi. Thủy Mênh Mang xoay người. Đi một cái khác đầu đường, lập tức đi đến quầy thu ngân, đem tuyển đồ vật cấp thu ngân viên. Thẩm Mặc Thần mắt sắc nhìn đến nàng ngu bàn tay thượng lỗ kim, đôi mắt trầm xuống dưới, chảy xuôi qua thâm u nước suối, chỉ có hắn biết, bên trong chậm rãi đều là đối nàng thương tiếc cùng đau lòng. Thủy Mênh Mang thanh toán tiền, xách theo bao nylon, hồi bệnh viện. Thẩm Mặc Thần ngóng nhìn Thủy Mênh Mang bóng dáng. Kevin, ngươi đi tra một chút, Thủy Mênh Mang vì cái gì sẽ đến bệnh viện? Cùng viện trưởng lên tiếng kêu gọi, cho nàng an bài tốt nhất bác sĩ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng phân phó nói. Hảo. Thường Kê Vin đáp. 977 chương 977 không rời không bỏ vĩnh tương tùy 6. VIP phòng bệnh. Bác sĩ tự cấp Thẩm Mặc Thần rửa sạch miệng vết thương. Trên tay hắn cầm di động, hờ hững nhìn phía trước, như suy tư gì, như là đã nhập định, giống như điêu khắc giống nhau. Mặc dù rửa sạch miệng vết thương là đau, hắn cũng không rên một tiếng. Thường Kê Vin xuất hiện ở cửa phòng bệnh, hắn mới có chi giác, nhìn về phía Thường Kê Vin, dùng ánh mắt dò hỏi. Thường Kê Vin nhấp nhấp miệng, vẻ mặt khó xử đi vào đi. Nàng làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần lo lắng hỏi, đánh giá Thường Kê Vin sắc mặt. Thủy Mênh Mang nàng Thường Kê Vin tạm dừng một chút, nhìn Thẩm Mặc Thần, cổ đủ dũng khi nói, nàng mang thai, hai chu. Thẩm Mặc Thần lộ bột một chút, tâm bị mãnh liệt va chạm, suy nghĩ trong nháy mắt hoảng hốt. Đôi mắt ảnh ngược ánh đèn lộng lẫy. Hai chu, hai tử chỉ có thể là hắn. Dần dần mà, thâm u trong mắt tràn ngập thượng ẩm ướt mờ mịt chi sắc, mày gắt gao ninh lên, nắm di động tay nhẹ nhàng run rẩy. Là kinh hỉ, cũng là đau lòng. Đứa nhỏ này, hắn chờ mong thật lâu, lại là như vậy cục diện. Thật lâu sau, Thẩm Mặc Thần hỏi hướng Thường Kevin, khẩu khí nhu rất nhiều, quan tâm hỏi, nàng cùng hai tử có khỏe không? Nàng chủ trị bác sĩ nói, có thấy hồng, đau bụng, điểm báo trước sinh non dấu hiệu, trước mắt Thủy Mênh Mang ở bệnh viện quan sát, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể chịu kích thích, không thể quá làm lụng vất vả. Thường Kê Vin nhẹ giọng, lo lắng nhìn về phía Thẩm Tổng. Hắn biết đến, Thẩm Tổng vì bảo hộ Thủy Mênh Mang, nhất định phải thu mua Thủy Thị, hắn thu mua Thủy Thị, Thủy Mênh Mang khẳng định tu dưỡng không tốt. Đây là mâu cùng thuẫn quan hệ. Hiện tại Thẩm Tổng khẳng định thực khó xử đi. Tay trái là đao, tay phải là mũi tên, hắn cần thiết đâm ra đi một cái, mặc kệ là cái nào, đều sẽ thương đến hắn âu yếm nữ nhân, mà thương nặng nhất, là Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần trầm mặc một hồi, trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, phân phó nói, đối ngoại tuyên bố ta nào chấn động, yêu cầu tu dưỡng một vòng, này một vòng nội, trừ bỏ Lý Tư Tư, ta ai cũng không thấy, mặt khác, xác định ta phải chung quanh không có người theo dõi. Hảo. Thẩm Tổng yên tâm. Thường Kê Vin hứa hẹn nói. Buổi tối nhị điểm. Trên đầu vây quanh băng gạc Thẩm Mặc Thần đứng ở Thủy Mênh Mang đầu giường. Thủy Mênh Mang chân kẹp chăn, tay ôm gối đầu, một chân lộ ở bên ngoài. Đây là nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn giấc ngủ tư thế. Sinh bệnh Thủy Mênh Mang làm hắn hảo tâm đau. Nàng như vậy ngủ, dễ dàng cảm mạo, chính là, liền tính hắn đem chăn lôi ra tới, dựa theo nàng ngủ thói quen. Nàng một hồi lại sẽ không tự giác kẹp lấy chăn. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi tới cửa, đem điều hòa điều cao, đứng ở nàng đầu giường thật lâu sau, mới rời đi. Một vòng sự tình, quá thực mau. Hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi xem nàng, bác sĩ mỗi ngày cũng sẽ đem tình huống của nàng cùng hắn hội báo. Nàng mấy ngày nay không hề đau bụng, cũng không có tái kiến hồng, mỗi ngày HCG tăng trưởng thực mau, bài trừ thai ngoài tử cung khả năng. Chỉ là yêu cầu tu dưỡng. Mấy ngày nay, nàng tuy rằng nằm ở bệnh viện, nhưng là mỗi ngày đều ở công tác, hẹn trước mấy nhà đại hình kiến trúc thương, chỉ cần này đó kiến trúc thương đáp ứng cùng nàng hợp tác, thủy thị là có thể bình thường hoạt động đi xuống. Đáng tiếc, giống nhau này đó vật nhỏ, đại hình kiến trúc thương đều có hữu hảo cung ứng thương, muốn chen vào đi, cũng không dễ dàng. Thẩm Mặc Thần tự hỏi thật lâu, cấp Tường Vân kiến trúc công ty chủ tịch Nhậm Tường Vân gọi điện thoại qua đi. Nhậm Tổng, ta là Thẩm Thị Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần giơ lên tiêu chuẩn tươi cười chào hỏi nói. Nga, Thẩm Tổng, ngươi hảo, như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây a? Nhậm Tường Vân hàn huyên nói. Thanh Vân khu miếng đất này ta có thể giúp ngươi bồi tiêu, giúp một cái tiểu đội. Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề. 978 chương 978 không rời không bỏ Vĩnh Tương tùy bảy. A Nhậm Tổng kinh hỉ, chúng ta Tường Vân nhất kiêng kỵ chính là Thẩm Thị, ngươi cho chúng ta bồi tiêu. Ta này trái tim cũng có thể bỏ vào trong bụng, nói đi, làm ta hỗ trợ cái gì? Nhậm Tổng tâm tình rất tốt nói. Chỉ định một nhà gạch men xứ xưởng, hy vọng, các ngươi Tường Vân sở hữu gạch men xứ đều từ nhà này mua vào. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Hành A, nhà ai, ta đến lúc đó góp mua xăm nói một tiếng. Nhậm Tường Vân sảng khoái nói. Gạch men xứ đối bọn họ như vậy công ty tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Dùng nhà ai đều không sao cả. Thủy thị. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Chuyện này còn hy vọng Nhậm Tổng có thể bảo mật. Ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, là ta sau lưng bang hội. Thẩm Mặc Thần công đạo nói. Người bán cho ta lớn như vậy một tân tình, điểm này tiểu đội, yên tâm đi. Nhậm Tổng bảo đảm nói. Đúng rồi, hy vọng ngươi có thể vãn một ngày cùng ngươi thắng mua nói, không thành vấn đề đi. Thẩm Mặc Thần lại hỏi. Nhậm Tổng không biết Thẩm Mặc Thần là cái gì mục đích, không sao cả đáp ứng rồi. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, treo điện thoại. Thường Kê Vin lo lắng hỏi, Thẩm Tổng, ta không rõ, nếu Thủy Thị có sinh ý, liền càng không thể đem xưởng bán cho chúng ta. Nếu cái này không có khả năng trở thành vĩnh không có khả năng đâu. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, sắc nhọn nhìn không khí, hỏi, có ý tứ gì a? Ngài không phải bảo vệ Thủy Minh mang sao? Nếu thu mua không được, Thủy Minh mang liền sẽ ở bất chi bất giác chúng tiếp xúc ma túy, khả năng, vĩnh viễn không thể thoát thân. Thường Kê Vin lo lắng nói. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, một cái gạch men xứ xưởng đầu tư đối Thẩm Thị tới nói, cũng không cần bao nhiêu tiền, đối bọn họ tới nói, càng là chín châu mất sợi lông. Thường Kê Vin bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Tổng ý tứ là, làm những người đó nhìn đến Thủy Thị không có khả năng bị thu mua kết quả. Bọn họ khả năng liền sẽ động mặt khác tâm tư, tỉ như, một lần nữa đổi một nhà càng dễ dàng thao tác gạch men xứ xưởng. Nhưng là, vì sợ bị bọn họ phát hiện Thủy Minh mang ở ngươi trong lòng địa vị, ngươi còn phải làm bộ đối phó Thủy Thị bộ dáng. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ảm đạm xuống dưới, trước cứu nàng rồi nói sau, nhớ rõ, quản hảo chính ngươi miệng. Thường Kê Vin khổ sở trong lòng, chế môi reo lên, ngươi cứu toàn thế giới, ai tới cứu ngươi. Thẩm Mặc Thần khỏe miệng hướng lên trên dơ lên, như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhu một ít, hỏi, ngươi nói cái gì thời điểm là có thể biết trong bụng hài tử là nam hài là nữ hài. Thẩm Tổng hy vọng là nam hài vẫn là nữ hài. Thường Kê Vin theo Thẩm Mặc Thần nói hỏi, nữ hài đi, nam hài đã có một cái, nắng hẹ trói trăng cũng muốn một cái muội muội, bất quá, nàng sinh cái gì ta đều thích, tốt nhất là một cái nữ hài, cùng nàng lớn lên giống. Hoặc bắt đáng yêu nghịch ngợm một chút. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng. Thường Kê Vin thật lâu không thấy được Thẩm Tổng trên mặt ý cười, nói, nghe nói nữ nhi lớn lên giống ba ba, giống Thẩm Tổng nói, khẳng định cũng sẽ thật xinh đẹp. Thẩm Mặc Thần trên mặt ý cười càng sâu. Di động vang lên tới, phá hủy tạm thời thích ý, Thẩm Mặc Thần nhìn đến điện báo biểu hiện, đôi mắt trầm xuống dưới, tiếp nghe, hỏi, chuyện gì? Trần Hy lại thúc giục ta, nàng lần này, đã thực không có nhẫn mại, ngươi chừng nào thì ra tay đối phó Thủy Minh mang A. Lý Tư Tư sốt ruột thúc giục nói. Ngày mai khai phóng viên sẽ, một lần nữa điều chỉnh Thẩm Thị kết cấu, không hề cùng Thủy Thị nhập hàng, sẽ đi phi thường thủ đoạn bức bách Thủy Thị ký hợp đồng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Ân, vậy là tốt rồi, đúng rồi, có kiện chuyện trọng yếu phi thường, ta không biết muốn hay không nói cho ngươi. Lý Tư Tư muốn nói lại thôi nói. 979 chương 979 không rời không bỏ Vĩnh Tương tùy 8. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, cùng ta út út mở mở a. Ta không có. Lý Tư Tư suy nghĩ một chút, chỉ là sợ chuyện này sẽ làm ngươi phân tâm, cho nên, ta đã nhịn mấy ngày rồi. Vậy ngươi tiếp tục chịu đựng đi, treo. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khỏe miệng nói, trong ánh mắt không có một chút ý cười. Cái kia, Mặc Thần, mẹ ngươi hôm trước đi tìm ta. Lý Tư Tư sốt ruột nói. Sau đó đâu? Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt nói. Nàng làm ta rời đi ngươi. Lý Tư Tư tâm tình ảm đạm nói. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Vậy ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Ngươi đi theo nàng nói một tiếng, làm nàng không cần lại đến tìm ta phiền thoái, ta không có tâm tư cùng nàng chu toàn. Lý Tư Tư thỉnh cầu nói. Loại chuyện này về sau vẫn là không cần cùng ta nói, ngượng ngùng, ta muốn treo, cứ như vậy. Thẩm Mặc Thần trực tiếp treo điện thoại. Thường Kê Vin trên mặt biểu tình rất quái dị, nói, Lão Thái Thái thật đúng là không phải đèn cạn dầu, tốt, hư, nàng đều nhằm vào, cũng không biết. Ai mới là nàng cảm nhận chung nhất chọn người thích hợp? Nàng công ty hoạt động tình huống thế nào? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thịnh Thế Tập Đoàn triệt tư sau, nàng công ty liền hoạt động không nổi nữa, thứ ba thời điểm đã bán. Thường Kê Vin hội báo nói. Cho nên nàng thực nhàn. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ám trầm đi xuống, như là nghĩ đến cái gì. Mặt khác, ta hoài nghi, ta tiểu cứu chết cùng Lý Tư Tư có quan hệ, chỉ có nàng có giết người động cơ. Nàng không phải nói. Là cái kia tổ chức người đem Lâm Nam Vũ giết chết, bởi vì Lâm Nam Vũ biết đến quá nhiều. Nàng tay trói gà không chặt, ta tra quá nàng giấy tờ, nàng cũng không có tiền mời sát thủ A. Thường Kê Vin khó hiểu hỏi. Lâm Nam Vũ biết đến đều nói cho ta, bọn họ giết hắn không cần phải. Nhưng là, Lâm Nam Vũ phía trước phái người cường Lý Tư Tư, hơn nữa chụp nàng ghi hình, cái kia cường hắn, bị phát hiện chết ở Tây Giao, cái kia tổ chức sẽ sát Lâm Nam Vũ. Nhưng là không cần phải sát một cái gì cũng không biết người. Thẩm Mặc Thần phán đoán tính nói. Cho nên, chỉ có Lý Tư Tư có cái này động cơ, nhưng là nàng là nơi nào tới năng lực đâu. Thường Kê Vin hồ nghi. Đương sự tình không hợp lý thời điểm, vậy chứng minh, nàng còn ở nói dối. Thẩm Mặc Thần hít sâu một hơi, trước mặc kệ, người giúp ta đi xử lý xuất viện thủ tục đi, cũng nên khởi công. Hảo. Nửa giờ sau, Thẩm Mặc Thần vào thang máy. Cùng Thường Kê Vin cùng nhau đi xuống. Thang máy cơ hồ mỗi lầu một đều đỉnh. Lầu 6 là khoa phụ sản. Thủy Minh Mang hôm nay cũng xuất viện, nàng không có thông chi bất luận kẻ nào, xử lý hảo thủ tục, xách theo đơn giản hành lý, đi vào thang máy. Thang máy người quá nhiều, nàng gục xuống đầu, cũng không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang theo bản năng bắt tay che chở chính mình bụng phía trước. Nàng là một cái hảo mụ mụ. Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khỏe miệng, đôi mắt nhu hòa rất nhiều. Thủy Minh Mang như là cảm giác được phía sau khác thường, đột nhiên quay đầu lại, đối thượng hắn đôi mắt. Thẩm Mặc Thần không kịp thu hồi gương mặt tươi cười, biểu tình đặc biệt xấu hổ, rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt thần thái. Thủy Minh Mang cho mày, hầu nghi quay đầu. Nàng vừa rồi nếu không có nhìn lầm, hắn đang cười. Hắn cười cái gì? Thang máy tới rồi lầu một. Thủy Minh Mang đi ra ngoài. Cố ý thả chậm bước chân. Thẩm Mặc Thần trải qua nàng, như là không quen biết bộ dáng, đi nhanh rời đi. Dưới ánh mặt trời, Thường Kê Vin mở ra bẹn nhì xe sau cửa xe. Thẩm Mặc Thần đón một thân vàng rực, ngồi xuống. Thường Kê Vin đóng cửa lại. Nàng nhìn bọn họ tiêu sái rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng biết hắn ngày hôm qua đang cười cái gì. 980 chương 980 không rời không bỏ Vĩnh Tương tùy 9. Thủy Minh Mang nhìn đến trên mạng phát ra tới về Thẩm Mặc Thần phóng viên biết. Hắn tuyên bố từ nay về sau không hề dùng thủy thị gạch men sứ, mị kỳ danh rằng, bởi vì tư nhân quan hệ. Thủy Minh Mang nhìn đến sau, cười nhạo một tiếng, ngã vào trên giường. Thẩm Mặc Thần là cố ý mà sao? Cố ý chờ nàng xuất viện, người này như thế nào có thể như vậy ác liệt đâu? Lê Bảo Ý ghi điện thoại đánh lại đây. Thủy Minh Mang tiếp nghe. Thủy Thủy. Cái kia Thẩm Mặc Thần rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn muốn phong giết người a? Các ngươi phía trước không phải hòa hảo sao? Lê Bảo Y thì hoàn toàn khó hiểu, chẳng lẽ hắn là tin ngươi cùng Hình Tôn thai tiếng, cho nên nổi trận lôi đình. Hắn chính là bệnh tâm thần. Thủy Mênh mang vọt một câu, vang lên chính mình còn hoài hài từ đâu, hít sâu một hơi, điều chỉnh chính mình cảm xúc, nói, ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ngươi nếu không lại uống say một lần. Lê Bảo Y kiến nghị nói, uống say làm gì a? Thủy Mênh mang khó hiểu. Ngươi lần trước chính là uống say, đi tìm Thẩm Mặc Thần sau đó hòa hảo, ngươi lần này lại uống say a, nói không chừng lại có thể hòa hảo, bằng không, nếu là hắn nhằm vào ngươi, lấy thực lực của hắn, có thể đem ngươi công ty lộng hỏng mất lạc. Lê Bảo Y kia lo lắng nói, vô dụng, hắn hiện tại trong lòng chỉ có Lý Tư Tư, ta đi tìm hắn chỉ biết tự rước lấy nhục, không nói chuyện với ngươi nữa, ta hiện tại muốn tìm người mua, bằng không Thủy Thị thật xong đời. Thủy Minh mang thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy. Nàng không thể ngồi chờ chết, hẳn là càng thêm nỗ lực mới được. Thủy Minh mang mới quải điện thoại, Hình Tôn gọi điện thoại lại đây. Nàng cảm thấy, hẳn là cùng Hình Tôn nói rõ ràng đóng phim sự tình, cho nên tiếp nghe xong. Ta thấy được Thẩm Mặc Thần muốn phong sát Thủy Thị tin tức, ngươi có khỏe không? Hình Tôn quan tâm hỏi. Ân, tồn tại đâu? Thủy Minh mang lên tiếng, trở về chính đề, cái kia... Ta công ty sự tình tương đối phức tạp, thật không có thời gian đóng phim, ngượng ngùng a. Minh Bạch, ngươi biết Ngô Việt xây dựng tập đoàn sao? Hình Tôn hỏi. Biết, khá lớn xây dựng công ty, bọn họ còn đầu tư Ngô Việt quốc tế thương trường. Ta theo chân bọn họ bên kia mua sắm liên hệ, căn bản không để ý tới ta. Thủy Minh mang tâm tình ảm đạm nói. Bọn họ phía trước mời ta làm hình tượng đại ngôn, ta có bọn họ lao bản số di động, cùng nhau ăn cơm xong. Ước Ngô Việt quốc tế lao bản ra tới thấy một mặt là không có vấn đề, cụ thể, liền xem ngươi như thế nào cùng hắn nói chuyện. Hình Tôn nhiệt tâm nói. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, kinh hỉ nói, vậy làm ơn ngươi giúp ta ước hạ, sự thành lúc sau, ta sẽ cho ngươi phong phú tiền thuê. Tiền thuê liền tính, chỉ cần về sau không né ta là được. Hình Tôn vài phần bất đắc dĩ nói. Như thế nào sẽ đâu, ngài là người tốt, hoạn nạn thấy chân tình. Này phân đại ân đại đức ta sẽ khắc trong tâm khảm. Thủy Minh mang cười nói. Hình Tôn ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Thủy Minh mang kỳ thật thực thông minh, chuyện tình cảm đắn đo thực chuẩn, không cho cơ hội chính là không cho cơ hội, một chương người tốt bài, là có thể làm người trốn bước. Bất quá, hắn là Hình Tôn, hắn tốt đồ vật, bám giết không tha, dùng hết thủ đoạn, cũng sẽ được đến. Nhớ trước đây, hắn hoa 3 năm đuổi tới Táng Tử. Hắn chuẩn bị dùng 5 năm thời gian đuổi tới Thủy Minh Mang, đây là một hồi đánh lâu dài. Ước đến sau cho người gọi điện thoại. Hình Tôn nói xong, chuyển biến tốt liền thu treo điện thoại. Thủy Minh Mang mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, di động lại vang lên tới, lần này là xa lạ máy bàn hảo. Nàng hầu nghi tiếp nghe. Ngài hảo, xin hỏi ngươi là Thủy Thị Thủy Minh Mang đi. Ta là Tường Vân xây dựng mua sắm chủ nhiệm Trương Sa, ta nhìn đến ngươi gửi lại đây tư liệu. Không biết ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta mặt nói hạ hợp tác sự tình. 981 chương 981 không rời không bỏ vĩnh tương tùy 10. Hảo A, ta hiện tại liền ngồi xe lửa lại đây, Ninh Xuyên cùng Nam Kinh không xa, ta ước chừng buổi chiều tam điểm là có thể tới rồi, ngài đến lúc đó ở văn phòng đi. Thủy Minh mang vui sướng hỏi. Chiều nay tam điểm hẳn là ở, ngươi lại đây đi. Trương Sa trầm giọng nói, khẩu khí không lạnh không đạm. Kia phương tiện lưu lại số di động sao? Thủy Minh mang cười hỏi. Ta một hồi phát ngươi di động thượng. Trương Sa nói xong liền đem điện thoại cấp treo. Thủy Minh mang nhảy nhót, tay che lại ngực, nàng không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, thật là liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Nếu là cùng Tường Vân hợp tác rồi, nàng liền có thể cùng Thẩm Thị vĩnh viễn túi chào. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang nhanh chóng từ trên giường lên, cầm đơn giản hành lý, xuất phát đi Nam Kinh. Thẩm Mặc Thần thu được tin nhắn thông chi, Thủy Minh mang đã ở đi hướng Nam Kinh xe lửa thượng. Hắn hơi hơi dơ lên khỏe miệng, túi đầu tiếp tục công tác. Nàng tới Tường Vân xây dựng công ty thời điểm đã 4 điểm, không nghĩ tới Tường Vân xây dựng như vậy xa. Thủy Minh mang vừa đến, liền cấp Trương Sa gọi điện thoại. Chỉ là Trương Sa đem di động của nàng treo, đã phát một cái tin nhắn lại đây, ở mở họp. Hành, ngài trước vội, ta ở các ngươi công ty dưới lầu. Thủy Minh mang ngồi ở chờ khu chờ đợi. Tình cảnh này, làm nàng nhớ tới trước kia đi Âu Tưởng sàn nhà kéo chuyện tài trợ. Lúc ấy, là nàng mới vừa nhận thức Thẩm Mặc Thần thời điểm. Vận mệnh, giống như đem nàng đưa về tới rồi khởi điểm. Thủy Minh mang đợi hơn một giờ, di động vang lên tới, nàng xem là Trương Sa, lập tức tiếp nghe. Ngài hảo, Trương chủ nhiệm. Thủy Minh mang nhiệt tình chào hỏi nói. Ngươi hiện tại còn ở dưới lầu sao? Trương Sa Bình đạm hỏi. Đúng vậy. Ngươi đến lầu 5 đến đây đi, 56. Trương Sa nói xong liền treo điện thoại. Thủy Minh mang cảm thấy người này thanh thanh đạm đạm, giống như thực bản khắc cảm giác. Nàng nhún vai, tiên kiến mặt lại nói. Nàng tìm được rồi 506 phòng, gõ gõ môn. Tiến bảo. Trương Sa thanh âm truyền ra tới. Thủy Minh mang đẩy cửa ra, thấy được kêu Trương Sa mua sắm bộ giám đốc. Trắng non sạch sẽ, thực chắc địch, ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân, mang theo phó kính gọng vàng. Hắn quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm, là ngươi. Ngài nhận thức ta a? Thủy Minh mang cười đi vào đi. Trương Sa đẩy đẩy đôi mắt, giơ lên khỏe miệng, nói, nữ nhi của ta là Hình Tôn Fans, lần trước xem TV thời điểm, nhìn lướt qua. Hắn lại giơ lên cánh tay, coi trọng đồng hồ thượng thời gian, hỏi, không ngại hiện tại thời gian này điểm cùng nhau ăn bữa cơm. Không ngại, ta mời khách hảo, hy vọng Trương Giám Đốc có thể cho chúng ta thủy thị một lần cơ hội, kỳ thật, chúng ta thủy thị chất lượng vẫn luôn là không tồi, ta trước đoạn nhật tử làm một cái khách hàng điều tra, Trương Giám Đốc có thể làm tham khảo. Thủy Minh mang đem trong bao tư liệu đưa cho Trương Sa. Mặt khác, ta tin tưởng ở giá cả phương diện, chúng ta thủy thị cũng là tương đối có ưu thế, ngài như vậy giúp chúng ta, nên cảm tạ, chúng ta cũng sẽ hảo hảo cảm tạ. Thủy Minh mang ám chỉ tính nói. Trương chuyển xa dương khoe miệng, nhìn Thủy Minh mang, hỏi, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào đem thẩm thị thẩm tổng đắc tội, hắn cư nhiên sẽ phong giết các ngươi thủy thị. Cái này, bắt tự không hợp đi. Thủy Minh mang ba phải cái nào cũng được nói, đem vấn đề này nhẹ nhàng bâng cơ nói qua đi. Nói các ngươi bát tự không hợp đi, thẩm tổng tự mình gọi điện thoại cho chúng ta nhậm tổng, dán lên một tuyệt bút sinh ý, làm chúng ta hỗ trợ chỉ định các ngươi vì duy nhất gạch men sứ cung ứng nhà máy hiệu bơn, hắn đây là hũ nút muốn làm cái gì à? Trương Sa mê hoặc hỏi. Thủy Minh mang. 982 chương 982 tình yêu vẫn luôn đều ở một. Thủy Minh mang hoàn toàn bị tin tức này lôi tới rồi, một hồi lâu không có phản ứng lại đây. Trương Sa ý tứ là, Tường Vân Kiến Trúc mua nàng gạch men sứ là Thẩm Mặc Thần ban nội, chính là, Thẩm Mặc Thần còn ở phong sát nàng, nói là muốn thu mua nàng thủy thị làm đưa cho Lý Tư Tư lễ vật A. Nếu nàng cùng Tường Vân Kiến Trúc hợp tác rồi, thủy thị là có thể đủ bình thường hoạt động, không cần bán đi. Nàng có chút không hiểu. Nếu thật là Thẩm Mặc Thần làm, có phải hay không thực mâu thuẫn đâu? Chính là, nàng lại cảm thấy Trương Sa nói chính là thật sự. Phía trước nàng liên hệ Tường Vân Kiến Trúc mua sắm, bọn họ tỏ vẻ có cố định cung ứng thương, nếu không có đặc biệt nguyên nhân, sao có thể sẽ mua nàng gạch men sứ? Nếu chuyện này là Thẩm Mặc Thần hỗ trợ, mục đích là cái gì đâu? Đưa một việc có chỗ hổng, rất nhiều cảm thấy kỳ quái địa phương liền sẽ đều bị liên tưởng lên. Tỷ như, Thẩm Mặc Thần vì cái gì muốn nhằm vào Hình Tôn cùng hắn không oán không thủ. Lại tỷ như, vì cái gì Thẩm Mặc Thần sớm không thu mua. Vãn không thu mua, phải đợi nàng xuất viện sau thu mua, có phải hay không cố ý cho nàng tu dưỡng thời gian hỏa hoan hướng đường sống. Bọn họ phía trước như vậy hảo, hắn làm cho nàng mặt cự tuyệt Lý Tư Tư, này hết thể như vậy chân thật. Thẩm Mặc Thần là năng lực giả, hắn có năng lực thay đổi người tư duy, tả hữu người ý tưởng, đem người dẫn đường đến hắn tưởng dẫn đường trên đường đi, hắn có rất mạnh nhân cách mị lực. Ngày hôm qua, nàng bắt giữ đến hắn trong mắt nhu ý cùng khỏe miệng ôn nhu, đó là đối nàng. Cho nên, có thể hay không thật là Thẩm Mặc Thần có bất đắc dĩ mà khổ chung cần thiết đẩy ra nàng, tựa như nàng phía trước không thể không rời đi hắn giống nhau. Giả thiết, hắn vẫn là thích nàng, nàng cùng Hình Tôn ở bên nhau, hắn sinh khí, sợ nàng bị thương, cho nên phong sát Hình Tôn, nhưng là bởi vì liên lụy nàng, hắn lại đột nhiên ngưng hẳn. Hắn muốn thu mua thủy thị, là bởi vì Thủy Minh mang trong đầu hiện lên một cái linh quang, nhớ tới phía trước bọn họ nói qua thủy thị cùng thẩm thị chi gian giao dịch có vấn đề sự tình. Nàng mang thai, cũng biến buồn. Như vậy một sửa sang lại, nàng càng thêm cảm thấy Thẩm Mặc Thần là có khổ chung. Thủy nữ sĩ, thủy nữ sĩ. Trương Sa xem Thủy Minh mang nhập định, hô. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, mỉm cười hỏi, ngươi xác định là thẩm thị thẩm tổng chỉ định các ngươi mua sắm thủy thị gạch men sứ sao? Nhậm Tổng nói như vậy, khẳng định không có sai, hơn nữa, thẩm thị còn giúp chúng ta Tường Vân bồi tiêu, loại này lô vốn sinh ý Thẩm thị nhưng cho tới bây giờ đều không có đã làm a. Trương Sa cười nói, Hầu Nghi hỏi, ngươi cũng không cảm kích sao? Không nói chuyện này, ta thỉnh ngài ăn cơm. Thủy Minh mang cười nói, ăn cơm thời điểm, nàng vẫn là tâm tư hoảng hốt. Cơm nước xong thời điểm, Trương Sa mỉm cười nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Trương Giám Đốc mời nói, Thủy Minh mang khách khí nói, nữ nhi của ta thực thích Hình Tôn, không biết có thể hay không thác ngươi được đến hắn một trường ký tên chiếu. Nếu có cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm liền càng tốt. Trương Sa cười nói, Thủy Minh mang minh bạch, ký tên chiếu ứng nên không có vấn đề, ta hôm nào cho ngươi gửi lại đây, đến nội ăn cơm, có cơ hội ta làm ông chủ. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang đi trước Tường Phi xây dựng công ty ký dài đến 1 năm hợp đồng, sau đó hồi Ninh Xuyên. Nàng cảm thấy Thẩm Mặc Thần khẳng định sẽ không nói, nàng đi tìm hắn, hắn khẳng định còn sẽ nói nàng nói khó nghe. Thường Kevin lấy Thẩm Mặc Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng sẽ không nói. Còn có một cái đương sự chính là Lý Tư Tư. Nàng trong đầu đã có chủ ý, nên như thế nào được đến sự thật chân tướng. 983 chương 983 tình yêu vẫn luôn đều ở hai. Thủy Minh mang thượng hồi Ninh Xuyên xe lửa, liền gọi điện thoại cấp Lê Bảo Y. Bảo Bảo, ngươi hôm nay có rảnh sao? Bôi tỉ muội làm đại sự đi. Thủy Minh mang nói. Có rảnh a cái gì đại sự, hảo a hảo a. Lê Bảo Y này náo tàn, cũng không hỏi sự tình gì, lập tức hưng phấn mà đáp ứng rồi. Ta 2 giờ sau đến Bắc Trạm, ngươi tới đón ta. Thủy Minh mang nói, dơ dơ lên khỏe miệng, treo điện thoại. 4 giờ sau Lê Bảo Y ở trên xe. Thủy Minh mang quái dị nhìn Lê Bảo Y. Nàng mua bột ớt, dầu chuối, tiêu xay, trứng gà, sơn, phòng lang bình xịt, vôi, sữa bò, tràn đầy 2 đại bao nylon, đặt ở dưới lòng bàn chân. Lúc này chính tặc hề hề, đen lúng liếng ánh mắt mang theo phấn khởi ý cười nhìn chằm chằm Thẩm thị cửa, liền chờ Lý Tư Tư tan tầm. Bảo Bảo, nhiều như vậy, ngươi sách động sao? Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Lê Bảo Y ỉa. Chỉ lo mua, không nghĩ tới cái này thể lực vấn đề, ngươi nhìn chằm chằm khẩn, ta tuyển hạ A. Lê Bảo Y ỉa buồn đầu ở bao ni lon chọn lựa. Thủy Minh mang cảnh giác nhìn đến Lý Tư Tư từ trong môn mặt ra tới, hạ giọng nói, Bảo Bảo, nàng ra tới. Lê Bảo Y ỉa ngẩng đầu, nhìn đến Lý Tư Tư, lung tung thắt một ít đồ vật đến trong bao. Thủy Minh mang còn không có nói chuyện đâu, nàng đẩy cửa ra liền xuống xe. Thủy Minh mang. Trước công chúng, kiềm chế điểm A, làm chuyện xấu nàng như vậy tích cực, như thế nào sống tới ngày nay. Thủy Minh mang chạy nhanh, rút chìa khóa, cùng này Lê Bảo Y thì xuống xe. Lê Bảo Y thì chạy bay nhanh, còn không có đuổi theo Lý Tư Tư, liền đắc ý hô, Lý Tư Tư, ngươi chờ hạ. Lý Tư Tư quay đầu lại, nhìn về phía Lê Bảo Y thì, chau mày. Hỏi, có việc sao? Lê Bảo Y thì chạy có điểm xuyễn, nghỉ ngơi một chút, đi đến Lý Tư Tư trước mặt, nâng lên cằm. Nàng đã ấp ủ thật lâu, đem trong đầu luyện thực mấy lần nói ra nói, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a, không biết Thẩm Mặc Thần là Thủy Minh mang sao? Ngươi đoạt nhân gia hải tử ba ba có ý tứ sao? Ta xem ngươi tuy rằng lớn lên xấu một chút, dáng người thiếu chút nữa, tốt xấu còn có người thân thể. Ngươi không biết xấu hổ làm này đó không phải người làm sự tình sao. Lý Tư Tư minh bạch Lê Bảo Y là tới khiêu khích, ánh mắt lanh xuống dưới, chau mày, không vui nói, ai nói với ngươi Thẩm Mặc Thần là Thủy Minh mang, nếu không phải bởi vì nàng cùng ta lớn lên giống, ngươi cho rằng nàng khả năng hoài thượng Thẩm Mặc Thần hài tử sao. Còn có, ra tới mắng chửi người phía trước, có phải hay không muốn trước chiếu chiếu gương ngươi trông như thế nào, ta nếu xấu. Như vậy ngươi chính là lười cóc. Ta là lười cóc ngươi chính là lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Bảo Bảo chửi qua đi. Kia cũng là thiên Nga nguyện ý cho ta ăn, ta mới có thể ăn đến. Ngươi đây là hâm mộ, ghen ghét, vẫn là hận, trách không được lớn lên như vậy vặn béo đâu. Lý Tư Tư khinh thường nói. Lê Bảo Y ghi đốn hạ, ta nói bất quá ngươi, cho ngươi một cái trứng gà ha ha. Nàng túi đầu phiên bao, từ bên trong mới lấy ra một cái trứng gà. Lý Tư Tư dùng sức một tá, Lê Bảo Y ghi trứng gà không bắt lấy, rớt tới rồi trên mặt đất. Lê Bảo Y ghi lại từ trong bao nhảy ra một cái trứng gà, lại lần nữa bị Lý Tư Tư một tá, trứng gà rớt tới rồi trên mặt đất. Bảo Bảo muốn tức giận. Thủy Minh mang đuổi tới, nhìn thoáng qua Lê Bảo Y ghi, ra tiếng nói, ngươi như vậy bưu hãn, Thẩm Mặc Thần biết không. Lý Tư Tư xoay người. Thủy Minh mang đi tới nàng trước mặt, lanh u nhìn nàng. Nàng sớm biết rằng, Lý Tư Tư không có mặt ngoài như vậy ôn nhu. Lý Tư Tư nheo lại đôi mắt, sắc bén nhìn Thủy Minh mang, không vui chất vấn nói, Thủy Minh mang, ngươi đây là có ý tứ gì? 984 chương 984 tình yêu vẫn luôn đều ở ba. Bởi vì ngươi, ta hiện tại trong lòng thực khó chịu, ngươi cảm thấy ta có ý tứ gì? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta nhìn đến ngươi sảng sao? Lý Tư Tư tàn nhẫn vừa nói nói, trong mắt mang theo châm chọc chi ý, bất quá, ngươi là ta đã thấy mặt dày vô sỉ nhất nữ nhân, biết rõ Thẩm Mặc Thần đem ngươi làm như ta phải thế thân, ngươi còn không biết xấu hổ tới lấy oán trả ơn. Phải biết rằng, nếu không phải ngươi lớn lên giống ta, ngươi căn bản là không có cùng Thẩm Mặc Thần tiếp xúc cơ hội. Thủy Minh mang căn bản không tức giận, giơ lên tươi cười, cho nên, ta cảm thấy ta hẳn là hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội, nói không chừng, còn có cơ hội, không phải sao? Đúng vậy, Thủy Thủy có thể so ngươi đẹp, so dáng người hảo, so ngươi cá tính hảo, còn so ngươi tuổi trẻ, nàng cùng Thẩm Mặc Thần chi gian còn có một cái nhi từ đâu. Ngay cả thân phận bối cảnh cũng so ngươi hảo, ngươi chính là một cái rác rưởi hóa, Thủy Thủy chính là Thủy Thị chủ tịch. Lê Bảo Ý ghi lập tức hát đệm nói. Lý Tư Tư cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, lấy xác thờ người, xác suy mà tình mỏng thì ân tuyệt, ngươi cho rằng Thẩm Mặc Thần là bởi vì ta phải bề ngoài mà muốn cùng ta kết hôn. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, dơ lên tự tin tươi cười, ân tuyệt không ân tuyệt cũng không phải ngươi nói tính. Trên thế giới không có đảo không được chân tưởng, ngươi hiểu đức. Thủy Minh mang, ngươi đây là tìm chết. Lý Tư Tư lạnh giọng nói. Ngươi mới tìm chết đâu? Lê Bảo Y sấn Lý Tư Tư không chú ý, đem trứng gà đánh tới Lý Tư Tư trên đầu. Như vậy gần gũi công kích, tỷ lệ ghi bàn 100% A. Lý Tư Tư trừng mắt nhìn Lê Bảo Y liếc mắt một cái, hung ác ánh mắt quét về phía Thủy Minh mang, cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi nếu muốn giữ được ngươi mạng nhỏ. Quá thượng an ổn nhật tử, liền ly Thẩm Mặc Thần xa một chút, bằng không, thực mau, ngươi liền sẽ biết cái gì kêu sống không bằng chết. Nàng hướng tới giao thông công cộng sân ga đi đến. Ngươi chờ hạ, ta còn có bột ớt cùng dầu chối đâu. Lê Bảo Y ghi đối với Lý Tư Tư hô, phiên bao tìm đồ vật. Lý Tư Tư trong mắt hiện lên một tia tức giận, cất bước, không có hình tượng chạy. Lê Bảo Y ghi muốn đuổi theo ra đi, Thủy Minh mang cầm Lê Bảo Y ghi tay. Nhìn Lý Tư Tư bóng dáng, trầm giọng nói, đừng đuổi theo, chúng ta đi thôi. Vì cái gì? Khó chịu, ta như thế nào cảm thấy không có giống trong tivi cái loại này đặc biệt vui sướng cảm giác? Lê Bảo Y ghi một tay nắm bột ớt, một tay nắm dầu chối hỏi. Phàm là kêu ta muốn giết ngươi, lại cầm đao đã đâm đi, không có một cái có thể đâm trúng người, ngươi đều phải làm chuyện xấu, còn thông chi một tiếng, chờ ngươi lấy ra dầu chối, người đều chạy không thấy. Thủy Minh mang lấy quá Lê Bảo Y thì trong tay dầu chuối cùng bột ớt, bỏ vào chính mình trong bao. Kia lần sau đi, lần sau có cơ hội như vậy, ngươi nhất định kêu ta, ta không thông chi, trực tiếp đem bột ớt ném đi lên. Lê Bảo Y thì tiếc nuối nói, ném bột ớt thời điểm, nhớ rõ, không cần đón gió đứng thẳng, bằng không, khả năng chính là ném tới rồi chính mình. Thủy Minh mang nhắc nhở nói, Lê Bảo Y thì có chút ngượng ngùng cười, vấn đề này. Nàng là không có suy xét quá. Ngươi cho ta như vậy buồn a? Nàng cười nói, tế một chút Thủy Minh mang. Ha ha. Nàng không nghĩ kích thích bảo bảo, nàng đã đem nàng đánh giá cao. Đúng rồi, vì cái gì không truy a? Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Lê Bảo Y ghé hỏi. Thủy Minh mang trầm hạ đôi mắt. Nàng đã muốn tới đáp án. Lý Tư Tư nói, nếu muốn giữ được mạng nhỏ, liền ly Thẩm Mặc Thần xa một chút. Thẩm Mặc Thần quả nhiên vì giữ được nàng, mới đem nàng đẩy xa. Ngươi vừa rồi đã đủ dũng mãnh, ta cảm thấy đem nàng dọa chạy chúng ta mục đích liền đạt tới, đi thôi, trở về, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thủy Minh mang mỉm cười nói, trong mắt lại rất trầm trọng. 985 chương 985 tình yêu vẫn luôn đều ở bốn. Này đêm, Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn trần nhà. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Từ nàng nhận thức Thẩm Mặc Thần bắt đầu. Trải qua điểm điểm tích tích. Nàng nói rất đúng hắn tín nhiệm. Hắn đối nàng bảo hộ. Nàng cảm thấy, một người, đi vào trên thế giới, tìm tìm kiếm kiếm, chỉ là vì tìm kiếm một cái làm chính mình sẽ không cảm thấy cô đơn người, lại nhiều công danh lợi lộc chỉ là mây khói thoảng qua. Nàng không cần quá nhiều tiền, đủ dùng là được, không có quá nhiều chí khí vui vẻ là được, lương đeo cũng chưa bao giờ cầu nhiều, ái người đều có thể tồn tại liền hảo. Cho nên, quyết định này cũng chính là trong một đêm, nàng liền hạ hảo. Thẩm Mặc Thần nếu phải bảo vệ nàng, nàng khiến cho hắn bảo hộ, nàng cũng sẽ yên lặng mà bảo hộ hắn. Làm hắn gánh vác hết thảy, hắn quá vất vả. Thủy Minh mang bắt tay đặt ở chính mình trên bụng, lẳng lặng cảm giác kia chỗ sinh mệnh dựng dục, nhắm hai mắt lại. Đêm nay, là nàng cùng Thẩm Mặc Thần chia tay tới nay, quá nhất an tâm, nhất kiên định một đêm. Ngày hôm sau 9 giờ rưỡi, Thủy Minh mang bị di động tiếng chuông đánh thức. Không biết có phải hay không mang thai quan hệ vẫn là ngủ nhiều quan hệ, toàn thân vô lực, nàng nhảy ra di động, nhìn đến là Hình Tôn điện báo biểu hiện, chào hỏi nói, uy, có việc sao? Ta hẹn Ngô Việt xây dựng tập đoàn Ngô Tổng hôm nay ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng nhau lại đây? Hình Tôn hỏi, bất quá tới. Thủy Minh mang rõ ràng biểu đạt, từ trên giường ngồi dậy. Vì cái gì? Ngươi công ty nguy cơ giải quyết. Hình Tôn kinh ngạc hỏi, ta nghĩ kỹ. Thủy thị có thể bán 100 triệu, ta có 100 triệu có thể dùng vài đời, không cần vất vả như vậy. Lại nói, ta cũng không phải làm sinh ý liêu, không bằng chuyển biến tốt liền thu. Thủy Minh mang một bên nói, một bên tìm giải. Hình Tôn, ngươi tâm là có bao nhiêu khoản đầu, các ngươi thủy thị một năm thuần lợi nhuận hơn 1.000 vạn sẽ có, ngươi 100 triệu liền bán. Tiền nhiều hơn bất quá là con số, hiện tại có nhiều như vậy, nói không chừng ta hoạt động không tốt. Một năm sau mỗi năm còn muốn mệnh hơn 1.000 vạn, ta đây kiếm đều ném đá trên sông, ta tưởng mau chóng bán đi, không nói, ta còn không có đánh răng đâu, trước như vậy. Thủy Minh mang sảng khoái treo điện thoại, đi vào toilet, đánh răng rửa mặt, ra cửa ăn cơm sáng. Di động lại vang lên tới. Thủy Minh mang xem vẫn là Hình Tôn, tiếp nghe, ngươi lại làm sao vậy? Ngươi thật sự tưởng bán? Hình Tôn hỏi. Thủy Minh mang khép cười một tiếng, bán à? Bán đi sau ta đi trụ du thế giới, tới một hồi, nói đi là đi lữ hành. Ngươi là muốn bán cho Thẩm Mặc Thần sao? Hình Tôn hồ nghi hỏi. Thủy Minh mang tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo ám trầm cùng phong bị, nói, hắn muốn phong giết ta, ta còn bán cho hắn. Ngươi cho ta thật sự không có một chút cốt khí sao? Ta đã biết, hôm nay buổi tối Ngô Tổng chuẩn bị một hồi điển sản giới thương nghiệp salon, khả năng còn sẽ có mặt khác ngành sản xuất người đầu tư lại đây. Ta mang ngươi cùng đi, nói không chừng, có thể tìm được thích hợp người mua. Hình Tôn nghiêm túc nói. Cái gì kêu thương nghiệp xà lòn? Thủy Minh mang không hiểu phải hỏi nói. Rất nhiều sĩ nghiệp ra lại đây, cùng nhau thương thảo nghiên cứu, cung cấp một ít tân lý niệm, cũng sẽ ở thương nghiệp xà lòn chung tìm kiếm hợp tác cùng đầu tư cơ hội. Nếu ngươi tới, ta đi nhà ngươi tiếp ngươi. Hình Tôn dò hỏi. Thủy Minh mang gật gật đầu, hảo. Thẩm Mặc Thần hẳn là cũng tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hình Tôn nói xong, đem điện thoại treo. Thủy Minh mang như suy tư gì nhìn không khí, đem điện thoại đặt ở trên bàn. Đến đây đi, nàng đã làm tốt chuẩn bị, chính diện thẳng đánh, nhưng cái đó giấu ở âm ú chỗ người, cũng chờ tiếp chiêu đi. 986 chương 986 tình yêu vẫn luôn đều ở năm. Buổi sáng 11 giờ thời điểm, Thủy Minh mang nhận được Lê Bảo Y ghi điện thoại. Thủy Thủy, ta cùng ngươi nói sự kiện, đêm qua ta tan tầm thời điểm, bị hai cái tiểu lưu manh đổ, bọn họ còn đem ta quần áo lột, may mắn ta ca tới đón ta, bằng không tỷ lần đầu tiên liền bay. Lê Bảo Y đoán giận nói, ta hoài nghi là Lý Tư Tư làm. Thủy Minh mang đôi mắt lánh xuống dưới, phóng xạ ra một đạo lệ quang, nắm tay nắm chặt. Lý Tư Tư không phải đèn cạn dầu. Nàng không nên kéo lên bảo bảo. Thực xin lỗi a, thiếu chút nữa hại ngươi. Thủy Minh mang xin lỗi nói, không quan hệ, ta là bởi vì họa đến phúc, bởi vì ta cự tuyệt gả cho cái kia A Lăng ca, ta ca đã thật lâu không để ý tới ta, ngày hôm qua thời điểm hắn còn ôm ta, hôn ta, ta hiện tại nằm ở hắn trên giường đâu. Ha ha a. Lê Bảo Y ghề cười nói, ở Lê Việt trên giường lớn đánh hai cái lăn. Kia hình ảnh Thủy Minh mang không dám não bổ. Các ngươi, ngủ a. Hắn là ta ca, ngươi tưởng cái gì đâu, hảo. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta ca nói mang ta đi ra ngoài du lịch, ngươi tiểu tâm một chút cái kêu Lý Tư Tư à, ta thật lâu không ở quốc nội, tỉ muội, bảo trọng. Lê Bảo Y hấp tấp treo điện thoại, ôm Lê Việt chăn, đem cái mũi buồn ở hắn chăn thượng. Cà ca chăn thật hương. Lê Việt đẩy cửa ra tiến vào, đẹp đơn phượng nhãn liếc hướng Lê Bảo Y, có chút trầm trọng cùng yêu thương. Bảo bảo như vậy gây họa, làm hắn như thế nào yên tâm đem nàng một người lưu lại nơi này. Ca ngươi làm sao vậy? Ta đói bụng, bụng lộc cộc kêu đâu. Lê Bảo Y xốc lên tràn, tỏ vẻ chính mình chưa nói dối, xoa chính mình bụng. Lê Việt ngồi ở mép giường, thâm u nhìn nàng. Lê Bảo Y bị Lê Việt xem co quắp, từ trên giường ngồi dậy, ta đây không ăn a. Lê Việt xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, đứng lên đi, cơm đều làm tốt. Cảm ơn ca ca, ngươi là ta tốt nhất ca ca. Lê Bảo Y ôm Lê Việt cổ, ở hắn trên mặt đại đại hôn một cái, tùy tiện nhảy xuống giường, vào toilet đánh răng rửa mặt. Lê Việt nhìn nàng bóng dáng, mày ninh thành chữ xuyên. Nếu là hắn đi rồi, bảo bảo liền một người, nàng nên như thế nào thích ứng? Lê Việt di động vang lên tới. Hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, ra cửa tiếp nghe, trong mắt dính hàn phong, lạnh giọng hỏi, nói như thế nào? Kia hai cái lưu manh là nước Mỹ người Hoa, phụ thuộc với Hồng Tinh xã. Hồng Tinh xã là Nghiêm Thành sáng lập, nhưng là, Nghiêm Thành ở cùng Nghiêm quân nội đấu chung bỏ mình sau, liền không biết bị ai tiếp nhận, nghe đồn nói là Nghiêm Thành trước kia sủng ái một nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này thần long không thấy đầu, rất là bí ẩn. Điện hạ, hiện tại nên xử lý như thế nào hai người kia? Lê Việt thủ hạ hỏi. Lê Việt trong mắt tràn ngập tâm hàn, dám cường hắn nữ nhân, há có thể tiện nghi buông tha, thiến, đưa Lý Tư Tư cửa nhà. Đúng vậy. Mặt khác, đem điều tra nội dung đưa một phần cấp Thẩm Mặc Thần, hẳn là đối hắn hữu dụng. Lê Việt trầm giọng nói. Hảo. Thẩm Mặc Thần thu được Lê Việt phát lại đây bưu kiện, duệ mắt thâm thúy nhìn máy tính. Lý Tư Tư quả nhiên, như hắn đoán trước giống nhau, có mặt khác thế lực, cho nên mới có thể giết Lâm Nam Vũ. Nàng có cái này thế lực ở, liền sợ Thủy Minh mang có nguy hiểm, như vậy, cần thiết nhổ nàng răng nanh. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại cho hắn nước Mỹ bằng hưu. Nói, Khải ngươi, Hawaii bên kia có một cái Hồng Tinh xã, giúp ta quét, yêu cầu bao nhiêu tiền, ta đánh tới ngươi tài khoản. Nói xong, hắn hồi bưu kiện qua đi, đơn giản dứt khoát hai chữ, cảm tạ. 987 chương 987 tình yêu vẫn luôn đều ở 6. Buổi chiều 4 điểm. Thủy Minh mang thay màu đen tiểu tây trang, bên trong là màu trắng vê cổ áo hoa sen biên tay áo áo sơ mi xứng với màu đen một bước váy. Giỏi giang thoải mái thanh tân trung lộ ra trí thức nữ nhân dịu dàng hiền thục. Nàng xuất hiện ở hình tôn trước mặt thời điểm, hình tôn có trước mắt sáng ngời cảm giác. Vẫn luôn cho rằng nàng là tương đối đáng yêu tiểu nữ nhân, không nghĩ tới mặc vào tiểu tây trang thời điểm cũng ra dáng ra hình, lập tức thành thục vài tuổi, càng làm cho người cảm thấy an tâm cảm giác. Hình tôn dơ dơ lên khỏe miệng, khen nói, rất đẹp. Cảm ơn. Thủy Minh mang xoáy khí kéo ra cửa xe, ngồi đi lên. Chính mình cho chính mình mang lên đài an toàn. Xem ra ngươi có bị mà đi, ta đã giúp ngươi đem tin tức thả ra đi, đối thủy thị cảm thấy hứng thú nhà đầu tư hẳn là sẽ tìm ngươi liêu. Hình tôn liếc nàng nói. Thủy Minh mang đạm đạm cười, không nghĩ tới ngươi đối này đó thương trường sự tình như vậy quen thuộc a. Nam nhân sao, luôn có chính mình dạ tâm, làm một ít thương nghiệp đầu tư, nếu thuận lợi, nói không chừng có thể thuận lợi đổi nghề làm lão bản. Hiện tại giới giải trí làm tổng tài nam nhân rất nhiều. Hình tôn mỉm cười nói. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, ta cảm thấy ngươi một ngày nào đó sẽ thành công, lấy ngươi chỉ số thông minh, thủ đoạn, tâm cơ, nhu lược, không đi làm đại sự, đáng tiếc. Hình tôn cười khổ, ngươi đây là khen vẫn là biếm A. Người Trung Quốc thích lấy thành bại luận anh hùng, cho nên, là khen. Thủy Minh mang cười nói. Hình tôn nhìn nàng, mấy ngày không thấy. Phát hiện nàng giống như càng đẹp mắt. Hơn nữa, tâm tình của nàng thoạt nhìn so với phía trước khá hơn nhiều, trong mắt đều mang theo ý cười. Là đã xảy ra hắn không biết sự tình sao. Nói thật, đem thủy thị bán đi sau, ngươi chuẩn bị làm gì? Hình tôn thử hỏi. Làm chút chính mình thích công tác, nếm thử rất nhiều trước kia tưởng nếm thử lại không có thời gian cùng tiền tài đi làm sự tình. Thủy Minh mang nheo lại đôi mắt, mặc sức tưởng tượng nói, ngươi tưởng à, 100 triệu. Ta phóng ngân hàng một năm, liền ít nhất có 200 vạn lợi tức, một tháng không sai biệt lắm chính là 20 vạn, dựa theo ta phải sinh hoạt trình độ, ta xài như thế nào đều hòa không được. Hình tôn khép cười một tiếng, ngươi liền điểm này tiền đồ, nhưng thật ra thực hảo nuôi sống, nếu là không có người mua ngươi thủy thị, ngươi liền bán cho ta tính, ta tìm người thu mua, góp vốn, đưa ra thị trường, quang thị trường chứng khoán là có thể kiếm mấy ngàn vạn. Nghe tới như vậy phức tạp, bất quá, ta trên cơ bản sẽ không bán cho ngươi. Thủy Minh mang xác định nói. Vì cái gì? Ngươi cho rằng ta phó không dậy nổi. Mấy cái thủy thị ta đều mua khởi. Hình Tôn tự tin nói. Đương nhiên không phải, ta tin tưởng ngươi có thể mua khởi, bất quá, ta và ngươi nhận thức, nếu là ngươi làm hảo, dễ như trở bàn tay kiếm lời mấy ngàn vạn, ta khó tránh khỏi tâm sát, ngươi nếu là làm không tốt, một không cẩn thận mệt mấy ngàn vạn, ta thấy đến ngươi lại ấy nấy, ngươi thành hoặc là bại, lòng ta đều sẽ không thoải mái, cho nên, mua bán không ở nhân tình ở. Thủy Minh mang cười nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Hình Tôn cười khẽ một tiếng. Ngươi nhưng thật ra thật sự. Thủy Minh mang không có phản bác hắn nói. Nàng ngày hôm qua tưởng thực thấu chắc. Ba ba trong phòng cất giấu ma túy, cung cấp thẩm thị hóa, cùng với liền kia phê ra vấn đề gạch men sứ. Nàng hoài nghi thủy thị hóa, kỳ thật cùng ma túy có quan hệ. Mà thẩm thị bên kia lão đại chính là thẩm gia xương, cho nên thẩm gia xương không tiếc hết thể muốn được đến thẩm thị. Nếu nàng bên này hóa cùng ma túy có quan hệ, kia phía sau màn tổ chức hẳn là sẽ liên hệ nàng, mua tới. Nàng đem thủy thị bán, một phương diện giảm bớt chính mình nguy hiểm, làm thẩm mặc thần yên tâm, mặt khác một phương diện, cũng là muốn tìm ra phía sau màn tổ chức rốt cuộc là ai. Tìm ra sau, nàng mới có thể tưởng đối sách. Nửa giờ sau, Hình Tôn liền đến một nhà khách sạn biệt thự trước mặt. Biệt thự trước mặt ngừng thật nhiều chiếc siêu xe, thẩm mặc thần bèn ni đã ở. 988 chương 988 tình yêu vẫn luôn đều ở bảy. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái thẩm mặc thần xe, trong lòng có chút quái dị chua xót. Người kia rõ ràng như vậy gần, lại như vậy xa. Nàng hít sâu một hơi, từ trên xe xuống dưới, quan hảo cửa xe. Hình Tôn thâm u nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, hứa hẹn nói, yên tâm, ta sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Thủy Minh mang xinh đẹp cười, lười nhắc nói, những lời này như thế nào nghe, càng làm cho người không yên tâm. Hình Tôn. Thủy Minh mang, ngươi trước kia có phải hay không không có giao quá cái gì bạn trai a? Hình Tôn ghét bỏ nói. Có hai cái a, làm sao vậy? Thủy Minh mang hỏi. Bọn họ như thế nào chịu được ngươi? Hình Tôn nhíu mày nói. Thủy Minh mang một chút đều không tức giận, giơ lên tươi cười, cho nên, ta đều bị quăng. Hình Tôn trên mặt có chút quái dị xấu hổ, xin lỗi nói, ngượng ngùng a. Thủy Minh mang nhún vai, không sao cả, nàng nói cũng là sự thật, cằm liếc về phía biệt thự, đi thôi. Thủy Minh mang đi vào thời điểm, đã có rất nhiều người ở. Biệt thự chủ nhân hẳn là thường xuyên khai loại này thương vụ xa lòn, cho nên, một cái 300 bình phương địa phương, trừ bỏ phòng bếp, nhà ăn, toilet ngoại, chính là to như vậy phòng khách. Một vòng sofa, trình tự cảm cực cường, dùng bờ ra đôi sân khấu thiết kế kỹ thuật, mặc kệ ở nơi nào lên tiếng. Không cần khuyết đại âm thanh khí, đều có thể chuyển tới mỗi người lỗ tai. Thẩm Mặc Thần cũng ngồi ở trên sofa, trên tay ưu nhã xoay tròn rượu vang đỏ, như suy tư gì, chậm rãi, hắn ánh mắt dừng ở Thủy Minh mang trên người, chảy xuôi quá lưu luyến cùng thâm tình, trở nên càng thêm giữ kín như bưng. Thủy Minh mang tìm một cái bên cạnh vị trí ngồi xuống, không có xem Thẩm Mặc Thần, nghe những người khác lên tiếng. Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng thêm thâm trầm. Địa ốc ở ngắn hạn nội sẽ không có kinh người thành tích, rất nhiều địa phương bắt đầu hạn chế tạo phòng, nhắc tới cao phòng thị, tương phản, rất nhiều giải trí, trò chơi bắt đầu quật khởi, đặc biệt là game mobile, chơi người càng ngày càng nhiều, được lợi cũng càng ngày càng nhiều, có trò chơi làm hảo, nguyệt thu vào quá nhớ, ta cảm thấy, bắt đầu hướng phương diện này có thể tìm kiếm phát triển. Có người ở phát biểu, nay khối sớm đã có người ở làm, chúng ta lại đi vào phân một ly canh. Đã chậm, ta nhưng thật ra cảm thấy, ô tô phương diện này cũng là tương đối tốt lựa chọn, hiện tại rất nhiều gia đình đều mua vừa đến hai bộ xe, nếu có thể ở xe tư gia thượng làm ra sáng tạo, này khối tiền lời so trò chơi nhiều hơn nhiều, rốt cuộc một cái là nhu yếu phẩm, một cái thị phi nhu yếu phẩm. Lại có người phát biểu, bọn họ ngươi một lời, ta một ngữ, đều là nói thị trường phân tích, thương nghiệp đầu tư này khối. Thẩm Mặc Thần vẫn luôn không có ra tiếng. Có mỹ nữ tổng tài ngồi ở hắn bên người nói gì đó, hắn cũng không để ý đến, băng băng lánh lánh. Mỹ nữ tổng tài xem hắn cự người ngàn dặm xa cách, cũng ngượng ngùng lôi kéo làm quen. Bọn họ nói rất nhiều, Thủy Minh mang đều nghe không hiểu, mang thai, dễ dàng mệt ra rời, thực không khách khí đánh ngáp một cái. Thầm Mặc Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía nàng bụng. Thủy Mên Mang nhìn về phía hắn, bắt giữ đến hắn tầm mắt, trong lòng khẽ run lên. Hắn biết nàng mang thai. Thẩm Mặc Thần ngước mắt nhìn về phía Thủy Mên Mang thời điểm, nàng lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nhìn mắt di động thượng thời gian. 7:13. Bọn họ cũng thật có thể liêu. Không biết qua bao lâu, thương nghiệp xạ lỏn kết thúc. Thủy Mên Mang đã đánh rất nhiều cái ngáp, nhìn về phía thời gian, 8:30. Các nam nhân vì sự nghiệp, thật đúng là giao tranh. Nay chỗ biệt thự chủ nhân an bài tự giúp mình cơm chiều. Thủy Mên Mang cầm một phần bò bít tết, sữa bò cùng mì ý, tìm một cái an tĩnh góc ăn cơm. Trước mắt, bị một đạo bóng ma bao phủ trụ. Thủy Mên Mang ngẩng đầu, nhìn đến Thẩm Mặc Thần. 989 chương 989 tình yêu vẫn luôn đều ở 8. Hắn sẽ tìm đến nàng, ở nàng đoán trước trong vòng, hắn tìm nàng chuyện gì, nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ là, như vậy gần gũi xem hắn, nàng phát hiện hắn so với phía trước gầy rất nhiều, mặt lập thể, càng đẹp mắt, nàng trong lòng lại chua xót. Thẩm Mặc Thần hạng nhất cuồng vọng, kiêu ngạo, gặp chuyện vững vàng, có bày mưu lập kế năng lực. Hắn ưu nhã, tà mị, giống như không có gì sự tình có thể làm khó hắn, là nàng trong lòng cường hãn nhất dựa vào. Hiện giờ, hắn gầy ốm. Có thể thấy được, sự tình so nàng trong tưởng tượng càng phức tạp. Nghe nói ngươi gần nhất thả ra tin tức muốn bán Thủy Thị. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Thủy Mên Mang gật đầu, rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt đau lòng, điều chỉnh một chút cảm xúc. Vân Đạm Phong Kinh nói, ta đối thương nghiệp những việc này không hiểu lắm, bán xá tâm, đến nỗi giá cả. Ta tin tưởng ngươi đoàn đội định giá, cho nên sẽ tham khảo ngươi giá cả bán. Liền không thể bán cho ta. Thẩm Mặc Thần meo lại dưới mắt, xem kỹ Thủy Mên Mang mặt hỏi. Thủy Mên Mang sợ bị hắn nhìn thấu nàng tâm tư, túi đầu, lảng tránh hắn ánh mắt, cắt một khối thịt bò, để vào trong miệng, lắc lắc đầu. Ta có thể ở phía trước báo giá nâng lên cao 10% cho ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mên Mang nhai thịt bò, xinh đẹp cười, ngượng ngùng à, ngươi Thẩm Tổng liền tính cho ta 1 tỷ, ta đều sẽ không bán cho ngươi. Ngươi cũng đừng uổng phí khổ tâm ở ta trên người lãng phí thời gian, bất quá, chờ ta bán, ngươi nếu có thể lại ở tân chủ nhân trên tay mua qua đi, đó chính là ngươi Thẩm Tổng bản lĩnh, đúng không? Thủy Mên Mang nhìn đến Hình Tôn hướng tới nàng bên này đi tới, tiếp tục túi đầu thiết bò bít tết. Ngươi không cảm thấy như vậy làm điều thừa sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, mày nhăn lại tới. Thủy Mên Mang lại cắt một tiểu khối thịt bò, phóng tới trong miệng, ta vui, ta cao hứng. Ta liền ái làm điều thừa, ngươi quản. Ngươi vẫn là trở về hảo hảo cùng ngươi Lý Tư Tư giải thích đi, nếu không mặt khác sự, ta phải dùng cơm, không tiễn. Thẩm Mặc Thần trầm mặc nhìn Thủy Mên Mang. Hình Tôn đem hắn mâm đặt ở Thủy Mên Mang đối diện, đứng ở Thẩm Mặc Thần bên cạnh người, liếc hướng Thẩm Mặc Thần, mỉm cười nói, Thẩm Tổng, ngượng ngùng, ngươi chống đỡ ta lộ. Phải không? Thẩm Mặc Thần gợi lên khóe môi, ở Thủy Mên Mang đối diện ngồi xuống. Cầm lấy đặt ở trên bàn cơm dao nĩa, ưu nhã đối với Hình Tôn nói, cảm ơn ngươi lấy tới đồ ăn. Hình Tôn. Thủy Mên Mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, trên mặt có chút ý cười, buồn đầu, không cho bọn họ nhìn ra tới. Nàng phỏng trừng trên thế giới này cũng chỉ có Thẩm Mặc Thần có thể trị Hình Tôn. Đúng rồi, Hình Tôn lần trước nói, hắn cùng Thẩm Mặc Thần nói là Thẩm Mặc Thần đệ đệ, Thẩm Mặc Thần biết Hình Tôn ba ba là ai sao? Nàng cảm thấy bọn họ hai anh em hiện tại ở chung phương thức rất kỳ quái. Vẫn là lẫn nhau hận. Mên Mang, ta có một cái bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức, ngươi lại đây. Hình Tôn đối với Thủy Mên Mang nói. Thủy Mên Mang tay dừng một chút. Theo lý đâu, nàng hẳn là lập tức đứng lên, không cho những người khác hoài nghi nàng cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ. Chính là, nàng cũng lo lắng, nàng nếu là cùng Hình Tôn đi rồi, Thẩm Mặc Thần trong lòng khẳng định sẽ khổ sở đi. Tự hỏi dưới, nàng đứng lên. Thẩm Mặc Thần đem trên bàn phiên bàn đánh tới trên mặt đất, phát ra rất lớn tiếng vang. Hắn lấy khăn ướt xoa xoa tay, cuồng ngạo đứng lên, khăn ướt ném ở trên bàn, xoay người, đi nhanh rời đi. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Sắc mặt của hắn rất kém cỏi. Hình Tôn tò mò hỏi. 990 chương 990 tình yêu vẫn luôn đều ở 9. Thủy Mên Mang trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm. Ta nói ta không có khả năng đem Thủy Thị bán cho hắn, hắn muốn mua quay lại lấy lòng Lý Tư Tư, ta lại vì cái gì muốn cho hắn như ý đâu. Thủy Mên Mang cố ý nói như vậy nói, bởi vì nàng nhìn đến những người khác ánh mắt đều xem nàng bên này. Ngươi quyết định này thực sáng suốt. Hình tôn ý vị thâm trường nói. Biệt thự bảo mẫu lập tức lại đây rửa sạch mặt đất. Ngươi vừa rồi nói muốn giới thiệu ai tới. Thủy Minh mang hỏi. Bên kia cái kia, mang kim sắc cà vạt, nhìn đến không, hắn kêu Hoa Cường, là làm tư mộ, hắn có hứng thú cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ tâm sự. Hình tôn giật dây nói. Cái gì gọi là tư mộ? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Trên tay hắn có rất nhiều gia khách hàng, đều là xí nghiệp đại lão bản, đánh cái cách khác, bọn họ sẽ tìm xưởng thu mua hoặc là thu mua ngươi thủy thị, sau đó làm thị trường đánh giá giá trị, lợi dụng hợp lý manh lưới, nâng lên thị trường chứng khoán. Trên tay hắn những cái đó khách hàng chi gian thông qua không ngừng mà mua vào mua ra, để cao thị giá trị, do đó kiếm lấy lợi nhuận. Hình tôn giải thích nói, Thủy Minh mang minh bạch, ngươi là trên tay hắn khách hàng chi nhất. Tài chính, tiểu chơi chơi, chỉ cần tài chính lượng đại, tìm một nhà đáng tin cậy tư mộ công ty, kiếm tiền cũng tương đối mau. Hình tôn thần thái phi dương nói, cái kia Dạ Lăng Giật cũng là dựa vào phương thức này, trên tay có mấy trăm gia đưa ra thị trường xí nghiệp đại khách hàng, một đêm là có thể kiếm mấy trăm triệu. Chỉ là, hắn đắc tội Anh quốc chính quyền nhân vật, dẫn tới hắn khách hàng sôi nổi chết tư, tài chính đại lượng co lại, hắn không có đủ tiền tài vận chuyển, bị bắt ngừng trên tay mười mấy chỉ cổ, mới có thể nợ ngập đầu. Nhắc tới Dạ Lăng Giật, Thủy Minh mang trong lòng không quá thoải mái. Nếu Dạ Lăng Giật không có hối hôn, nàng tin tưởng, hắn đã đứng ở kim tự tháp đỉnh, tiếu ngạo phong vân. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Thủy Thị Chủ tịch Thủy Minh mang sao? Một người xinh đẹp mà nữ tính bưng rượu vang đỏ ly đứng ở Thủy Minh mang trước mặt. Ngươi hảo, ta là. Xin hỏi ngài là. Thủy Minh mang nhìn về phía Hình Tôn. Hình Tôn lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không quen biết. Ta là Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn Viên Anh Nhân. Ngươi hảo, nghe nói ngươi tưởng bán Thủy Thị, đúng không? Viên Anh Nhân cười hỏi. Thủy Minh mang đánh giá Viên Anh Nhân gật đầu, xác thật tưởng bán. Chúng ta công ty muốn thu mua các ngươi công ty, không biết ngươi chuẩn bị ra cái gì giá cả. Viên Anh Nhân cười nói. Tạm thời kế hoạch là 200 triệu, cụ thể còn muốn cùng ta pháp luật cố vấn kỹ càng tỉ mỉ định ra. Thủy Minh mang nói. Viên Anh Nhân có chút kinh ngạc, khẽ cười nói, 200 triệu, có thể hay không quá cao, chúng ta đối ngại công ty thị trường đánh giá giá trị là 5.000 vạn tả hữu, nếu thẩm thị không có phong giết các ngươi, nhưng thật ra có thể bán được 100 triệu năm như vậy, rốt cuộc các ngươi sinh sản tuyến đã già rồi, chúng ta còn muốn một lần nữa mua sắm thiết bị đâu. Kia thật đúng là xin lỗi à, ở các ngươi trong mắt có lẽ không có giá trị thị trường, ở ta trong mắt, hắn đã từng đại biểu cho gia tộc chúng ta. Không có 200 triệu, ta sẽ không bán. Thủy Minh mang gật đầu, lập tức rời đi. Hình tôn đuổi kịp Thủy Minh mang, ngươi có thể hay không từ chối quá nhanh à, thương trưởng thượng sự tình nói không tốt, thêm một cái bằng hữu so thêm một cái địch nhân hảo. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng. Nàng biết Thủy Thị giá trị ở nơi nào. Chỉ có hiểu biết cái này giá trị người, mới có thể ra giá cao mua sắm. Nàng mới có thể ở đông đảo mua sắm giả chung. Tỏa định cái kia phía sau màn tổ chức. Thẩm Mặc Thần nói ở vốn có cơ sở nâng lên cao 10%, phía trước hắn ra giá là 1.800 triệu, đề cao 10%, không sai biệt lắm chính là 200 triệu. Ta tin tưởng hắn đoàn đội đối nguy hiểm đánh giá, Thủy Thị khẳng định giá trị cái này giá cả. Thủy Minh mang rất có đạo lý phân tích nói. Thẩm Mặc Thần cấp giá cao là có cảm tình nhân tố. Hình Tôn nhắc nhở nói. 991 chương 991 tình yêu vẫn luôn đều ở 10. Ngươi có ý tứ gì? Thủy Minh mang chống nạnh, nheo lại đôi mắt, không vui nói, ngươi ý tứ ta Thủy Thị chính là không đáng giá tiền sao. Hình tôn bất đắc dĩ, ta ý tứ là, ngươi nên lại đi vào ăn một chút gì, ngươi không ăn, trong bụng tiểu bảo bảo còn muốn ăn đâu. Nga! Thủy Minh mang cũng không có cùng hắn định thật, lại đi vào biệt thự bên trong. Phía trước ăn mâm đã thu đi. Nàng một lần nữa cầm một cái mâm. Viên Anh Nhân nhìn chằm chằm Thủy Minh Mang, tránh ở chỗ tối gọi điện thoại, Thủy Minh Mang ra giá muốn 200 triệu, muốn trực tiếp mua tới sao. Nhìn lại tình huống, giá cả thoát ly thị trường, khó tránh khỏi làm người hoài nghi. Hảo, ta hiểu được. Thủy Minh Mang về đến nhà thời điểm, đã 12 giờ. Sau lại, cũng có một ít cùng nàng liên hệ, tham gia kiến trúc thương, còn có mặt khác hết thể lung tung rối loạn, trước mắt. nàng không có phát hiện khả nghi người. Thủy Minh mang tắm rồi, nằm đến trên giường, vừa động đều bất động nhìn trần nhà, tự hỏi, nghĩ đến một vấn đề, lại từ trên giường lên, kéo ra tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra bút ký. Bút ký thượng có nàng phía trước có lợi thủy thị hoạt động một ít tương quan số liệu. Tài vật, không có vấn đề. Mua sắm, không có vấn đề. Kỹ thuật mặt trên, liền làm lỗi lần trước nắng sớm một đám hóa. Này phê hóa vì cái gì sẽ làm lỗi? Cùng loại kỹ thuật, cùng loại nguyên liệu, làm lỗi nói, chính là có chút không xác định nhân tố. Cái này nhân tố là cái gì đâu? Hơn nữa, lần đó khai kho hàng, vận hướng thẩm thị hóa đều không có, này không phù hợp lẽ thường. Thủy Minh Mang cảm thấy vẫn là sinh sản tuyến thượng vấn đề. Sáng sớm, Thủy Minh Mang rời giường, đánh răng rửa mặt sau, liền gọi điện thoại cấp phía trước sinh sản tuyến thượng cái kia nghiêm túc phụ trách thương quản. Thủy Minh Mang tìm một chút tên của hắn, kêu Lý Huyên Minh. Ngươi hảo, Lý Công, ta là Thủy Minh Mang. Ta muốn hỏi hạ, gần nhất kho hàng bên kia có hay không cái gì đặc thù tình huống? Thủy Minh Mang thực khách khí hỏi. Lý Huyên Minh xem chính mình bị lãnh đạo coi trọng, biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nói, Thủy Tổng, ta đang muốn cùng ngươi hội báo, ta cảm thấy có một chuyện phi thường kỳ quái, là cái dạng này, phía trước thẩm thị cùng chúng ta hủy bỏ hợp đồng thời điểm, số 7 tuyến cùng số 8 tuyến đồng thời xuất hiện vấn đề, duy tu bộ bên kia nói là bên trong khuyết thiếu quan trọng bộ kiện, hiện tại còn ở kiểm tu. Mà số 7 tuyến, số 8 tuyến, số 9 tuyến, 10 hào tuyến đều là vương chủ nhiệm phụ trách, hiện tại vương chủ nhiệm lại nghỉ phép chung. Ta thẩm tra đối chiếu quá sinh sản lượng cùng ta kho hàng lượng, đi ra ngoài lượng. Thẩm tổng không có đình rất thủy thị hợp đồng thời điểm, số 7 tuyến, số 8 tuyến còn ở sinh sản chung. Vương chủ nhiệm kho hàng chung không có tồn kho, nhưng là, chính là thiếu 3 ngày 2 điều tuyến sinh sản lượng, giống như những cái đó gạch men sứ bị người trộm đi giống nhau. Hiện tại Thủy Minh mang 100% đích xác định là hàng hóa tồn tại vấn đề. Hơn nữa, là số 7 tuyến cùng số 8 tuyến vấn đề. Phía trước số 7 tuyến cùng số 8 tuyến sinh sản gạch men sứ đều là đưa đến thẩm thị sao? Thủy Minh mang hỏi. Ta cảm thấy hẳn là 7, 8, 9, 10 đều là vương chủ nhiệm quản lý, hắn có năng lực điều tiết khống chế. Lý Huyên Minh hội báo nói. Thủy Minh mang minh bạch, hỏi, hiện tại 7, 8 hào vẫn là đỉnh công chính là đi, có xưởng giam sao? Còn không có. Lý Huyên Minh thành thật nói. Ta đã biết, cảm ơn. Thủy Minh mang lại gọi điện thoại cấp Lê Bảo Y Y, bảo bảo, có hay không nhận thức đáng tin cậy hiểu theo dõi kỹ thuật người? Có A, người muốn Minh theo dõi, vẫn là ngầm theo dõi. Lê Bảo Y Y hỏi. Ám mà, muốn bảo mật. Theo dõi điểm muốn nhiều, tốt nhất toàn phương vị, bao nhiêu tiền không sao cả. Thủy Minh mang nói. Không thành vấn đề, buổi chiều cho ngươi hồi đáp. Lê Bảo Y Y nói. Thủy Minh mang treo điện thoại, trong đầu đã có chú ý, nếu thuận lợi, nàng có thể tan rã cái này tổ chức, nàng cùng Thẩm Mặc Thần, hẳn là thực mong là có thể ở bên nhau. 992 chương 992 ngẽ con mới sinh không sợ cọp, làm tốt lắm một. Kế tiếp nhật tử, Thủy Minh mang tìm người lén lút ở số 7 tuyến cùng số 8 tuyến trang bị camera mini. Nàng mỗi ngày đều sẽ kiểm tra theo dõi nội dung. Nàng còn tuyên bố bán đấu giá thông cáo. Thời gian liền định ở cuối tháng. Nàng là như vậy tưởng, trước lệnh những cái đó phía sau màn người một đoạn thời gian, bọn họ một tháng không có bị cung hóa, cũng sẽ lỏng nóng như lửa đốt. Nàng một khi công khai bán đấu giá, những người đó khẳng định sẽ xuất hiện, chỉ là, nàng còn không biết là cái nào. Thẩm thị văn phòng chủ tịch. Lý Tư Tư sốt ruột như là kiến bò trên chảo nóng, không có gõ cửa, cũng không có trải qua Thẩm Mặc Thần cho phép, vọt vào Thẩm Mặc Thần văn phòng. Nàng ở nước Mỹ Hồng Tinh xã bị quét, tương đương cắt đứt nàng thế lực, nàng đã không đường thối lui. Thẩm Mặc Thần đang ở chuyên chú công tác, nhìn đến Lý Tư Tư vọt vào tới, không vui như mày, tầm mắt đặt ở trên máy tính, lạnh giọng nói, đi ra ngoài. Mặc Thần, Trần Hy hôm nay cho ta cuối cùng hạ thông điệp, là ngươi cần phải muốn mua thủy thị. Lý Tư Tư cấp đều sắc khóc. Thẩm Mặc Thần ngéo một cái môi, đạm bạc nhìn về phía Lý Tư Tư, hỏi, nếu ta không mua đâu? Sẽ có cái dạng nào kết quả? Bọn họ sẽ giết ca ca ta. Lý Tư Tư lo lắng nói. Bọn họ giết ca ca ngươi, sau đó đâu? Thẩm Mặc Thần lại hỏi. Bọn họ sẽ giết ta. Lý Tư Tư còn nói thêm. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, sát một cái không có giá trị lợi dụng người, không cảm thấy lãng phí tinh lực sao. Còn có, Trần Hy là đem ta đương thủ hạ vẫn là hợp tác đồng bọn. Đem ta đương thủ hạ, ngượng ngùng, ta không chịu mệnh với bất luận kẻ nào, đem ta đương hợp tác đồng bọn, ta một phân tiền đều không có bắt được bọn họ đến. Ta là một cái thương nhân, không phải một cái con rối. Cùng nàng đáp lời, Thủy Mênh Mang không có khả năng đem công ty bán cho ta, làm cho bọn họ một lần nữa tìm ra gạch men xứ sừng đi. Một lần nữa tìm sừng nói, đột nhiên quật khởi khẳng định sẽ bị tra, từ thủy thị đào như vậy nhiều người qua đi, cũng sẽ bị hoài nghi, tân khai, tóm lại có rất nhiều vấn đề. Trần Hy ý tứ là, ngươi có thể hay không mượn một cái công ty tên tuổi mua thủy thị A? Lý Tư Tư yêu cầu nói, không thể, ta nói rất rõ ràng, ta không cần thiết nghe nàng chỉ huy, ngươi nếu không có sự tình, có thể đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần quặng cu e nói, chính là, ngươi đừng quên, bọn họ tùy thời có thể đưa ngươi ra đi ngục giam. Lý Tư Tư nhắc nhở nói, Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe môi, trong mắt phóng xạ ra một đạo duệ quang, kia bọn họ vĩnh viễn đừng nghĩ từ ta nơi này ra hóa, bọn họ sẽ cân nhắc lợi hại, ta như thế nào cảm thấy, ngươi đòn bẩy lại đã xảy ra chết đi. Không có, ta vẫn luôn đứng ở ngươi bên này. Lý Tư Tư chạy nhanh hứa hẹn nói. Nàng liền biết, Thẩm Mặc Thần rất khó khống chế, hắn căn bản liền không nghe bọn hắn đến. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, hy vọng như thế. Lý Tư Tư liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, mềm nhẹ hỏi, chúng ta đại khái khi nào kết hôn à, ta sợ Trần Hy hoài nghi ta. Muốn hoài nghi, mặc kệ kết hôn không kết hôn đều sẽ hoài nghi, ta cảm thấy ngươi cùng với động một ít không nên động đầu óc. Không bằng đem tâm tư đặt ở như thế nào ngói thêm bọn họ thượng, như vậy ngươi, ca ca ngươi cũng sẽ an toàn. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện sau, ý bảo Lý Tư Tư ra cửa, chờ Lý Tư Tư ra cửa, hắn mới tiếp nghe. Thẩm Tổng, ngươi làm ta tra đồ vật ta phát đến ngươi hòm thư bên trong đi. Ngài xem hạ, có cái gì yêu cầu ngài ở liên hệ ta. Hảo, cảm tạ, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. 993 chương 993 nghe con mới sinh không sợ cọp, làm tốt lắm hay. Thẩm Mặc Thần mở ra hòm thư, thấy được về Trần Hy bối cảnh tư liệu, cùng với Ngụy Quốc quốc tế tương quan tư liệu. Trần Hy, 42 tuổi, độc thân, có chứa một nữ Trần Vũ Phỉ, 22 tuổi. Trần Hy là Ngụy Quốc quốc tế xuất nạp, nữ nhi Trần Vũ Phỉ là người mẫu. Ngụy Quốc quốc tế là Ngụy lão phu nhân, Ngụy Lan sáng lập, chủ yếu là ô tô cùng dầu mỏ sinh ý. Ngụy Lan vài thập niên trước gả cho S quốc hoàng tộc, N năm trước, S quốc bạo loạn, lao công nữ nhi đang đảo vòng chung mất tích. Nàng nhận nuôi đại ca cùng nhị ca trong nhà hai cái nhi tử. Một cái kêu Ngụy Gia Vệ, một cái kêu Ngụy Quốc Cường. Này hai huynh đệ ở Ngụy Quốc quốc tế chung đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bởi vì năm gần đây Ngụy lão phu nhân thân thể ngày càng lụn bại, này hai huynh đệ vì tranh đoạt gia sản, mâu thuẫn xung đột cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn đến nơi này, Thẩm Mặc Thần minh bạch, vì cái gì Ngụy Ngạn Khang muốn cưới Cố Cảo Đình muội muội Cố Tuyết Kiều. Ngụy Ngạn Khang là Ngụy Quốc Cường trưởng tử, bọn họ muốn đoạt gia sản, cần thiết hùng hậu chính mình thế lực, mà Cố gia thế lực, đúng là bọn họ yêu cầu dựa sát vào nhau. Như vậy khổng lồ một cái vượt quốc tập đoàn cần thiết làm ma túy giao dịch sao? Ngụy lão thái thái đều bệnh nguy kịch, không có cái này tất yếu. Kia phía sau mà người, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại đâu? Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại cấp thường Kevin, phân phó nói, chặt chẽ chú ý hạ, sẽ có những cái đó đơn vị muốn mua sắm thủy thị. Cuối tháng thực mau liền đến. Thủy Mênh Mang bên này rất sớm liền thả ra tin tức, không nhất định là ai ra giá cao thì được, cho nên, bán đấu giá lại đổi thành đấu thầu phương thức, chủ yếu là báo giá. Những lời này, là muốn mua sắm thủy thị xưởng không hiểu ra sao. Hôm nay, cuối cùng tới rồi. Thủy Mênh Mang nhìn lướt qua ngồi ở văn phòng người, có 6 gia xưởng. Từ bọn họ đến biểu tình thượng, nàng thật đúng là nhìn không ra, này đó mới là phía sau màn tập đoàn người. Là cái dạng này, ta nói hạ quy tắc, giống nhau sẽ là ai ra giá cao thì được, rốt cuộc ta cũng tưởng bán cái hảo giá cả. Chính là đâu, Thủy Thị là ta ba ba cực cực khổ khổ sáng tạo, ta cũng không nghĩ bán đi sau, đã bị làm sụp đổ, cho nên... Sẽ khảo sát một chút các ngươi tư chất ta, thành ý này khối, ở tiêu thư chung cụ thể yêu cầu, mấu chốt nhất là các ngươi mua sắm lý do, cùng làm ta tin tưởng có thể hoạt động tốt kế hoạch thư. Bởi vì kỳ thật ta không quá minh bạch, có chút cùng địa ốc không giáp với ngành sản xuất cũng tới đấu thầu nguyên nhân. Nếu đại gia nghe rõ, liền đem các ngươi tiêu thư giao cho ta, một vòng sẽ thông chi. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Này sáu gia xưởng đệ thượng tiêu thư, liền tính xong rồi. Thủy Minh mang cầm này dày nặng 6 phân tiêu thư trở về nghiên cứu. Này đó xưởng đại đa số ra giá ở 100 triệu đến 100 triệu năm chi gian, có một nhà kêu Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn cho 200 triệu. Tư chất thượng nói, Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn là làm ô tô linh bộ kiện, kế hoạch thư thượng mua sắm lý do là, bọn họ có tiêu thụ con đường, sẽ không lấy 200 triệu nguyên nói giỡn, 200 triệu, đã là toàn bộ thành ý. Thủy Minh mang cảm thấy nhà này kỳ quái nhất, quyết định trước từ nhà này bắt đầu theo dõi điều tra, xem có phải hay không có vấn đề. Nàng cũng suy nghĩ vài cái không tồi điểm tử, khẳng định có thể làm hồ ly lộ ra cái đuôi. Kêu thám tử tư đi, nàng không yên tâm, cũng sợ tiết lộ tin tức. Nàng làm Lê Bảo Y thì tìm thuê công ty, mỗi ngày cung cấp một chiếc tân xe hơi. Nàng tự mình đi theo cái kêu viên anh nhân nữ nhân. Nàng trước kia đã làm phạ giặt ti, tính có kinh nghiệm, vẫn là rất có tin tưởng. Hôm nay, nàng từ Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn cửa đi theo viên anh nhân trở về, nàng đã thả ra tin tức, nói Thủy Thị đã mặt khác tìm được một nhà đáng tin cậy xưởng. Nàng cảm thấy, nếu Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn có vấn đề, nghe thấy cái này tin tức, khẳng định sẽ loạn một chút, nàng là có thể tra được dấu vết để lại. 994 chương 994 nghe con mới sinh không sợ cọp, làm tốt lắm bà. Thủy Minh mang đi theo viên anh nhân ngày hôm sau. Ngày hôm qua viên anh nhân bình thường đi làm, tan tầm, buổi tối đi xã giao khách hàng, uống say, bị một người tuổi trẻ nam nhân tặng trở về. Cái này tuổi trẻ nam nhân tiến vào sau, cả đêm không có ra tới. Buổi sáng thời điểm, viên nhân anh trước tặng người nam nhân này đi Ngụy Quốc quốc tế đi làm, sau đó phản hồi công ty. Thủy Minh mang chụp mấy tấm chiếu, chờ trở về lại nghiên cứu. Nàng lại đi theo viên anh nhân đi trở về Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn cửa. Không biết có phải hay không nàng đêm qua không ngủ hảo, hôm nay dạ dày ẩn ẩn không thoải mái, như là đè nặng cái gì, ngực cũng buồn. Nàng đem ghế dựa buông xuống, tay xoa chính mình bụng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bất chi bất giác ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, Thủy Minh mang bị di động tiếng chuông đánh thức, mở choáng mắt. Ánh mắt đầu tiên xem viên anh nhân xe còn ở, nàng yên lòng, nhảy ra di động, nhìn đến là viên anh nhân điện báo biểu hiện. Thủy Minh mang tiếp nghe. Uy, ngươi hảo, ta là Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn viên anh nhân, xin hỏi kết quả ra tới sao? Viên anh nhân mỉm cười hỏi. Còn không có. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, nàng thanh âm có chút khàn khàn, thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, ta còn ở do dự, các ngươi ra giá tối cao. Nhưng là sở làm ngành sản xuất cùng gạch men xứ không đáp biên. Chúng ta có tiêu thụ con đường, hơn nữa, hứa hẹn ngươi không giảm biên chế, duy trì Thủy Thị hiện trạng. Cái gì con đường, vu khống? Thủy Minh mang thử tính hỏi. Cái gì con đường ta không có phương tiện nói cho ngươi? Viên anh nhân phòng bị tính nói. A Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, không phải nói không giảm biên chế sao? Nếu ta ban cho ngươi, sau khi nghe ngóng, cũng biết người con đường là nơi nào. Nếu không có thành ý, liền tính. Là Thẩm Thị, chúng ta cùng Thẩm Thị lão bản có quan hệ. Viên anh nhân sốt ruột nói. Thủy Minh mang cong khỏe miệng, nàng hiện tại xác định, có vấn đề chính là viên anh nhân. Ta đã biết, 3 ngày sau sẽ phát thông cáo, ngươi đến lúc đó ở Thủy Thị trên nọ phỉ CEO web sẽ chú ý hạ. Thủy Minh mang treo điện thoại, dạ dày quay cuồng khó chịu, đẩy ra cửa xe, chạy đến buồn hoa vậy nôn. Nôn không ra, càng khó chịu. Nàng không có phát hiện, viên anh nhân từ công ty cửa đi ra, hướng tới bãi đỗ xe nơi này đi tới. Viên anh nhân nhìn đến có người hướng tới bồn hoa nôn mửa, thân ảnh có chút quen thuộc, đang muốn đi qua đi. Một chiếc màu đen Bentley chặn nàng tầm mắt. Thẩm Mặc Thần buông cửa sổ xe, chào hỏi nói, viên tổng, có rảnh liêu vài câu sao? Thủy Minh mang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến Thẩm Mặc Thần xe. Đương nhiên là có không, ta cũng tưởng liên hệ Thẩm Tổng đâu. Viên anh nhân nũng nịu nói. Thủy Minh mang nghe được viên anh nhân thanh âm, chạy nhanh, phản hồi đến chính mình trên xe. Nếu như bị viên anh nhân phát hiện nàng ở theo dõi, bọn họ nghĩ nhiều, nàng kế hoạch liền ngâm nước nóng. Thủy Minh mang phát động xe, khai đi. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn Thủy Minh mang xe ảnh, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhu hòa, dơ dơ lên khỏe miệng, không lưu dấu vết thu hồi ánh mắt, tầm mắt đặt ở Viên Anh Nhân trên người, mỉm cười nói, nghe nói các ngươi Trường Thiên cổ phần đấu thầu, nếu các ngươi mua sắm Thủy Thị, ta hy vọng ngươi có thể bán trao tay cho ta, giá hảo thuyết. A. Viên Anh Nhân dừng một chút, mỉm cười nói, cái này còn khó mà nói, rốt cuộc Thủy Thị còn không có phát thông cáo, đến lúc đó rồi nói sau. Hành, ta không quấy rầy ngươi. Thẩm Mặc Thần nói xong, đóng lại cửa sổ xe, dứt khoát rời đi. Viên Anh Nhân suy nghĩ một chút, gọi điện thoại đi ra ngoài, thân ái, vừa rồi Thẩm Mặc Thần tìm ta, hắn hy vọng ta mua Thủy Thị sau, bán trao tay cho hắn, ngươi ý tứ đâu? 995 chương 995 nghe con mới sinh không sợ cọp, làm tốt làm bốn. Hắn người này không hảo khống chế, Thủy Thị ở trên tay hắn quá nguy hiểm, trước xác định có thể mua Thủy Thị rồi nói sau. Kia đầu phân phó nói. Hảo. Viên Anh Nhân cười duyên treo điện thoại. Thủy Minh mang cố ý đem trúng thầu sự tình lệnh hai ngày, không thể làm Viên Anh Nhân bên kia biết nàng cố ý. Ngày thứ ba thời điểm, nàng mới ở trên mạng công bố. Trúng thầu đơn vị là Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn, cũng thông chi Viên Anh Nhân bên kia tới ký hợp đồng. Biết Thủy Thị bán cho Trường Thiên cổ phần, trong công ty không khí cũng không như thế nào hảo, nặng nề, như là áp lực cái gì. Tiêu thụ bộ bộ trưởng Nhuế giám đốc cố ý đi tìm Thủy Minh Mang. Hắn gõ cửa thời điểm, Thủy Minh Mang cúi đầu, một lần xét duyệt văn kiện. Nghe được gõ cửa, Thủy Minh Mang ngẩng đầu. Nhuế bộ trưởng đi đến, hỏi. Thủy Tổng, ngươi thật sự muốn đem công ty bán đi à? Ân. Thủy Minh Mang lên tiếng. Kia Thủy Tổng về sau còn sẽ đến công ty sao? Nhuế bộ trưởng thử tính hỏi. Thủy Minh Mang lắc lắc đầu, nói, ta đi phía trước, sẽ đem các ngươi tiền thưởng đều thanh toán. Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn bên kia đáp ứng không giảm biên chế. Bọn họ vốn là làm ô tô linh kiện, đối gạch men xứ này khối rốt đặc cắn mai. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi Thủy Thị kết cấu hệ thống. Kia Thủy Tổng về sau sẽ làm cái gì a? Nhuế Bộ trưởng có chút lo lắng hỏi. Còn không biết. Khả năng đi làm ra đi ô người chủ trì này khối. Hoặc là, làm trò chơi này khối, không nhất định. Thủy Minh Mang nói. Nga, kia khá tốt. Nhuế Bộ trưởng nói xong câu đó, không khí có chút xấu hổ. Kia, ta trước đi ra ngoài làm việc a. Nhuế Bộ trưởng nói. Thủy Minh Mang gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, thực xin lỗi. Minh Bạch. Nhuế Bộ trưởng cười một chút, xoay người, từ văn phòng đi ra ngoài. Thủy Minh Mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nàng là phụ khắp thiên hạ, trong lòng có chút áy náy, chính là, đưa vào chỗ chết mới có thể hậu sinh, Thủy Thị mới có thể sạch sẽ. Nàng kêu tài vụ bộ bộ trưởng đến văn phòng, thanh toán trước mắt mới thôi, tại chức công nhân sở hữu tiền lương. Cùng chưa tới chướng sở hữu dư khoản, sẽ cùng Trường Thiên cổ phần toàn bộ tính thanh. Buổi chiều một chút, Viên Anh Nhân liền tới rồi, mang theo nàng luật sư cố vấn. Đến buổi chiều 4 điểm, mới toàn bộ biết rõ ràng. Thủy Minh mang đi công ty còn thừa 3.000 vạn dư khoản, bắt được Trường Thiên cổ phần cấp 200 triệu 1.000 vạn, dựa theo thị giá trị, thu sở hữu giải rác cổ phần, trừ bỏ tả doanh doanh có được 10% ngoại, này ở hiệp ước thượng cũng viết danh mạch. Trường Thiên cổ phần cùng Thủy Thị đều tuyên bố thông cáo, đến tận đây, toàn bộ kết thúc. Nàng Thủy Thị tương đương giá cao bán ra, nàng trong lòng lại vẫn là nặng nề. 6 Nguyệt 28 hảo, nàng đi trường học bắt được bằng tốt nghiệp sau vẫn luôn ở nhà tu dưỡng, đọc sách, xem theo dõi. Trường Thiên cổ phần công ty hữu hạn mua Thủy Thị sau, liền trong tổ, đổi tên, làm thị giá trị đánh giá, một lần nữa đưa ra thị trường. Một vòng nội. Các đại tài chính báo đều ở hội báo chuyện này. Thủy Minh Mang cũng không có cùng Thẩm Mặc Thần liên hệ, nàng liền chờ số 7 tuyến, số 8 tuyến một lần nữa khởi công ngày đó. Thẩm Thị văn phòng chủ tịch, Lý Tư Tư không gõ cửa liền vào văn phòng. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại đặt lên bàn, đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến giống nhau, ưu nhã giơ lên tươi cười, hỏi, nói đi, có chuyện gì? Trần Hy bên kia làm người cùng Trường Thiên cổ phần hợp tác, Trường Thiên cổ phần đã mua Thủy Thị. Lý Tư Tư sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, xem ra, ta lần trước làm ngươi truyền đạt nội dung, ngươi cũng không có truyền đạt ta không phải Trần Hy thủ hạ, cũng không phải nàng hợp tác giả, ta không cần nghe nàng bất luận cái gì phân phó. 996 chương 996 nghe con mới sinh không sợ cọp, làm tốt lắm năm. Chính là bọn họ đã mua Thủy Thị A. Lý Tư Tư nhíu mày nói. Cho nên đâu, có liên quan tới ta sao? Thẩm Mặc Thần trầm ổn nói. Lý Tư Tư dừng lại, ngươi như vậy bãi bọn họ một đao, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Mặc Thần chút nào không sợ hãi, giơ giơ lên khỏe miệng, cùng Trần Hy nói, ta muốn gặp nàng phía sau màn lão bản. Nàng phía sau màn lão bản là Ngụy gia vệ đi. Lý Tư Tư căng lớn nguyên bản không lớn đôi mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi là như thế nào biết là của hắn? Trần Hy sinh hoạt vòng rất đơn giản, tam điểm một đường, cùng nàng tiếp xúc người chủ yếu tập trung ở công ty bên trong. Viên Anh Nhân là làm ô tô linh bộ kiện, mua thủy thị, nói rõ là tổ chức thành viên. Nàng sinh hoạt hơi chút phức tạp một chút, nhưng là, sinh sản liên thượng chủ yếu cùng Ngụy Quốc quốc tế hợp tác. Nàng dùng tự thân tư bản cùng Ngụy Quốc quốc tế mua sắm coffee bình thường quan hệ, cái kia mua sắm là Ngụy gia vệ nhi tử. Ngụy gia vệ trưởng tử mới 30, mà, bọn họ này ma túy sản nghiệp liên đã vận hành ít nhất 20 năm. Cái này tuổi không phải Ngụy gia vệ trưởng tử tuổi có thể khống chế. Ta tra quá Ngụy gia vệ tài khoản, hắn tài khoản tin tức làm thực hảo, cùng hắn trước mắt minh thân phận phi thường xứng đôi. Chính là, thử hỏi một cái dưỡng mười mấy nữ nhân Ngụy gia vệ tài khoản sao có thể sẽ như vậy bình thường đâu. Hắn năm trước ở Las Vegas mua một cái một đường nữ tinh một tháng, liền dùng 500 vạn. Này số tiền từ nơi nào ra? Rất nhiều thí dụ đều chứng minh, hắn có mặt khác kim khố. Cùng Trần Hy nói đi, muốn cùng ta hợp tác, làm Ngụy gia vệ cùng ta nói, nếu không hết thể không bàn nữa. Lý Tư Tư nhìn vững vàng Thẩm Mặc Thần, nàng phát hiện, hắn thật sự thực thông minh, nàng cũng suy đoán không phải Ngụy gia vệ chính là Ngụy Quốc Cường, không thể xác nhận. Hắn như vậy một phân tích, nàng bế tắc giải khai, làm cho Thẩm Mặc Thần mặt gọi điện thoại đi ra ngoài. Tỷ, ta là Lý Tư Tư, Mặc Thần hắn muốn cho Ngụy Tổng tự mình cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Lý Tư Tư mềm nhẹ nói, cái gì, ngươi không phải nói hắn ái ngươi sao? Điểm này việc nhỏ ngươi đều trị không được, ta muốn ngươi gì dùng? Trần Hy bực bội nói, Mặc Thần hắn không thích nghe người khác mệnh lệnh hành sự. Ta thuyết phục không được hắn. Lý Tư Tư nhược nhược nói, liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Phế vật. Trần Hy treo lên điện thoại. Lý Tư Tư càng nghĩ càng lo lắng, nàng quá hiểu biết cái này tổ chức, nếu nàng vô dụng. Có thể hay không bị giết? Có thể hay không cho ta 2.000 vạn? Ta không nghĩ đúc kết các ngươi sự tình. Lý Tư Tư thanh âm run rẩy mà nói. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm nhìn Lý Tư Tư, hỏi, không chuẩn bị cứu ca ca ngươi. Ta tự thân khó bảo toàn, như thế nào cứu hắn? Lý Tư Tư không bình tĩnh bật thốt lên nói. Ta tiểu cứu ngươi giết đi. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, xét qua một đạo sắc nhọn, quét nàng tái nhợt mặt. Thẩm Mặc Thần nói chính là câu trần thuật. Lý Tư Tư biết cái gì đều không thể gạt được Thẩm Mặc Thần đôi mắt, cũng không phủ định, nói, ta nếu là không giết hắn, người, ta, Thủy Mênh Mang đều có nguy hiểm, ta chỉ là làm cái tên xấu xa này mà thôi, nhưng là đồng thời cũng cứu ngươi. Lâm Nam Vũ đối với ngươi hạ độc, hắn cũng chết chưa hết tội, hắn còn tưởng chiếm hữu ngươi, loại người này tồn tại cũng là tai họa, ta không cảm thấy ta có cái gì sai, ngươi phải đối phó ta, ngươi chính là lấy oán trả ơn. Thẩm Mặc Thần lương bạc nhìn nàng, kéo kéo khỏe miệng, ta đây thật đúng là cứu không được ngươi. Ngươi sẽ không sợ Thủy Mênh Mang xảy ra chuyện sao? Ta nếu nói cho Trần Hy, ngươi ấy chính là Thủy Mênh Mang, ngươi cảm thấy nàng còn có thể đủ toàn thân mà lùi sao? Lý Tư Tư trừng lớn thanh hồng đôi mắt, uy hiếp nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có nói những lời này cơ hội. Thẩm Mặc Thần ấn rất ghi âm. 997 chương 997 nghe con mới sinh không sợ cọp. Làm tốt lắm sáu. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Lý Tư Tư cho rằng Thẩm Mặc Thần muốn giết người diệt khẩu, theo bản năng sau này lui. Thẩm Mặc Thần cầm lấy máy bàn, mệnh lệnh nói, làm cảnh sát vào đi. Lý Tư Tư sợ tới mức lảo đảo vài bước, hiểu được, chất vấn nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi ám toán ta. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, ngượng ngùng, đây là minh tính. Nếu Trần Hy biết ngươi tìm cảnh sát, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tư Tư đe dọa nói, nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói ra. Thường Kê Vin gõ cửa tiến vào, phía sau mang theo 4 cái y phục thường cảnh sát. Lý Tư Tư sợ tới mức chân mềm, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ngữ khí lại trở nên ôn nhu. Mặc Thần, ngươi không cần như vậy đối ta không có thương tổn quá ngươi, ta vẫn luôn là vì bảo hộ ngươi. Ta tình nguyện đối phó ta chính là Trần Hy, cũng không hy vọng là ngươi. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, trong ánh mắt không có nhiều ít dao động, trầm giọng nói, ta đáp ứng lưu ngươi một mạng, nói, liền sẽ làm được. Lý Tư Tư ở trong mắt hắn nhìn đến quyết tuyệt, không bình tĩnh, thanh hồng vành mắt, máng, Thẩm Mặc Thần, ta đáng thương ngươi, ngươi cho rằng Thủy Mênh Mang là cái gì thứ tốt sao? Nàng giết người phóng hỏa bắt cóc đoạt người khác lao công, cái dạng gì chuyện xấu đều đã làm, ngươi bị mù mắt, mới bị nàng lừa, ta nguyền rủa các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau, chỉ cần Nghiêm Quân biết nàng ở nơi nào, các ngươi khẳng định không có khả năng ở bên nhau. Nghiêm Quân, Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang. Ngươi còn không biết đi, Thủy Mênh Mang không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nàng trước kia kêu Hạ Vãn, là Nghiêm Quân bên người nữ nhân. Đã sớm bị Nghiêm Quân ngủ không biết bao nhiêu lần, hai tử đều chảy mấy cái, vì Nghiêm Quân, nàng bồi Nghiêm Thành đều ngủ qua, nàng mới là Nghiêm Quân yêu nhất nữ nhân, Nghiêm Quân một ngày nào đó sẽ trở về cướp đi Thủy Mênh Mang, đây là ngươi báo ứng, báo ứng. Lý Tư Tư cuồng loạn quát, thanh âm đều phá. Thẩm Mặc Thần trầm hạ đôi mắt, sắc mặt lạnh giống như là khối băng, đối với Kevin nói, ta không nghĩ lại nhìn đến nàng, đưa hướng Miss Tư ngục giam, trung thân giam cầm. Không chuẩn bất luận kẻ nào tham tù. Đúng vậy. Kevin gật đầu. Cảnh sát tiến lên chảo Lý Tư Tư. Thẩm Mặc Thần, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Lý Tư Tư khóc lóc nguyền rủa nói, bị mang đi. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn phía trước. Thường Kevin lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nhẹ giọng trấn an nói, Lý Tư Tư khẳng định là hồ ngôn loạn ngữ, ta tin tưởng Thủy Mênh Mang không phải loại người như vậy, nàng chính trực, thiện lương, đối đãi hải tử, thân nhân, bằng hữu đều như vậy hảo, sao có thể giết người phóng hỏa bắt cóc? Dựa theo Lý Tư Tư ý tứ, cái kia Nghiêm Quân như vậy ái Thủy Mênh Mang, nếu Thủy Mênh Mang ái Nghiêm Quân, vì cái gì không cùng Nghiêm Quân ở bên nhau? Lý Tư Tư lời nói có rất nhiều lỗ hổng, nàng là cố ý như vậy nói, làm ngươi khó chịu. Ân, ta biết. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hắn di động vang lên, xem là xa lạ điện báo. Thẩm Mặc Thần phảng phất đã hiểu rõ, gợi lên khỏe môi, tiếp nghe. Uy, Thẩm Tổng, ta là Ngụy Gia Vệ, đêm nay thấy một mặt đi. Ngụy Gia Vệ trầm giọng nói. Hảo A nào thấy? Thẩm Mặc Thần hỏi. Nhà ta đi, an toàn. Ngụy Gia Vệ thanh âm trầm thấp nói, một hồi đem địa chỉ cho ngươi. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng. Treo điện thoại. Thường Kevin có chút lo lắng, Thẩm Tổng, cái này Ngụy Gia Vệ sẽ không thẹn quá thành giận giết người đi. Thẩm Mặc Thần vững vàng nhìn về phía Thường Kevin, hơi hơi mỉm cười, giữ kín như bưng. 998 chương 998 ngẽ con mới sinh không sợ cọp, làm tốt lắm bảy. Buổi tối, Thẩm Mặc Thần đơn thương độc mã, độc thân đi Ngụy Gia Vệ trong nhà, đi tới cửa, rất có hàm dưỡng gõ cửa. Ngụy Gia Vệ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Trong mắt chợt lóe rồi biến mất lệ quang, trông chất tươi cười lại tràn ngập xa cách cùng quận cũ é, đi tới, Hàn Huyên nói, kính đã lâu Thẩm Tổng đại danh, mời vào. Thẩm Mặc Thần đem mang đến rượu vang đỏ đưa cho Ngụy Gia Vệ. Ngụy Gia Vệ tiếp nhận, nhìn thoáng qua bình rượu, khách khí, 1982 năm kéo phỉ, rượu ngon. Hàn tùy tay đưa cho trong nhà bảo mẫu, đi đến thư phòng. Thẩm Mặc Thần đi theo hắn phía sau, trải qua phòng khách. Ngụy Gia Vệ nhi tử Ngụy Tin luôn ngồi ở trên sofa, nâng lên cằm, không vui nhìn hắn, ánh mắt vài phần tàn nhẫn, khỏe miệng khinh thường gợi lên. Thẩm Mặc Thần ưu nhã cười, đi theo Ngụy Gia Vệ đi thư phòng. Ngụy Gia Vệ ngồi ở lão bản ghế sau thẳng vào chủ đề, Thẩm Tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn thế nào? Thẩm Mặc Thần đôi tay chống ở trên bàn sách, hai mắt lăng duệ nhìn xuống Ngụy Gia Vệ, hỏi, ta muốn biết. Ta ba ba là chết như thế nào? Ta sao có thể biết ngươi ba ba là chết như thế nào? Ngụy Gia Vệ hỏi ngược lại. Thẩm Mặc Thần buông ra tay, thẳng tắp đứng thẳng, nhìn chăm chú Ngụy Gia Vệ, nói, ngươi cùng Thẩm Gia Xương cấu kết, làm chính là rơi đầu phấn mua bán, ta hiện tại phiến diệp không dính thân, vì cái gì muốn dính chọc đâu. Ngươi đừng quên, phía trước ngươi Gia Gia chính là chủ tịch, phát sinh loại sự tình này, hắn không thể thoái thác tội của mình. Ngụy Gia Vệ tàn nhẫn nói, hải ngoại hạng mục, chất kiểm, thương quản, hải quan này khối đều là từ Thẩm Gia Xương phụ trách, ông nội của ta niên cấp lớn, đối những việc này một mực không biết, ta tin tưởng pháp luật sẽ xét xử lý. Thẩm Mặc Thần rất có tự tin nói. Ngươi nói xét xử lý liền xét xử lý sao? Nếu Thẩm Gia Sương một mực chắc chắn, chuyện này chính là Thẩm Lao Gia Tử cảm kích đâu, ngươi cảm thấy pháp luật sẽ tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng vết nhơ chứng nhân, huống chi, rất nhiều hợp đồng đều là ngươi Gia Gia ký tên. Ngươi trẻ tuổi, không cần quá cuồng vọng, ngươi Gia Gia đã tuổi lớn. Ngụy Gia Vệ uy hiếp nói. Nga, xem ra chúng ta là không thể đồng ý, đúng không? Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khỏe miệng hỏi. 10 lợi nhuận, đây là ta cực hạn. Ngụy Gia Vệ thỏa hiệp nói, gấp một câu, này 10%, một năm liền vài trăm triệu, đủ ngươi hoa mấy đời. Có tiền cũng muốn có mệnh hoa mới được a. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng. Ngụy Gia Vệ trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn, từ trong ngăn kéo lấy ra súng lục, đối với Thẩm Mặc Thần chán, ngươi tin hay không, ta có thể làm ngươi đi không ra đi này phiến môn. Tin, ngươi giết người còn thiếu sao? Bất quá, ta tới phía trước cùng ta mấy cái huynh đệ nói một tiếng, giết ta, ta bảo đảm, ngươi cũng sống không lâu, muốn giết, cứ việc động thủ đi. Thẩm Mặc Thần ta mị nói, xoay người, chút nào không sợ hãi Ngụy Gia Vệ súng lục. Ngụy Gia Vệ xem Thẩm Mặc Thần thật muốn đi rồi, cắn răng. Không đến cuối cùng thời điểm, hắn mấy cái huynh đệ, hắn xác thật còn không dám đi dễ dàng trêu chọc, đặc biệt là quân khu vị kia láo hổ. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngụy Gia Vệ đem đoạt vũ vào trên bàn sách, thỏa hiệp, hỏi. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Ngụy Gia Vệ, ánh mắt sắc bén, hỏi, ta ba ba bị giết chân tướng. Cái này ta thật không biết. Ngụy Gia Vệ không cần suy nghĩ nói. Kia chờ ngươi đã biết lại cùng ta liên hệ đi. Ta dù sao đợi mười mấy năm, có rất nhiều thời gian chờ. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, mở ra cửa thư phòng, đi nhanh đi ra ngoài. Ngụy Gia Vệ nằm liệt ngồi ở lão bàn ghế, như suy tư gì. 999 chương 999 nghe con mới sinh không sợ cọp, làm tốt lắm tám. Ngụy Tin luôn xem Thẩm Mặc Thần rời đi, vọt vào thư phòng, hỏi, ba, hắn nói như thế nào? Ngụy Gia Vệ tàn nhẫn nói, cái này Thẩm Mặc Thần khó đối phó, cũng khó khống chế, như là một con ác lang, thuần phục không được, còn sẽ tùy thời xoay người, cắn chúng ta một ngụm. Ta tìm người đem hắn làm. Ngụy Tin luôn hung ác nham hiểm nói, nếu đem hắn làm, là có thể giải quyết vấn đề, cũng không cần chờ đến bây giờ, hắn quyền thế có thể so hắn ra ra lớn rất nhiều đi, đặc biệt là hắn mấy cái huynh đệ, nếu là chúng ta làm hắn, sớm hay muộn bị hắn huynh đệ làm. Ngụy Gia Vệ quả mắng, kia làm sao bây giờ đâu? Hiện tại nước ngoài nguồn tiêu thụ như vậy đại, chúng ta một tháng tổn thất mấy tỷ a? Ngụy Tin ngôn phẫn hận nói, cùng Thẩm Gia Sương bên kia liên hệ, sinh ý làm theo, mặc kệ Thẩm Mặc Thần mua sắm nhà ai gạch men xứ, đều đổi thành thủy thị, ta cũng không tin, hắn thật sự sẽ đem hắn ra ra đưa đi ngục giam, hủy đi nhà mình đài. Ngụy Gia Vệ âm ngon nói, cái này chủ ý hảo, chúng ta liền dùng thủy thị gạch men xứ, cứ theo lẽ thường tiêu hướng nước ngoài, Thẩm Mặc Thần cũng không có khả năng tìm cảnh sát đến chính mình vác đá nện chân mình. Hơn nữa, chúng ta lại một mực chắc chắn, là hắn sai xử, hắn hết đường chối cãi, tổng sẽ không nhìn chính mình đi chịu chết đi. Ngụy Tin ngôn đắc ý nói, Ngụy Gia Vệ cũng cong cong khỏe miệng, như là nghĩ đến cái gì, cấp Thẩm Gia Sương gọi điện thoại qua đi. Thẩm Gia Sương nhìn đến Ngụy Gia Vệ điện báo biểu hiện, lập tức tiếp nghe xong, cung kính hô, Ngụy Tổng. Thẩm Mặc Thần ba ba là chết như thế nào, ngươi biết không? Ngụy Gia Vệ trực tiếp hỏi, là nhảy lầu tự sát. Thẩm Gia Sương nói, đừng cho ta vô nghĩa, là ngươi làm sao? Ngụy Gia Vệ lạnh lùng nói, không phải ta làm. Thẩm Gia Sương hồi phục nói, ngươi xác định, cùng ta không cần giấu giếm. Ngụy Gia Vệ khẩu khí thật không tốt nói, ta xác định, ta không có giết hắn tất yếu, hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đỡ không dậy nổi Lưu A Đấu, nếu hắn tồn tại, chúng ta cũng không cần như vậy phiền lòng, liền tính hắn kế thừa Thẩm thị, ta cũng có thể đem hắn chơi ở vỗ tay bên trong. Còn hắn, mới là chúng ta lớn nhất kình địch, Thẩm Ái Quốc sao có thể có như vậy thông minh tôn tử đâu. Thật là đột biến gen. Thẩm Gia Sương oán giận nói. Được rồi, không cần trường người khác chí khí, diệt chính mình ghi phong. Chúng ta sinh ý làm theo, mặc kệ Thẩm Mặc Thần mua ai gạch men xứ, chúng ta đều đổi thành thủy thị gạch men xứ. Hiện tại ta đã mua thủy thị, nguồn cung cấp cũng có quyền khống chế. Ngụy Gia Vệ hạ đạt mệnh lệnh nói. Hành, bất quá, Thẩm Mặc Thần không phải đèn cạn dầu, khó đối phó, ta sợ hắn lại xử cái gì trá. Thẩm Gia Sương lo lắng nói, hắn thông minh tốt nhất, sẽ không làm này đó hại người mà chẳng lích ta sự tình, làm theo là được. Ngụy Gia Vệ nói xong liền treo điện thoại. Thẩm Gia Sương thu hồi di động. Thẩm Gia Bích đi vào, nhìn đến hắn xóa trò chuyện ký lục, tức giận chạy tới, đoạt lấy hắn di động, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi có phải hay không lại cùng cái kia tiểu yêu tinh liên hệ? Không có. Thẩm Gia Sương bực bội nói, không có ngươi trốn đi tiếp điện thoại làm gì, còn đem điện báo biểu hiện cấp xóa rớt, ta nói cho ngươi, Thẩm Gia Sương, ngươi có giờ này ngày này tài phú địa vị đều là ta Thẩm Gia Bích cho ngươi, ngươi nếu là làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta nhất định sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Thẩm Gia Bích cảnh cáo nói. Thẩm Gia Sương trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, là ai đem thẩm thị giá trị sản lượng phiên gấp 10 lần, ta giờ này ngày này địa vị đều là ta phân đấu ra tới, ngươi cho ta cái gì? Cổ phần lao gia tử đều cho Thẩm Mặc Thần, ta có cái gì? Các ngươi thẩm thị như vậy một chút tiền, ta căn bản liền trướng mắt. 1000 chương 1000 ngẽ con mới sinh không sợ cọp, làm tốt lắm chín. Ngươi trướng mắt nhà ta tiền, ngươi không biết xấu hổ nói những lời này sao? Nếu không phải nhà ta tiền, ngươi đã sớm chết đói. Nếu không phải nhà ta tiền, ngươi nào có hiện tại giàu có như vậy sinh hoạt, ngươi Thẩm Gia Sương rời đi ta, cái gì đều không phải, chính là một cái tao lão nhân, còn sẽ có cái nào nữ coi trọng ngươi à? Thẩm Gia Bích hùng hùng hổ hổ nói, ta không muốn nghe ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Thẩm Gia Sương mở cửa muốn đi ra ngoài. Thẩm Gia Bích đi theo Thẩm Gia Sương mặt sau, lời nói của ta những câu là thật, ta nào có hổ ngôn loạn ngữ, Thẩm Gia Sương, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta ly hôn? Ly hôn, hảo à, chờ ly hôn sau, ta liền đem ngươi đuổi ra Thẩm thị, dù sao Thẩm Mặc Thần đã sớm tưởng đuổi ngươi đi rồi, đều là xem ở ta mặt mũi thượng lưu ngươi, ngươi rời đi Thẩm thị, ta xem ngươi như thế nào sống. Thẩm Gia Sương trong mắt hiện lên một đạo lăng quang, cắn răng. Hắn còn không thể rời đi Thẩm thị. Nhịn nhẫn tính tình, Thẩm Gia Sương quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Gia Bích, giải thích nói. Lần trước ta cùng cái kia nữ chính là một cái ngoại lệ, ta nói rất nhiều biến, ta uống say khước, người đều thấy không rõ, ta tưởng ngươi. Ngươi lừa ai a? Cái kia nữ ngực như vậy bình, ngươi này đều cảm giác không ra sao. Thẩm Gia Bích châm chọc mỉa mai nói. Đen thùi lùi, nàng bò đi lên, ngồi xuống ta trên người, ta hôn trầm trầm buồn ngủ, kia có rảnh xem nàng ngực. Thẩm Gia Sương bực bội nói. Vậy ngươi vừa rồi với ai trò chuyện? Xóa chính là ai điện thoại? Thẩm Gia Bích chất vấn nói. Ta bên trong trò chuyện ký lục quá nhiều, thuận tay xóa, như vậy đi, ngươi nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền ở trên mạng tra một chút trò chuyện ký lục, ngươi đánh qua đi, xem nam vẫn là nữ. Thẩm Gia Sương giải thích nói. Thẩm Gia Bích chính là không tin hắn, thật sự thông qua di động buôn bán thính tra xét Thẩm Gia Sương trò chuyện ký lục. Ngươi dùng ngươi di động đánh qua đi, nhân ra nói chuyện, ngươi liền nói đánh sai. Thẩm Gia Sương nhắc nhở nói. Thẩm Gia Bích trừng mắt nhìn Thẩm Gia Sương liếc mắt một cái, gọi điện thoại qua đi. Uy. Thẩm Gia Bích nghe được là một cái nam thanh âm, lập tức treo, tiêu căng ngạo mạn nhìn Thẩm Gia Sương. Lần này buông tha ngươi, lần sau nếu là ta phát hiện ngươi lại cùng cái kia hồ ly tinh ở bên nhau, ta liền nhất định cùng ngươi ly hôn. Thủy Minh mang đợi đã lâu, hôm nay xem theo dõi thời điểm, nhìn đến số 7 tuyến, số 8 tuyến khởi công chung. Nàng trong lòng nhảy nhót, về quá khứ tra video giám sát. Đêm qua rạng sáng, Vương chủ nhiệm mang theo vài người lại đây, không biết trang bị thứ gì, sau đó vận một ít nguyên liệu lại đây, nhân công ở một cái hộp chung ngã vào màu trắng phấn son. Bọn họ thực nghiệm một đám hóa. Thủy Minh mang nhìn đến có chuyên môn vài người vận hướng Vương chủ nhiệm chuyên môn định chế kho hàng. Nàng hoài nghi ở hộp chung ngã vào chính là phấn. Hô tẩu, ngươi di động cho ta mượn dùng một chút. Thủy Minh Mang hưng phấn mà nói. Nga. Hồ Tẩu Hồ Nghi nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, đem điện thoại đưa cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang đưa vào Thẩm Mặc Thần số di động, nàng đã sớm học thuộc lòng. Điện thoại gọi đi ra ngoài, 3 tiếng đã bị tiếp nghe xong. Uy, Minh Mang kia có chuyện gì sao? Thẩm Mặc Thần ôn hòa hiền hậu thanh âm từ di động kia đầu chuyển tới, hiện tại nghe tới phá lệ ấm áp. Thủy Minh Mang che miệng môi, cười. Chuông bạc tiếng cười thông qua di động này đầu truyền tới di động kia đầu. Thẩm Mặc Thần hơi hơi một đốn, vung trên tay công tác, Minh Mang. Uy, Minh Mang kia có chuyện gì sao? Thủy Minh mang học Thẩm Mặc Thần khẩu khí trêu chọc nói, cười phá lệ sung sướng, nói, ngươi không phải nói chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ sao? Nhìn dáng vẻ, Hồ Tẩu cũng là ngươi xếp vào ở ta bên người gián điệp. 1001 chương 1001 ngẽ con mới sinh không sợ có 10. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, ánh mắt nhu lên, nghe được nàng tươi đẹp thanh âm, tâm tình của hắn cũng tùy theo hảo rất nhiều, hảo một trận không ngủ tốt hắn, đều không cảm thấy như vậy mỏi mệt. Mê mang, ngươi lại chờ ta một ít thời gian, thực mau thì tốt rồi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, ta vì cái gì phải cho ngươi thời gian, ngươi trước kia như vậy đối ta, thương tổn ta, đẩy ra ta, bài xích ta, hận không thể đem ta ăn, ta hiện tại đều rõ ràng nhớ rõ ngươi giữ tận bộ dáng đâu. Thủy Minh mang không khách khí nói. Thẩm Mặc Thần tâm bị ninh chặt, như là lại thanh đao ở cắt, đau hắn liền hô hấp đều cảm thấy như là lưỡi dao giống nhau, rồi lại vô pháp cãi lại. Hắn ở thương tổn nàng thời điểm, đẩy ra nàng thời điểm, liền sợ loại này báo ứng. Này báo ứng so với hắn trong tưởng tượng tới sớm hơn một chút, làm hắn khó lòng phòng bị. Thẩm Mặc Thần nắm chặt di động, ánh mắt giảm đạm rồi đi xuống, một chút ánh sáng đều không có, hầu kết lăn lộn, chờ mặc. Thủy Minh mang nói xong, xem hắn bên kia không nói lời nào, cười khúc khích. Cho nên, Thẩm Mặc Thần, về sau không cho phép như vậy. Liên tính là vì bảo hộ ta, ngươi cũng muốn nói cho ta, biết ngươi nói vì Lý Tư Tư thời điểm, ta muốn chết tâm đều có sao. Ngươi lần sau muốn lại như vậy thương tổn ta, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi, thật sự, không hề tha thứ ngươi. Thủy Minh mang vành mắt lại phiếm hồng nói. Nhớ tới hắn nói muốn mua nàng Thủy Thị mua tới đưa cho Lý Tư Tư, là bởi vì đối Lý Tư Tư biểu đạt trung trinh tình yêu, tuy rằng hiện tại biết là giả, nghĩ đến thời điểm, trong lòng vẫn là nhất chịu đau. Thẩm Mặc Thần biết nàng vừa rồi là nói giỡn, nhưng, nếu là nàng thật sự không tha thứ hắn, hắn cũng là ai mặc lớn hơn tâm chết, tồn tại, cũng đã không có sắc thái, duệ trong mắt chảy xuôi quá một đạo nước gợn, giải thích nói, ta nói lời này thời điểm, có người ở nhìn chằm chằm, ta cần thiết nói như vậy, thực xin lỗi. Ân, hảo đi, ta liền cố mà làm tha thứ ngươi đi, nhưng là, ngươi về sau thật sự không cần như vậy, biết không? Thủy Minh mang lại lần nữa nhắc nhở nói, sẽ không như vậy. Thẩm Mặc Thần xác định nói, phiên thiên. Thủy Minh mang phất phất tay, trở về chính để nói, đúng rồi, cùng ngươi nói kiện chuyện trọng yếu phi thường, ta biết Thủy Thị cùng Thẩm Thị vấn đề, Thủy Thị số 7 tuyến. Số 8 tuyến chuyên môn sinh sản cung cấp Thẩm Thị gạch men sứ bên trong có không bình thường đổ vật. Ngày hôm qua số 7 tuyến, số 8 tuyến nửa đêm thời điểm khởi công. Ta ở số 7 tuyến cùng số 8 tuyến thượng kiếm lời camera mini, rõ ràng chụp được nhân viên công tác bộ dáng, nếu hiện tại làm cảnh sát đi, hẳn là có thể bắt được vừa vạn. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, ngươi nói ngày hôm qua số 7 tuyến, số 8 tuyến khởi công. Đúng vậy, ta tưởng rút tuổi dưới đáy nồi, chặt đứt bọn họ đến nguồn cung cấp, đã không có nguồn cung cấp, như vậy ngươi Thẩm Thị cũng là có thể an toàn, ta lo lắng ngươi còn có mặt khác kế hoạch, cho nên trước tiên cùng ngươi nói hạ, ngươi xem, ta đối với ngươi hảo đi, đều nói cho ngươi đâu. Thủy Minh mang có oán giận ý vị. Thẩm Mặc Thần minh bạch, bọn họ muốn mạnh mẽ vận chuyển. Minh mang, kế tiếp giao cho ta xử lý, ngươi ở nhà nơi nào đều không cần đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, vì cái gì nha, ngươi xử lý cái gì? Ngươi xem, ngươi lại không cùng ta nói. Thủy Minh mang cửa trách nói, bọn họ thế lực rất lớn, ta hoài nghi cục cảnh sát bên trong cũng là có người, nếu tùy tiện báo nguy, nói không chừng sẽ rút dây động rừng, cho nên, ta sẽ mang theo đáng tin cảnh sát đi, ngầm chỉ trảo hiện trường. 1002 chương 1002 lại là một cái nhi tử. Loại này rút tuổi dưới đáy nổi phương thức dễ dàng làm ngụy ra vệ chó cùng dứt dẫu, động sát khí, ta muốn bảo đảm chúng ta an toàn, cùng ngụy ra vệ đàm phán hảo. Thẩm Mặc Thần thật sợ nàng sinh khí, thực kiên nhẫn giải thích nói. Ngụy ra vệ, tên này Thủy Minh mang rất quen thuộc. Ta đã điều tra rõ ràng, hắn là phía sau màn tập đoàn lão tổng. Thẩm Mặc Thần nói, kia Ngụy Lan, Ngụy Quốc Cường lại là ai a? Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Ngụy Lan là bọn họ đến dưỡng mẫu, Ngụy Quốc Cường cùng Ngụy Gia Vệ, hai đường huynh đệ, đều là Ngụy Lan con nuôi, ngươi nhận thức bọn họ. Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi. Không phải, ta ba trước kia cùng ta nói, hắn nổ thẻ phục chúng có bí mật, sau đó ta liền ở hắn che giấu địa phương thấy được này ba người tên, hiện tại xem ra, ta ba ba đã sớm biết chuyện này. Là ám chỉ ta. Đáng tiếc ta phía trước không có liên tưởng đến này đó. Thủy Minh mang thở dài một hơi, ta không quấy rầy ngươi, trước treo. Thai nghén nghiêm trọng sao? Thẩm Mặc Thần ở Thủy Minh mang muốn quải điện thoại phía trước, quan tâm hỏi. Thủy Minh mang trong lòng chảy xuôi quá một tia ngọt ngào, dơ dơ lên khỏe miệng, ngươi này đều biết ta. Lần trước xem ngươi phun ra. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên ở viên anh nhân cửa nhà xuất hiện a? Ta hủ chết, thiếu chút nữa bị bắt được. Thủy Minh mang cười hỏi. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên tươi cười, ánh mắt nhu hòa chảy xuôi hắn đối nàng thưởng thức, mềm nhẹ nói, ngay từ đầu, ngươi muốn bán Thủy Thị, ta còn tưởng rằng là ngươi thật sự giận ta, bất quá ta tưởng, ngươi nếu là đem Thủy Thị bán đi cũng là tốt. Ta phán đoán phía sau màn tổ chức sẽ đi mua sắm Thủy Thị, tiêu kê Vin chú ý hạ này đó xưởng mua Thủy Thị. Ngươi biết ta, đấu thầu 6 trong nhà, có 4 gia là bọn họ đến công ty. Ta theo viên anh nhân này tuyến, tìm ra Ngụy gia vệ. Sau đó gọi điện thoại cấp Hồ Thẩm, Hồ Tẩu nói ngươi ngày hôm qua không trở về, ngươi không có trụ khách sạn, không có tìm Lê Bảo Y Y, ta suy đoán, ngươi có thể hay không phải thật sự muốn bán Thủy Thị, ngươi chỉ là muốn dẫn ra phía sau màn tổ chức, ôm loại này ý tưởng, ta đi viên anh nhân nơi đó, xa xa mà liền nhìn đến ngươi ở trong xe ngủ rồi. Liền ở nơi đó ngây người sẽ. Kia, ngươi lại như thế nào biết ta mang thai đâu? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Cảm thấy Thẩm Mặc Thần thật là thần, giống như cái gì đều ở hắn đoán trước trong vòng giống nhau. Lần trước ở bệnh viện gặp phải ngươi, ta làm Kevin đi tra xét. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, hiện tại hảo điểm không? Ngươi cũng thật là lớn mật, biết thân thể của mình tình huống còn đi thức đêm nhìn chằm chằm viên anh nhân, nếu là hài tử đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bảo bảo nói phải bảo vệ ba ba, sẽ không có việc gì, ta nghỉ ngơi thật nhiều thiên, khá hơn nhiều đâu. Chính là thai nghén có chút nghiêm trọng, ta hoài nghi, lại là một cái nhi tử. Thủy Minh mang suy đoán nói. Vì cái gì? Ngươi như thế nào biết lại là nhi tử? Thẩm Mặc Thần kinh ngạc hỏi. Bọn họ nói hoài nữ nhi không phun, hoài nhi tử mới khó chịu, ta trước kia hoài nắng hè trói trang thời điểm, cũng là cái dạng này. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói. Thẩm Mặc Thần có chút đau lòng nàng. Hắn cần thiết mau chóng đem trên tay sự tình làm tốt. Mới có thể đi bồi nàng, chiếu cố nàng. Người trước nghỉ ngơi sẽ, trễ chút ở liên hệ. Thẩm Mặc Thần nói, treo điện thoại. Thủy Minh mang đem điện thoại còn cấp Hồ Tẩu. Hồ Tẩu quái dị nhìn Thủy Minh mang, nói, ta trước kia hoài nữ nhi thời điểm cũng phun đến. Thủy Minh mang. Ý tứ này là, nàng hoài có khả năng là nữ nhi. 1003 chương 1003 bảy mưu lập kế Thẩm Mặc Thần đồng đồng đát. Thủy Minh mang ở nhà, thông qua theo dõi thấy được cảnh sát đột kích hiện trường. Vương chủ nhiệm sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, hiện trường điều tra ra không bình thường gạch men sứ. Thủy Minh mang ghé vào trên bàn, tâm tình có chút trầm trọng. Xảy ra chuyện dù sao cũng là Thủy Thị, viên anh nhân sẽ bị điều tra, Thủy Thị tạm thời sẽ đình công. Ý tứ này là, đại đa số Thủy Thị công nhân sẽ thất nghiệp. Nàng lúc trước cùng Nhuế Bộ trưởng nói xin lỗi thời điểm. Liền liệu đến kết quả này. Nhân sinh A, vẫn luôn ở bỏ được, có đến, liền nhất định có xá. Nàng trong lòng khó chịu, nằm tới rồi trên giường, cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Điện thoại thông. Nàng từ hắn sổ đen chung vào bạch danh sách. 3 tiếng, Thẩm Mặc Thần liền tiếp nghe xong, lo lắng hỏi, mê mang, làm sao vậy? Ta vừa rồi xem theo dõi, nhìn đến cảnh sát đi hiện trường, kế tiếp, Thủy Thị sẽ đình công đi. Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Bình thường trình tự, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi đem Thủy Thị mua trở về, tạm thời nhẫn mại một chút. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Ân. Nàng tín nhiệm hắn, cũng lý giải. Loại chuyện này, không phải một sớm một chiều liền giải quyết, yêu cầu một cái quá trình. Thẩm Mặc Thần, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Thủy Thị lần này bị xử lý hết nguyên ổ, cảnh sát có thể hay không theo này tuyến tiếp tục tra, liên lụy đến Thẩm Thị A. Thủy Minh mang hỏi. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, xác định nói, Ngụy gia vệ, Thẩm gia xương so với chúng ta càng lo lắng. Minh mang, trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta bên này còn có chuyện quan trọng muốn xử lý hạ. Thẩm Mặc Thần nói xong, nhớ tới cái gì đều phải nói cho nàng, lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, Ngụy gia vệ hiện tại khẳng định là kiến bò trên chảo nóng, liền sợ hắn cắn người, ta cần thiết tìm hắn đàm phán. Ân, hảo, cố lên a, ta chờ ngươi trở về. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Hắn gấp không chờ nổi muốn gặp nàng, muốn ôm nàng. Thẩm Mặc Thần di động chấn động, nhắc nhở có điện thoại tiến vào. Hắn treo Thủy Minh mang điện thoại, tiếp nghe Ngụy gia vệ điện thoại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngụy gia vệ bạo nộ nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần trầm ổn nói. Ngươi đừng cùng ta giả ngu, Thủy thị bên kia đi cảnh sát là ngươi người đi. Ngụy gia vệ nổi giận đùng đùng nói. Cảnh sát tra được Thủy thị, là có thể theo Thủy thị này đằng tra được Thẩm thị, đối ta có chỗ tốt gì? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Không phải ngươi. Ngụy gia vệ mơ hồ. Nếu tra được Thẩm thị, liền sẽ tra được Thẩm gia sương, cũng sẽ tra được ngươi đi. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe môi hỏi. Ngụy gia vệ một chút đều nắm lấy không ra Thẩm Mặc Thần là có ý tứ gì, hung ác nham hiểm nói, kia nhưng không nhất định, nếu Thẩm gia sương một mực chắc chắn ngươi là phía sau màn chủ mưu, ngươi tưởng chỉ lo thân mình, không có khả năng. Lần trước ta đi nhà ngươi thời điểm, đem ngươi lời nói ghi lại âm. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt nói. Ngụy gia vệ nhớ tới lần trước chính mình lời nói, hoàn toàn lôi ở, hiện tại mới rực rỡ hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là có kế hoạch, có dự mưu. Ngụy tổng qua đi 20 năm qua cũng kiếm lời không ít tiền, nếu ta đem ghi âm giao cho cảnh sát, kết quả ngươi biết đến, thanh danh hỗn độn, hai bàn tay trắng, liên lụy con cái, bằng hữu. Ta cũng không nghĩ chạy nhanh sát tuyệt, cùng ngươi nói bút giao dịch. Thẩm Mặc Thần ung dung nói. Ngụy gia vệ phát hiện chính mình hoàn toàn bị Thẩm Mặc Thần khống chế, khí đôi mắt tanh hồng, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy, hận không thể lập tức đem Thẩm Mặc Thần giết, hỏi, cái gì giao dịch? 1004 chương 1004 thương nhớ ngày đêm nữ nhân. Chỉ cần các ngươi không hề động Thẩm thị ý niệm, liền đến Thủy thị vị trí, ta giúp ngươi đem sự tình bãi bình, viên anh nhân bên kia liền dựa ngươi đi thuyết phục, làm nàng bối hạ sở hữu hết thảy, chỉ cần ta thân nhân bằng hữu an toàn, ta bảo đảm, này phân ghi âm sẽ không có những người khác biết, Ngụy tổng đi ngươi dương quang nói, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thẩm Mặc Thần ung dung cười nói, ngươi có biết, chắc đức chính là ta Nguyệt Thu vào mấy trăm triệu đại sinh ý ngươi làm ta như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Ngụy gia vệ tàn nhẫn hỏi. Các ngươi không trải qua ông nội của ta phải đồng ý, không trải qua ta đồng ý, liền lợi dụng Thẩm thị bến tàu. Thẩm thị làm ngươi kiếm tiền đã đủ nhiều, không hỏi ngươi muốn chia làm liền tính khách khí, ngươi nơi nào tới khí? Mặt khác, ngươi hiện tại không đến lựa chọn, ta không phải trưng cầu ngươi đồng ý, mà là thông chi ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn mang ngươi một nhà già trẻ bao gồm như vậy nhiều thủ hạ chết ở trên đoạn đầu đài, ta cũng sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Thẩm Mặc Thần cười nhạt nói. Thẩm Mặc Thần, sơn thủy có luân hồi, ngươi chờ xem. Ngụy gia vệ phẫn hận nói. Ngươi tốt nhất cầu ông trời phù hộ, ta không cần xảy ra chuyện, ta bên người thân nhân bằng hữu không cần xảy ra chuyện, nếu không, ta rất thích kéo đệm lưng. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Ngụy gia vệ nắm tay gắt gao nắm. Mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo lên, lại lấy Thẩm Mặc Thần một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể treo Thẩm Mặc Thần điện thoại. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, thu hồi di động, lúc này mới yên tâm đi gặp hắn nữ nhân. Thẩm Mặc Thần tới Thủy Minh mang trong nhà thời điểm là buổi chiều 4:25, mở cửa chính là nắng hè chói chang. Nắng hè chói chang nhìn đến là Thẩm Mặc Thần, trong lòng khó chịu, nho nhỏ thân thể ngăn ở cửa, âm dương quái khí nói, nhà. Vị này còn không phải là cái kia vĩnh viễn đều không cần ta liên hệ Thẩm tổng sao? Đến nhà ta tới làm gì? Thẩm Mặc Thần điểm một chút nắng hè chói chang cái chán, nói, đường không lớn không nhỏ, têu ba ba. Nắng hè chói chang nhấp chặt môi, chống nạnh, hồng con mắt nói, ngươi cho rằng ta là ta cái kia không giải trí nhớ bà nương sao? Ngươi cấp một viên táo đỏ liền vui tươi hớn hở cái gì đều quên mất, ta là thực mang thủ, ngươi làm ta không cần liên hệ ngươi. Ta cũng không cần ngươi cái này lão ba. Nga. Phải không? Thẩm Mặc Thần cúi người, cùng nắng hè chói chang nhìn thẳng, mỉm cười nói, đằng trước nhật tử đặc biệt vội, ta quên nói cho ngươi một việc, ta cùng nho nhỏ phụ thân liên hệ thượng, hắn là làm trang phục thiết kế, ta vừa vặn muốn cho hắn giúp ta thiết kế một ít quần áo, khả năng sẽ đi hắn phòng làm việc bái phỏng, nghe nói, nho nhỏ thường xuyên ở phòng làm việc chơi. Nắng hè chói chang trong mắt sáng lấp lánh, trong mắt vừa chuyển, dơ lên sán lạn tươi cười, mở cửa, Lão bà, ta vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi biết, ta đối với ngươi ái giống như thao thao hồng thủy lao nhanh không thôi. Thẩm Mặc Thần như thế nào sẽ không biết hắn tiểu tâm tư, xoa xoa nắng hẹ trói trăng đầu, ôn nhu hỏi nói, mẹ ngươi đâu? Cùng xoay ca hẹn hò đâu? Nắng hẹ trói trăng đóng cửa lại. Thẩm Mặc Thần sắc mặt xanh mét, trong mày, trong mắt không vui hỏi, cái nào xoay ca? Hình tôn. Nắng hẹ trói trăng ánh mắt tặc tặc, che miệng cười, Chu Công. Thẩm Mặc Thần. Hắn ý thức được bị chính mình nhi tử chỉnh cổ. Thẩm Mặc Thần bước đi hướng thủy mênh mang phòng ngủ. Đẩy ra nàng phòng môn, quen thuộc hương vị xông vào mũi, trên người nàng cái loại này thấm hương hương vị. Thủy Minh mang quả nhiên như nắng hẹ trói trang nói như vậy ngủ rồi, hai chân cặp chăn, ôm gối đầu. Tưởng niệm nàng liền ở chính mình trước mắt, Thẩm Mặc Thần máu mê ngông, đi qua đi, quỳ một gối ở trên giường, túi người, hôn cái chán của nàng, khóe mắt, mũi, gương mặt, môi. 1005 chương 1005 đào hoa nhiều đóa khai một. Thủy Minh mang bị hôn tỉnh, mở to mắt, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, mắt đẹp nhập nhèm, đầu óc còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn lưu luyến nhìn nàng một cái, ngón tay xuyên qua nàng sợi tóc, nâng nàng cái hót, lại lần nữa hôn lên nàng ngôi, hồng lưỡi duỗi nhập nàng trong miệng, thâm tình, kích động. Cùng nàng tách ra một tháng, hắn mỗi ngày đều tưởng nàng đến vô pháp đi vào giấc ngủ, liền tính mơ mơ màng màng ngủ rồi, nửa đêm cũng sẽ đột nhiên tỉnh lại. Nhìn đến mép giường không có nàng, quặn cú é, trong lòng cô tịch làm hắn sợ hãi. Hắn hảo muốn đi tìm nàng, nhưng lại không thể tìm nàng, loại cảm giác này thống khổ sắp đem hắn bức điên rồi. Chỉ có thể lên công tác, không ngừng mà công tác. Hắn không bao giờ muốn cùng nàng tách ra, một ngày đều không cần. Nô! Thủy Minh mang sắp bị hắn hôn thấu bất quá khí tới, kháng nghị. Hắn buông ra, nhìn nàng mở miệng hô hấp, môi bị hắn hôn đỏ rực. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa ở nàng trước mặt mở rộng, lại hôn nàng, như là không biết mệt mỏi giống nhau. Hôn đã lâu. Ngay từ đầu, Thủy Minh Mang vẫn là rất thích bị hắn hôn, chính là, hắn hôn cũng lâu lắm, nàng bụng lộc cộc đều, ngửi được trong phòng bếp truyền đến đồ ăn hương, suy nghĩ liền phiêu, càng muốn ăn chính là cơm. Thủy Minh Mang chủ động sau này thối lui, khóa Thẩm Mặc Thần đôi mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi ăn cơm sao?